Đường Tần Thảo căn kia thô to con cặc mang theo thanh thúy âm thanh từ nhỏ hà căng đầy mềm dẻo huyệt dâm trung rút ra thời điểm, bốc hơi nóng dày đặc trắng đục phốc kỳ từ nhỏ hà huyệt dâm trung phốc xích ngược dòng trào ra, tại trên mặt đất hội tụ thành một bãi dày đặc trắng đục. Địt tiểu học hà, Tần Thảo vì nàng đem quần còn có quần áo cấp mặc xong, sau đó ôm lấy nàng đi đến đóng quân giã ngoại trước bàn, đem tiểu hà đặt ở trên ghế dựa. Theo sau Tần Thảo cầm lấy đóng quân giã ngoại trên bàn một ly cái chén, một hơi đem bên trong nước trà uống cạn. Sảng khoái rồi, lau miệng môi, Tần Thọ đem cái chén thả lại mặt bàn, theo sau lại chiều yêu đằng kem tươi hỏi kem tươi, cần phải lão công cho ngươi lỗ thịt chỉ giải ngứa sao? Vừa nói, Tần Thọ đem chính mình to lớn quy đầu chiều yêu đằng kem tươi môi thượng đụng đụng. Dày đặc tinh dịch vị huân yêu đằng kem tươi còn có lị giai lưỡng nữ hai gò má đỏ bừng, hai chân cũng bắt đầu cọ sát, dâm đãng lỗ thịt bắt đầu không ngừng phân bố trong suốt nữ vị dâm thủy nữ chất lỏng. Bất quá suy nghĩ đến chính mình bên này còn có chuyện trọng yếu muốn thảo luận, cho nên yêu đằng kem tươi chính là há mồm đem Tần Thỏ thô to con cặc ngậm vào trong miệng, mỏng manh đôi môi cơ hồ thật sự thứ nhất thời liền chặt chẽ hấp thụ ở Tần Thỏ tráng kiện thân gậy, cùng với xì xì vang liên tục không ngừng hạ lưu âm thanh, yêu đằng kem tươi đôi môi ra sức mút lấy Tần Thỏ tráng kiện thân gậy, đem Tần Thỏ con cặc thượng lưu lại tinh dịch dấu vết cấp toàn bộ liếm sạch. Lõm xuống đi xuống dâm đãng mặt ngựa cô ba một tiếng, đem chính mình tao miệng cùng con cặc chia lìa. Đem trong miệng tinh dịch nhai nát nuốt xuống, lập tức yêu đằng kem tươi hôn hít một chút quy đầu, chiều Tần Thọ lắc lắc đầu nói lần này coi như xong đi, ta cùng lị giai tỷ còn có một ít chuyện muốn thương thảo, tiểu hà ta cùng lị giai tỷ chiếu cố tốt. Đối với lần này, Tần Thọ nhún nhún bả vai, được rồi, ta đây đi giám sát ma huyễn mặt nạ meo các nàng, nếu không ta lâu như vậy không nhìn, các nàng khả năng lại muốn phụ hà huấn luyện. Dứt lời, Tần Thọ liền xoay người rời đi. Hiện trường chỉ có yêu đằng kem tươi. Lị giai còn có tiểu hà, xác khô chờ đợi cũng không phải là biện pháp, vì thế lị giai lại bắt đầu tìm kiếm đề tài. Nói lên, còn không biết lão công nhà ở địa phương nào, kem tươi ngươi đi quá lão công nhà sao? Nếu như đi quá lời nói, có thể nói cho ta một chút sao? Nghe vậy, yêu đằng kem tươi lắc lắc đầu, không đi qua, bất quá, lão công đại vị trí của người ta ta là biết, là đang tại nhất hòn đảo nhỏ từ phía trên. Đoạn trước thời gian ta mới ra tiền bang lão công đại nhân lại rời nhất hòn đảo nhỏ tự đi qua, đem lão công đại nhân đảo nhỏ cùng ta tiêu tiền làm người ta khuân vác đi qua đảo nhỏ xác nhập tính cả tại cùng một chỗ. Đảo nhỏ. Nghe được là đảo nhỏ, lị giai có chút tiểu kinh ngạc, bởi vì đảo nhỏ loại vật này, hoa tiền hãy cùng không đáy giống nhau, lị giai trước kia mình cũng có ý tưởng mua một cái đảo nhỏ, tại phía trên đủ loại hoa, trải qua không tranh quyền thế cuộc sống ẩn dật, nhưng khi đánh giá một chút nhu phải hao phí liên minh tiền số lượng. Hiện thực đánh bại lị giai. Mua đảo nhỏ tiêu phí tiền lị giai chính mình trả nổi, nhưng là coi nàng cuộc sống mình muốn hoàn cảnh tiến hành cải tạo cùng kiến thiết, lị giai không trả nổi. Tại giữa đường quán chủ thời điểm đồng thời đương nước hoa phát hành thương cũng là bởi vì lị giai muốn toàn đủ nhất định liên minh tiền đi mua đảo nhỏ, tuy rằng xem như đạo quán chủ cũng có liên minh phát ra đến tiền lương, nhưng là loại này thu vào quá chậm, nước hoa điếm mang cho lị giai tiền lời là đạo quán chủ mấy lần. Chính mình từ trước đến nay muốn thực hiện mộng tưởng, kết quả hiện tại đã bị Tần Thỏ còn có yêu đằng kem tươi cấp hoàn thành hơn phân nửa. Nàng dĩ vãng để giành được đến tiền càng là có thể không cần suy nghĩ mua đảo nhỏ cái kia bộ phận, trực tiếp đem sở hữu tiền tài toàn bộ đều đầu nhập tại đảo nhỏ kiến thiết phía trên. Điều này làm cho lị giai cảm xúc lập tức tăng vọt. Kem tươi, lại theo ta cẩn thận nói hiện tại đảo nhỏ thượng đều có cái gì, ta tốt sau tiến hành bổ sung, của ta mộng tưởng chính là cũng có nhất tòa thuộc về chính mình đảo nhỏ. Không nghĩ tới, nguyện vọng này lại có thể nhanh như vậy liền thực hiện, thật sự là quá hạnh phúc. Lị giai hết sức kích động bắt lấy yêu đằng kem tươi thơm ngon bờ vai hô. Đối mặt lị giai đột nhiên tăng vọt cảm xúc, yêu đằng kem tươi cũng có một chút bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng không nghĩ tới, đảo nhỏ hai chữ này đối với lị giai tới nói lực đánh vào đã vậy còn quá đại. Các loại, vân vân, lị giai tỷ, không muốn tiếp tục lắc, ta sắp bị ngươi dao động ngất đi thôi. Nghe vậy. Lị giai lúc này mới có phản ứng, mình bây giờ hành vi rốt cuộc đến cỡ nào không thục nữ, nàng liền vội vàng dừng lại lắc lư yêu đằng kem tươi tay, đem theo yêu đằng kem tươi thơm ngon bờ vai thượng lấy ra. Lị giai chắp tay trước ngực, đầy mặt xin lỗi chiều yêu đằng kem tươi nói xin lỗi thật có lỗi kem tươi, ta quá kích động cho nên thất thố, nhất thời không có suy nghĩ đến kem tươi ngươi cảm nhận. Gặp lị giai xin lỗi như vậy thành khẩn, cộng thêm thượng về sau đều là hảo tỉ muội, yêu đằng kem tươi cũng không có quá khó xử lị giai. Khoát tay áo nói này cũng là không có gì, bất quá, ta ngược lại càng muốn biết lị giai tỷ ngươi vì sao nghe được đảo nhỏ sau biểu hiện kích động như vậy. Nói đến cuối cùng, Yêu Đằng kem tươi mắt đẹp trông tràn đầy tò mò. Kỳ thật nha, là về ta cá nhân một điểm nhỏ tiểu mộng tưởng mà thôi. Lị Dài gãi gãi hai má, có chút khó có thể mở miệng vì Yêu Đằng kem tươi giải thích nguyên do. Vừa nghe xong Lị Dài tự mình miêu tả về sau, Yêu Đằng kem tươi giọng ôn nhu cười nói thì ra là thế, là muốn một cái cùng loại thế ngoại đào nguyên cuộc sống như thế hoàn cảnh a, đích xác rất thích hợp Lị Dài tỷ ca tính, bất quá Lị Dài tỷ yên tâm đi, trước mắt đào nhỏ thượng sở hữu phương tiện đều thực hoàn thiện, nếu như Lị Dài tỷ muốn đầu nhập lời nói, cơ bản chỉ có cây quả, thứ hai đào nhỏ dưới đất màu sắc tự vệ hoàn cảnh loại này. Lị tác phẩm xuất sắc vì Ngọc Hồng thị quý tộc sinh ra đại tiểu thư, gia tộc của nàng tự nhiên là có không nhỏ kim ngạch, nhưng là Lị Dài sở dĩ chính mình kinh doanh nước hoa điếm, vẫn là bởi vì Lị Dài không như thế nào nghĩ dựa vào gia tộc, mà là dựa vào chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới không có khả năng làm mình bị gia tộc lợi ích dính vào. Lị Dài cũng không thích gia tộc và gia tộc ở giữa lợi ích hôn nhân, cho nên nàng trở thành đạo quán chủ, cho nên nàng mở nước hoa điếm. Toàn bộ, vì có thể cùng gia tộc chống lại. Nghe được chỉ có cây quả cùng với dưới đất màu sắc tự vệ hoàn cảnh loại này có thể đầu nhập phương tiện về sau, Lị Dài cũng là không có áp lực gì. Nếu như là những cái này lời nói, ta mấy năm nay để giành được đến tích góp vừa vặn có thể xài hết. Cây quả cái gì ngược lại đâu có, trong này duy nhất quý đúng là màu sắc tự vệ hoàn cảnh, nhất là ở phía dưới. Ngay tại Lị Dài cùng Yêu Đằng kem tươi thảo luận đảo nhỏ kiến thiết thời điểm, một bên nằm Tiểu Hà từ từ theo hôn mê trung hoàn hồn, theo bị nội bắn khoái cảm trung lấy lại tinh thần. Tiểu Hà hình như thân thể nội còn có một chút dư vị tại khốn nhiễu nàng, làm thân thể của nàng thường thường liền có khả năng run rẩy một chút. Lấy lại tinh thần Tiểu Hà khi nhìn đến Lị Dài còn có Yêu Đằng kem tươi, nhưng không có Tần Thọ thân ảnh về sau, tò mò chiều lưỡng nữ hỏi Tần Thọ đâu này. Tiểu Hà mở miệng câu đầu tiên, khiến cho Yêu Đằng kem tươi có chút nan băng bó, chẳng lẽ vốn không có quan tâm nàng một chút cùng Lị Dài thảo luận sự tình sao? Mở miệng liền hỏi Tần Thọ tại nơi nào, mặc dù nói đổi lại là nàng mình cũng có thể như vậy hỏi là được. Lão công đại nhân đi trông giữ ma huyễn mặt nạ meo huấn luyện của các nàng rồi, Tiểu Hà. Ta vừa rồi cùng Lị Dài tỉ nghĩ đến một cái phi thường vĩ đại kế hoạch, người muốn hay không nghe một chút nhìn. Nghe vậy, Tiểu Hà do dự một chút, cuối cùng khẽ vuốt cằm, có thể là có thể, nhưng là ngươi tham dự lời nói, cái kế hoạch này kháo phổ sao? Bản tiểu thư khi nào thì không đáng tin cậy quá. Chương 89 một bên nhìn chiến đấu một bên bị miệng cuộc sống tái quá sống đế vương. Yêu Đằng kem tươi rất nhanh đem chính mình cùng Lị Dài thảo luận. Chỉ lấy phục thích hợp cấp Tần Thọ đương lão bà giống cái Pokemon kế hoạch giảng thuật cho Tiểu Hà từ nghe, nghe xong cái kế hoạch này Tiểu Hà kinh như gặp thiên nhân, vỗ án trầm trồ khen ngợi. Mặc dù nói Tần Thọ chính mình thu phục giống cái Pokemon cùng hắn phát sinh tính quan hệ, cũng rất phù hợp bình thường, nhưng là này vẫn như cũ làm Tiểu Hà cảm thấy có một loại không phải là cùng trận doanh cảm giác. Mà nếu như là chính mình thu phục Pokemon cùng Tần Thọ phát sinh tính quan hệ lời nói, cái loại này nhà mình muội muội cảm giác. Liền sẽ không để cho Tiểu Hà cảm giác có một cổ không khỏe cảm giác. Kế tiếp, Tiểu Hà cùng Lị Dài còn có Yêu Đằng kem tươi các nàng thảo luận muốn thu phục cái dạng gì Pokemon, cùng với thế nào một chút Pokemon bộ dạng có thể đảm nhiệm trở thành chính mình ở trên giường sánh vai đồng bạn. Bên này Tiểu Hà các nàng tam nữ thảo luận chơi bất tuyệt, thậm chí huấn luyện trở về thờ dốc phì phò võ tàng cùng Á Mã Đa cũng bị một loạt kéo vào tiến đến thảo luận. Cùng lúc đó, Tần Thọ bên kia, hắn lúc này đang bị Thủy Quân ngã nhào xuống đất dùng sức liếm mặt. Về phần Thủy Quân vì sao kích động như vậy, chủ ý này vẫn là bởi vì Thủy Quân nàng hiện tại cũng có thể nhân cách hóa. Bất quá cùng EV các nàng khác biệt, Thủy Quân nhân cách hóa như trước bảo trì nàng nguyên bản tứ chân đứng thẳng hình thú thái, duy nhất có khác biệt đúng là tại Thủy Quân tới gần trước chân vị trí xuất hiện hai luồng dâm đãng đê tiện to lớn viên thịt. Này hai khỏa viên thịt hãy cùng thật lớn túi nước giống nhau, rũ xuống Thủy Quân dưới ngực. Đồng thời Thủy Quân thân hình cũng càng thêm âm nhu, có một chút nhân loại nữ tính đường cong mỹ cảm. Đội ngũ, chỉ có vừa gia nhập không bao lâu Tiểu Hỏa Mã cùng với Cầu Vồng mang theo ánh mắt tò mò nhìn về phía Tần Thỏ cùng Thủy Quân tương tác, mặc dù nói các nàng Tạc Thiên lúc buổi tối cũng đã bị siêu mộng còn có ma huyễn mặt nạ meo làm xong tâm lý phụ đạo, nhưng khi chân chính muốn thực tiễn thời điểm nội tâm của các nàng trên thực tế đều thực khẩn trương. Bởi vì các nàng là Pokemon, mà Tần Thỏ là nhân loại. Hai cái khác biệt chủng tộc sinh mạng thể cho nhau giao hợp cái gì, có cảm giác không phải là như vậy kháo phổ. Ha ha ha, ngứa chết rồi, tốt lắm, Thủy Quân ta biết ngươi bây giờ thực kích động, nhưng là phần này kích động lưu đến buổi tối hôm nay lại kích động được không? Hiện tại nhưng là huấn luyện thời gian, ngoan. Tần Thọ vừa nói, một bên dùng hai tay ôm lấy Thủy Quân mềm mại thon gọn vòng eo, theo sau đem mặt chôn ở thủy quân kia tròn trịa to lớn bạo nhũ chung hít một hơi thật sâu mới đưa mặt theo bên trong lấy ra. A, thủy quân vô cùng thân thiết cà cà Tần Thọ gò má, theo sau ly khai Tần Thọ thân thể đi đến Mã Hạ Nhiều bên cạnh. Nói lên, ma huyễn mặt nạ meo các nàng cũng là hôm nay buổi sáng thời điểm mới biết được Mã Hạ Nhiều trở thành Tần Thọ Pokemon, mặc dù là huyễn thú, nhưng là bên này Mã Hạ Nhiều rốt cuộc là Phượng Vương bên kia Pokemon, theo khí chất còn có thực lực mà nói, cũng không phải là hoang dại đồng tộc Mã Hạ Nhiều có thể bễ địch. Cùng siêu mộng giống nhau, sách tranh đều không có biện pháp đem cấp bậc của các nàng cấp cho thấy đến, nhưng là các nàng chính mình đối với cấp bậc của mình lòng biết rõ. Điều này cũng làm cho Tần Thọ càng thêm khát vọng bên người có thể có một cái nữ tiến sĩ, như vậy có thể làm cho nàng đến nghiên cứu siêu mộng còn có Mã Hạ Nhiều các nàng, đem các nàng bức vẽ giám tư liệu truyền vào hắn bức vẽ giám trong đó. Như vậy vừa đến, Tần Thọ liền có thể dựa vào hắn chính mình trong tay bức vẽ giám đến xem xét Mã Hạ Nhiều còn có siêu mộng cấp bậc của các nàng. Cũng có thể thoải mái hơn cho các nàng chế định huấn luyện kế hoạch. Hiện tại siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều kế hoạch huấn luyện toàn bộ đều là làm cho các nàng chính mình ngộ, Tần Thọ cũng chỉ có thể theo bên cạnh tại các nàng chấp hành hành động thượng cho di bù đắp. Lấy lại tinh thần, Tần Thọ chiều vừa gia nhập đội ngũ tiểu hỏa mã còn có cầu vồng vẫy vẫy tay cười nói tiểu hỏa mã, cầu vồng, các ngươi, ta tới cho các ngươi hai cái chế định một chút về sau huấn luyện phương hướng, tranh thủ các ngươi cũng có thể mau chóng đuổi kịp đại gia bộ pháp. Vừa gia nhập tiểu hỏa mã còn có cầu vồng. Cấp bậc của các nàng theo thứ tự là 28 cấp cùng với 30 cấp, cấp bậc thượng mà nói, liền đè ép trừ bỏ thủy EV bên ngoài có EV nhóm thoáng ưu thế. Vốn là trừ thủy EV bên ngoài có EV đều là 26 cấp, nhưng là đêm qua tinh dịch đại quán chú, dẫn đến các nàng hôm nay buổi sáng lúc tỉnh lại, cùng sách lên một cấp. Cấp bậc cao, ví dụ như thủy EV, lửa khủng long các nàng cũng không có tăng cấp bậc. Nhưng là kinh nghiệm đầu ít nhất cũng là quá bán. Điều này cũng làm cho Tần Thọ có một cái phát hiện, thì phải là, Pokemon cấp bậc thấp hơn một cái giới hạn thời điểm kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất là thấp nhất, ví dụ như lửa khủng long, bay trên trời đường lang các nàng đều là hơn 30 cấp, nhưng là đạt được kinh nghiệm tiền lời cũng không như EV các nàng, thậm chí cũng không bằng cấp bậc cao các nàng ma huyễn mặt nạ meo cùng với siêu mộc. Kinh nghiệm thấp hơn 30 cấp tăng lên hiệu suất căn bản là một phát 4-5 cấp, hoặc là hai phát cấp 1, tới ma huyễn mặt nạ meo 73 cấp tầng thứ này về sau. Đều là dựa theo tỷ lệ phần trăm tăng lên kinh nghiệm. Siêu mộng chính là ví dụ tốt nhất. Đêm qua, ma huyễn mặt nạ meo kinh nghiệm đầu đã mau mãn, mà siêu mộng bởi vì có thiên thanh sơn hai phát xem như chăn đệm, cho nên sau nội bắn, cũng thuận lý thành chương làm siêu mộng cấp bậc được tăng lên. Theo 83 cấp tăng lên tới 84 cấp. Nói đi thì cũng nói lại, hai cái tiểu hỏa mã đều đi đến Tần Thọ trước mặt, bất quá các nàng đều có vẻ có chút không được tự nhiên hoặc là nói là thẹn thùng. Bởi vì siêu mộng còn có ma huyễn mặt nạ meo đối với các nàng tối hôm qua nói những lời này, đến nay đều còn rõ mồn một trước mắt. Đối với tiểu hỏa mã còn có cầu vồng các nàng trong lòng nghĩ, Tần Thọ tuy rằng không biết, nhưng là cũng có thể theo mắt của các nàng thần cùng biểu cảm thượng đại thể đoán ra một chút manh mối. Vì thế, Tần Thọ khám phá không nói phá, tiếp tục dùng bình thản giọng điệu cùng các nàng trao đổi, miễn cho hù được các nàng, tiểu hỏa mã, cầu vồng, các ngươi về sau huấn luyện phương hướng. Ta đêm qua đã nghĩ không sai biệt lắm, các ngươi liền chủ yếu nặng như chân để lực lượng huấn luyện, mà thân là lửa hệ Pokemon ngọn lửa cường độ có thể xem như chi nhánh đến rèn luyện. Tiểu hỏa mã cái này Pokemon chủng tộc, căn cứ sách tranh thượng miêu tả, chính là trên chân có kim cương thập bội cứng rắn, vô luận cái gì vậy đều có thể thải làm thịt, hơn nữa thân thể của bọn họ rất nhẹ, chân lực lượng rất mạnh, bắn nhảy lực tại Pokemon trong đó coi như là cao nhất trình độ. Cái này xem như cao nhất trình độ chỉ chính là nhất nhảy liền có thể bay quá Đông Kinh tháp sắt. Hơn nữa tiểu hỏa mã chạy trốn càng nhiều, eo chân cũng sẽ bị đoán luyện tới càng nhiều, tốc độ cũng tùy theo gia tăng, trong này tốc độ liền thập phần mấu chốt. Pokemon chiến đấu, cũng không phải là trong trò chơi cái loại này nghiêm liếc nhìn một cái chiêu thức, đặc tính, đạo cụ đối lập, càng là còn có Pokemon bản thân có tập tính cùng tính chất đặc biệt. Căn cứ sách tranh thượng như vậy giới thiệu. Đem thời gian đầu nhập tại tôi luyện cần phải hao phí đại lượng thời gian mới có thể tăng mạnh lửa hệ uy lực của chiêu thức, không bằng đem thời gian đầu tư đến loại này có vô hạn tiềm lực có khả năng tính chất đặc biệt phía trên. Hơn nữa tiểu hỏa mã kia mạnh mẽ chân lực, cũng có thể là đối chiến chung làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị một tấm ám bài. Mà thiên hạ võ công duy mau không phá, tốc độ nhanh vô luận là ở đâu cái thế giới đều là nổi tiếng năng lực. Đối chiến phía trên, Pokemon tốc độ nhanh tới trình độ nhất định. Đối phương nhà huấn luyện nhìn không tới di chuyển quỹ đạo, liền đối phương Pokemon cũng bởi vì không thể nhìn thấu kẻ địch di chuyển quỹ đạo mà lâm vào trạng thái bị động. Mặc dù nhà huấn luyện hạ lệnh, Pokemon cũng không có biện pháp làm ra đánh trả. Trừ phi đối phương nhãn lực có thể đuổi theo tốc độ di động, cũng hoặc là kinh nghiệm phong phú chỉ huy tốt, cùng với cùng chính mình Pokemon ở giữa ràng buộc cũng đủ củng cố, làm chính mình Pokemon có thể vô bất kỳ băn khoăn nào tin tưởng chính mình hạ đạt mệnh lệnh. Về phần đặc tính phương diện, tiểu hỏa mã là chạy trốn đặc tính, mà cầu vồng là ngọn lửa thân thể. Chạy trốn đặc tính có lẽ tại trong trò chơi mặt thực vô dụng, nhưng là tại trong hiện thực cũng không nhất định, căn cứ chạy trốn cái này đặc tính miêu tả, không nhìn đối thủ bất kỳ cái gì ngăn cản chạy trốn hiệu quả, nhất định chạy trốn thành công. Nói cách khác, đối thủ sử dụng cùng loại phong tỏa loại chiêu thức đều muốn không thể vây khốn tiểu hỏa mã di chuyển. Ngọn lửa thân thể lời nói, là tính làm cái loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả, tại tin tức chiến thượng có thể chiếm được ưu thế, bởi vì vô luận là đang cùng người đi đường nhà huấn luyện chiến đấu, đạo quán chiến hay hoặc là liên minh cuộc so tài việc phương diện, đối thủ của ngươi rất ít có thể có được ngươi Pokemon toàn bộ tin tức. Cho nên, các ngươi về sau huấn luyện chính là buổi sáng đến 5 giờ chiều, tận tình chung quanh chạy nhanh là được, mà 5 giờ sau đến 9 giờ thời gian, là huấn luyện tự thân ngọn lửa uy lực phương diện đặc huấn, các ngươi có thể đi làm lửa EV cùng lửa khủng long đến chỉ đạo các ngươi. Tiểu hỏa mã cùng cầu vồng cười tủm tỉm, khinh minh một tiếng, vui gật đầu, nhào nhào tiến lên từng bước. Một trái một phải vô cùng thân thiết dùng mềm mại cái lưỡi liếm lấy Tần Thọ gò má. Hiển nhiên, các nàng đối với Tần Thọ an bài phương thức huấn luyện thập phần yêu ái, tâm tình vui thích, làm cho các nàng đều quên đối mặt Tần Thọ cái kia phân khẩn trương cảm giác, càng là quên mất đêm qua ma huyễn mặt nạ meo còn có siêu mộng cùng các nàng nói cái kia một chút tình yêu phương diện sự tình. Bởi vì các nàng có thể cảm giác được, nhà huấn luyện đối với mình là thật tại nghiêm túc trả giá, nếu như không phải thật tâm đối với các nàng, cũng không có khả năng đi chỗ đó sao châm đối với các nàng điệu bộ khóa, cho các nàng kế hoạch ăn khớp các nàng bản thân huấn luyện phương án. Mà lửa khủng long, bay trên trời đường lang huấn luyện của các nàng phương thức như trước không có biến hóa. Lửa khủng long cái đuôi còn có song trường thượng đều mang phụ trọng, rèn luyện song trường còn có cái đuôi lực đảo, cái đuôi cùng song trường phương thức công kích là lửa khủng long một mực thói quen dùng đến phương thức. Mặc dù nói đợi cho tiến hóa thành vì phóng hỏa long hậu, liền có khả năng rất ít dùng đến song trường cùng với cái đuôi đến tiến hành công kích, cơ bản dùng chính là nàng bản thân kia hỏa diễm nóng rực đến tiến hành công kích, nhưng phóng hỏa long hai tay cùng với cái đuôi so với nàng tại lửa khủng long thời điểm càng thêm phát đạt, cho nên Tần Thọ không nghĩ lãng phí phương diện này thiên phú, vì thế liền làm lửa khủng long song trường còn có cái đuôi đeo lên phụ trọng huấn luyện. Vì chính là đợi cho lửa khủng long tiến hóa thành vì phóng hỏa long thời điểm có thể lợi dụng đến hai tay còn có kia cái đuôi thật dài đến chế tạo ưu thế. Nói lên tiến hóa, lửa khủng long khoảng cách tiến hóa thành vì phóng hỏa long cũng nhanh, hiện tại lửa khủng long cấp bậc vì 32 cấp, tiến hóa phóng hỏa long cấp bậc vì 36 cấp, suy nghĩ đến lắng động lại hiệu ứng lời nói, khả năng lửa khủng long chân chính tiến hóa thành vì phóng hỏa long cấp bậc xác suất lớn là đang tại 37, 38 cấp trái phải. Đồng thời lửa khủng long kia màu hồng làn da càng là rất nặng không ít, đây là tại thừa thương phương diện thể hiện, bởi vì đội ngũ bên trong có may mắn đàn nguyên nhân, tiểu quy mô thừa thương sức chịu dựng huấn luyện cũng có thể từng bước tiến hành. Đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến lửa khủng long nhân cách hóa sau làn da xúc cảm. Mà bay thiên đường lang lời nói, nàng đặc huấn thập phần đơn giản, hai cánh tay của nàng còn có hai chân đều đeo lên phụ trọng, nàng mỗi ngày huấn luyện, chính là cùng trừ bỏ siêu mộng, mã hạ nhiều bên ngoài sở hữu Pokemon tiến hành đối chiến. Bay trên trời đường lang song trường hai lưỡi, là thuộc về chiến đấu càng nhiều, liêm đao trình độ sắc bén lại càng cao. Mà bay thiên đường lang tự thân cái này chủng tộc chính là đem điểm thiên phú đều điểm vào tốc độ phía trên. Cho nên làm bay trên trời đường lang nặng như phương diện tốc độ tăng lên, là tuyệt đối trọng yếu nhất, hơn nữa hai chân mang phụ trọng đối chiến, đợi cho về sau bay trên trời đường lang thông qua kim loại màng thông tin tiến hóa thành vì cự kiềm đường lang về sau, có thể thứ nhất thời làm nàng thích ứng toàn thân mình cơ bắp biến thành kim loại cấu thành thân hình. Tại phương diện tốc độ, tuyệt đối không có khả năng bởi vì tiến hóa mà cắt giảm. Mà Tần Thỏ cũng thực mong chờ bay trên trời đường lang tiến hóa thành vì cực kiềm đường lang sau lỗ thịt có thay đổi gì. Đang bay thiên đường lang bên trong, giống cái đặc thù rõ rệt nhất chính là bụng so với giống đực lớn hơn nữa lâu một tiết, giống đực phần bụng mạt bưng chỉ tới chân khớp xương chỗ, mà giống cái phần bụng mạt bưng có thể tiếp cận gót chân. Toàn thân cơ bắp đều bị đổi thành kim loại cấu tạo cực kiềm đường lang phải trang huyệt khoang thịt mềm thay đổi càng thêm căng đầy, hoặc là nói thay đổi có một loại chạy bằng điện máy bay chén cảm giác. Bất quá có thể phải càng thiên hướng về một ít 3D hoạt hình chung 2B bị địch thời điểm, bụng âm đạo từ cung nội đàm triển lãm. Ô meo, ngay tại Tần Thọ bị Tiểu Hỏa Mã còn có cầu vồng không ngừng vô cùng thân thiết liếm lấy hai má thời điểm ma huyễn mặt nạ meo âm thanh bỗng nhiên theo bên tai truyền đến. Tần Thọ thuận theo âm thanh nhìn lại, tuy rằng ma huyễn mặt nạ meo trên mặt mang theo ôn nhu nụ cười, nhưng Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo cùng một chỗ cuộc sống nhiều năm như vậy, Tần Thọ có thể thực nhẹ nhàng nhìn ra ma huyễn mặt nạ meo bây giờ là đang ghen. Ma huyễn mặt nạ meo cái này chủng tộc đều là bình giấm chua, không thể gặp chính mình nhà huấn luyện cùng khác Pokemon tốt. Tần Thọ ma huyễn mặt nạ meo có thể bao dung Tần Thọ mở hậu cung, cũng là bởi vì có nhiều năm như vậy cảm tình đặt vững. Nhưng dù vậy, ma huyễn mặt nạ meo vẫn như cũ ghen, mà lúc này đây, liền cần muốn Tần Thọ đến hoạt động tiết ma huyễn mặt nạ meo cảm xúc. Ma huyễn mặt nạ meo, là có chuyện gì không? Tần Thọ xoa xoa Tiểu Hỏa Mã cùng cầu vồng kia đốt hỏa diễm thiêu đốt đầu, đem đầu của các nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra, theo sau bước nhanh đi đến ma huyễn mặt nạ meo trước mặt, đem ma huyễn mặt nạ meo kéo vào trong ngực tiến đến ma huyễn mặt nạ meo bên tai thấp giọng hỏi nói. Ma huyễn mặt nạ meo kia cảm xúc thuận theo trượt lông mọc trên thân thể làm Tần Thọ duỗi tay không ngừng cong mê muội huyễn mặt nạ meo cằm, mà ma huyễn mặt nạ meo là thoải mái phát ra khò khè âm thanh. Bị Tần Thọ ôm vào trong ngực, ma huyễn mặt nạ meo lập tức giống như cùng một cái tiểu kiều thê giống như, rúc vào Tần Thọ trong ngực khẽ vuốt cằm. Bị ôm tại trong ngực ma huyễn mặt nạ meo quất đánh mũi ngọc không ngừng người Tần Thọ trên người mùi vị, theo sau duỗi tay chỉ hướng một cái phương hướng. Tần Thọ cảm thấy kỳ quái, thuận theo ma huyễn mặt nạ meo ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại siêu mộng còn có mã hạ nhiều trên người. Chỉ thấy siêu mộng còn có mã hạ nhiều các nàng mặt đối mặt đứng cách đối phương năm thước phạm vi bên trong, nghiễm nhiên một bộ vô nhà huấn luyện đối chiến tư thế. Tần Thọ thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn trong ngực ma huyễn mặt nạ meo hỏi các nàng là tính toán so với ai càng mạnh. Ô meo ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, theo sau theo Tần Thọ trong ngực rời đi. Nàng sở dĩ, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì nàng lo lắng siêu mộng cùng mã hạ nhiều hai cái này đạn hạt nhân cấp sức chiến đấu giao chiến, khả năng thế cục phát triển đến chính mình quản lý không được, cho nên nàng tìm đến Tần Thọ, vì cũng là không cho cái loại này cục diện phát sinh. Bởi vì vô luận là siêu mộng vẫn là mã hạ nhiều các nàng đều thập phần nghe Tần Thọ lời nói, chỉ cần Tần Thọ khẳng lên tiếng ngăn lại, cho dù là nửa đường làm cho các nàng dừng lại chiến đấu, các nàng cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý kiến gì. Về phần vì sao theo Tần Thọ trong ngực rời đi, đây là bởi vì đối với ma huyễn mặt nạ meo tới nói, nàng Tần Thọ năng lượng đã bổ sung hoàn tất, nàng đã không còn ghen. Là một tốt Pokemon chính cung, ma huyễn mặt nạ meo luôn luôn tại rèn luyện chính mình khoan dung đại lượng. Mà Tần Thọ gặp ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, cũng là có chút bất đắc dĩ nâng chán cảm thấy đau đầu, ma huyễn mặt nạ meo có thể nghĩ đến sự tình, hắn như thế nào không thể tưởng được. Nhưng là hiện tại khiến cho siêu mộng còn có mã hạ nhiều hai người bọn họ dừng tay, các nàng hẳn là dù như thế nào cũng không có khả năng dừng tay. Chỉ có thể đợi các nàng đánh tới một nửa thời điểm lên tiếng ngăn lại, nếu không lấy siêu mộng còn có mã hạ nhiều các nàng lực phá hoại, tuyệt đối tạo thành không nhỏ động tĩnh. Hiện tại bọn hắn khoảng cách Ngọc Hồng Thị khoảng cách cũng không tính quá xa, nếu như tạo thành quá lớn động tĩnh lời nói, cực có khả năng sẽ bị chú ý tới. Tần Thọ vẫn ẩn núp lâu như vậy, cũng không thể bởi vì loại này tỉ thí chuyện nhỏ thượng thất bại trong gang tấc bộc lộ ra đi. Một cái không quyền không thế bình thường nhà huấn luyện có được huyễn chi Pokemon cái gì, tuyệt đối sẽ bị nhiều mặt thế lực chú ý. Loại này trong bóng tôi có vô số ánh mắt nhìn trộm cuộc sống của mình, là Tần Thọ không nguyện ý nhất quá cuộc sống. Yêu cầu này hẳn là mộng tỷ nói ra đi. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, không chút do dự đem chính mình hào tỷ muội bán đi, tỷ muội chi tình đang cùng lão công yêu ở giữa, ma huyễn mặt nạ meo tất nhiên là tuyển chọn người sau. Gặp quả thế, Tần Thọ nâng trán khuôn mặt nổi lên hiền lành nụ cười. Ta biết ngay, nàng, ta đợi lát nữa dù cho tốt thu thập nàng. Về phần trừng phạt hạng mục, Tần Thọ đã nghĩ xong, thì phải là làm siêu mộng biến thành y hình thái. Sau đó đem nàng xem như con cặc mũ treo tại trên thân thể của mình, một bên chạy đi, một bên liên tục mãnh địt nàng kia lỗ thịt. Có lẽ có người cho rằng, cái này không phải là tinh khiết khen thưởng sao? Ân ái rõ ràng là sung sướng đó ha. Nhưng là trên thực tế bằng không, tình yêu loại chuyện này, nếu là chỉ liên tục một giờ hoặc là hai giờ còn sao nói là có khoái cảm giao hợp việc, nhưng là nếu như là bốn năm mấy giờ, cặp kia ở nhà gái mà nói, cũng không phải là sung sướng sự tình, mà là thống khổ cực hình. Bởi vì thích đến chịu không nổi, bị địt hôn mê thân thể vẫn ở chỗ cũ bị địt, tỉnh còn tại bị địt, nhiều lần lặp đi lặp lại khoái cảm chồng, đủ để đem một người cấp chơi hỏng, siêu mộng lời nói, xem như Pokemon loại này thần kỳ sinh vật, hẳn là có thể hơi chút đỉnh lâu một chút. Nhìn Tần Thọ đó cùng tiện nụ cười, V62 một bên tiểu hỏa mã còn có cầu vồng đều là run rẩy phát run, đồng thời trong lòng vì siêu mộng vị này đại tỷ đại sau sở muốn thừa nhận đại giới cảm thấy bi ai. Về phần xem như siêu mộng hào tìm muội ma huyễn mặt nạ meo, là vô tử bi, không chút nào vì chính mình bán đứng hào tìm muội mà thương tâm một điểm. Không xa, một chỗ bị siêu mộng dùng niệm lực càn quét đi ra đất trống phía trên, nàng cùng mã hạ nhiều tỷ thí tại thủy quân một tiếng kêu hạ như vậy bày ra. Song phương tại âm thanh đi ra chớp mắt, liền cùng nhất thời biến thành tàn ảnh. Siêu mộng dựa vào chính là chính mình niệm lực bao trùm tự thân đến tiến hành rất nhanh di chuyển, mà mã hạ lâu thì là hoàn toàn dựa vào chính mình thân thể cường hãn tố chất cùng với kỹ xảo để đạt tới tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh hiệu quả. Song phương tại thuộc tính phía trên, đều có gấp hai hiệu quả tuyệt hảo tổn thương khắc chế đối phương. Tại song phương va chạm tại cùng một chỗ, lần thứ nhất đánh đối mặt, mã hạ nhiều trực tiếp hướng về siêu mộng sử dụng u linh hệ chiêu thức ám ảnh quyền, mà siêu mộng là hồi lấy tinh thần đánh tan, đổi lại khác Pokemon, là căn vốn không có khả năng ngăn cản được siêu năng hệ Pokemon niệm lực công kích, bởi vì đây là một loại vô hình năng lượng. Có thể mã hạ nhiều lại có thể nhìn thấy, dùng nàng chính mình nói tới nói chính là, cực võ đỉnh, thông thấu thế giới, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể tại mã hạ nhiều dưới hai mắt chạy trốn, chỉ cần đây là năng lượng, đây là vật chất, đây là tồn tại đồ vật. Dù như thế nào mã hạ nhiều đều có thể nhìn đến. Mã hạ nhiều con kia lấy siêu mộng mặt tiền cửa hàng ám ảnh quyền bỗng nhiên cải biến hành động quỹ đạo, mang theo âm bạo tiếng mạnh mẽ quyền phong cùng siêu mộng sử dụng tinh thần đánh tan đối chiến tại cùng một chỗ. Oanh! Chiêu thức va chạm trực tiếp sinh ra thật lớn nổ mạnh âm thanh, liền giống như một viên đạn đạo tại lơ lửng không trung nổ mạnh giống như, chế tạo một mảng lớn bụi mù. Mơ hồ bụi mù đem mã hạ nhiều còn có siêu mộng thân ảnh bao trùm, một giây kế tiếp bụi mù trung nâng lên hai cái mù bao, cùng với mù bao phá mở, siêu mộng cùng mã hạ nhiều thân ảnh theo bụi mù trung thoát ly mà ra, đồng tính chọi nhau vậy lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Kéo dài khoảng cách đồng thời, siêu mộng trong đầu suy nghĩ phải như thế nào tiến hành bước tiếp theo hành động đến nhằm vào mã hạ nhiều. Siêu mộng lực lượng chuyển đổi loại biến hóa này chiêu thức, có thể đem công kích của đối thủ cùng với đặc công lực lượng cấp cho nhau chuyển đổi. Nhưng là, siêu mộng đại thể có thể đoán ra. Chiêu này đối với mã hạ nhiều tới nói hẳn là vô dụng, xem như phượng vương ảnh chi dẫn đạo giả, nếu như mã hạ nhiều chỉ chuyên tinh vật công tay phương diện tu hành tuyệt đối là không được. Tại đụng nhau nhất chiêu cho nhau kéo dài khoảng cách thời gian, siêu mộng tại quá trình này bên trong, luôn luôn tại sử dụng minh muốn tăng lên chính mình đặc phòng cùng với đặc công. Mặc dù siêu mộng làm đã thập phần cẩn thận, nhưng thực đáng tiếc, nàng cái này tiểu động tác, bị mã hạ nhiều liếc nhìn một cái khám phá, hơn nữa làm ra ứng đối chiêu thức. Ám ảnh trộm đảo. Chỉ thấy mã hạ nhiều lập tức ra tay, vươn tay cánh tay hướng về siêu mộng hư nắm cùng bóng dáng giống nhau năm ngón tay, tiếp theo một cái chớp mắt, siêu mộng liền cảm giác được tự thân bị nào đó lực lượng vô hình cấp khóa được. Tuy rằng loại cảm giác này rất không thoải mái, nhưng là siêu mộng vẫn là bình tĩnh tìm kiếm loại này tập trung cảm nơi phát ra. Tại siêu mộng nhạy bén cảm giác phía dưới, nàng lập tức liền nhận thấy hỗn loạn đối chiến nơi sân phía trên, một đầu hình đường thẳng bóng dáng tại chiều nàng nhanh chóng tới gần. Thì ra là thế, là thông qua bóng dáng đến tập trung mục tiêu sao, như vậy nhìn bộ dạng, loại chiêu thức này chẳng phải là ám ảnh quyền cái loại này chân chính có tất trung hiệu quả kỹ năng, vẫn có thể chơi tác không gian tiến hành tránh né. Cùng dẫn sóng bắn, ma pháp diệp giống nhau, những cái này tất trung chiêu thức đều kèm theo nào đó cùng loại quy tắc lực hiệu quả, là không thể tiến hành tránh né, chỉ có thể phòng thủ hoặc là dùng chiêu thức cho nhau triệt tiêu. Cho nên tại nhìn thấy mã hạ nhiều hiện tại sử dụng chiêu thức là có thể chơi tác không gian tiến hành trốn tránh, siêu mộng không nói hai lời, trực tiếp sử dụng tinh thần lợi nhận, vô hình trảm kích bao trùm mặt đất, đem rắn chắc đại địa giống như cắt đậu hủ giống như, dễ dàng thiết toái. Theo sau tại siêu mộng niệm lực bao trùm phía dưới, đem đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại đang không trung thu hồi bao trùm tại phía trên niệm lực, những cái này tại không trung miếng đất hóa thành nhiều điểm khối vụn che lại mã hạ nhiều tầm mắt, đồng thời đem siêu mộng bảo hộ ở tại trong này. Tuy rằng mã hạ nhiều thông thấu thế giới có thể nhìn thấy bên trong siêu mộng, nhưng là ám ảnh trộm đảo quỹ đạo không có biện pháp lập tức xuyên thấu những cái này miếng đất tác dụng tại siêu mộng trên người. Như vậy thực dễ dàng sẽ bị siêu mộng dùng chớp mắt di chuyển kéo dài khoảng cách, một khi bị kéo dài khoảng cách, chính là thuộc về chính mình hoàn cảnh xấu. Thấy thế, mã hạ nhiều lông mày nhăn lại, nàng không có do dự chút nào đem một ngón tay dựng đứng tại chính mình đôi mắt phía trước, sử dụng mình ám chỉ. Nếu không có biện pháp dùng ám ảnh trộm đạo đem siêu mộng minh tường tăng lên năng lực cấp đào trộm, vậy cũng chỉ có thể đối kỳ tiến hành năng lực tăng thượng phục chế. vừa vặn minh tưởng còn tăng lên đặc phòng, năng lực phục chế về sau, siêu mộng đặc công tương đương không có tăng. Bên này siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều giao chiến đánh như lửa hướng lên trời, một bên khác Tần Thọ bên này, có thể nói là hưởng thụ đế vương vậy đãi ngộ. Tại siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều giao thủ chớp mắt, Ma Huyễn mặt nã meo liền vỗ vỗ tiểu hỏa mã còn có cầu vồng kia ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn tiểu mông ngựa, tại các nàng gương mặt chấn kinh biểu cảm phía dưới, Ma Huyễn mặt nã meo chiều nhìn tỷ thí nhập thần Tần Thọ chép miệng, ý bảo tiểu hỏa mã còn có cầu vồng các nàng đi qua hầu hạ Tần Thọ. Tạc Thiên lúc buổi tối cũng đã cấp hai cái Pokemon làm xong tâm lý chuẩn bị bài tập, vì chính là hôm nay có thể làm cho các nàng chủ động điểm tới dùng miệng giao phương thức làm Tần Thọ con cặc thoải mái, sau đó tại ngựa của các nàng trong miệng bắn ra nồng đậm tinh dịch. Mau chóng hấp thu cũng đủ tinh dịch, các nàng cũng có thể tiến vào nghĩ nhân trạng thái, như vậy có thể rất tốt phục vụ Tần Thọ. Thứ hai chỉ có như vậy, mới xem như chân chính gia nhập các nàng đại gia đình này. Được đến Ma Huyễn mặt nã meo nhắc nhở về sau, tiểu hỏa mã còn có cầu vồng do dự một chút, đi đến Tần Thọ trước mặt. Bất quá bởi vì Tần Thọ thân cao, dẫn đến nhìn siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều ở giữa đối chiến có chút mê mẩn nguyên nhân, Tần Thọ cũng không có chú ý tới đi đến trước người hắn tiểu hỏa mã cùng với cầu vồng. Trải qua vừa rồi quy hoạch huấn luyện sự tình, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng đối với Tần Thọ phản ứng cũng không có khả năng có vẻ như vậy ứng kích, làm cho các nàng cùng Tần Thọ làm ra cái loại này thân mật sự tình, cũng phi không thể tiếp nhận. Chẳng qua, các nàng đều vẫn là lần thứ nhất, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, hoặc là nói thời gian cảm tình lắng đọng lại, các nàng bao nhiêu vẫn là cảm thấy một chút ngượng ngùng. Ô meo meo. Ma Huyễn mặt nã meo bắt đầu dạy bảo tiểu hỏa mã còn có cầu vồng kế tiếp phải làm sao, mà bởi vì siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều bên kia động tình quá lớn, Tần Thọ nhất thời cũng không có như thế nào nghe được Ma Huyễn mặt nã meo âm thanh. Nghe được Ma Huyễn mặt nã meo chỉ huy về sau, tiểu hỏa mã còn có cầu vồng nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, lập tức từ cầu vồng gương cho binh sĩ, nàng đem miệng tiếp cận nhẹ khẽ cắn chặt Tần Thọ khóa quần đem hướng xuống rất ra. Khóa quần bị kéo động động tính tự nhiên là làm bản trầm mê tại siêu mộng cùng Mã Hạ nhiều tỷ thí trong đó Tần Thọ lấy lại tinh thần, hơn nữa liền vội vàng hướng xuống nhìn lại. Khi nhìn đến không phải là Ma Huyễn mặt nã meo, mà là cầu vồng còn có tiểu hỏa mã các nàng về sau, Tần Thọ sừng sốt một chút, lập tức phản ứng, cười xoa xoa đầu của các nàng. Hai người các ngươi a, là sợ ta nhìn tỷ thí quá nhàm chán, cho nên cho ta tìm một chút việc vui sao? Nghe vậy, tiểu hỏa mã còn có cầu vồng nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, mà đúng lúc này, tai của các nàng một bên bỗng nhiên truyền đến Ma Huyễn mặt nã meo âm thanh. Này làm cho các nàng vốn có một chút không chú ý biểu cảm lập tức kiên định, phảng phất như là tìm đến người tâm phúc. Các nàng hướng về Tần Thọ gật gật đầu. Thấy thế, Tần Thọ cười cười, ôn nhu nói lần sau không cần như vậy lặng lẽ meo meo, thực dọa người, nghĩ muốn ăn thịt bổng trực tiếp nhắc nhở ta là được. Dứt lời, Tần Thọ đem chính mình kia thô to giữ tợn đại con cặc theo quần chung lấy ra. To lớn màu đỏ tươi quy đầu phía trên, còn tỏa ra đậm đặc bạch phóng túng, gần gũi lấy ra đến, tiểu hỏa mã cùng cầu vồng lập tức liền ngửi được một cỗ nồng đậm tinh dịch vị tại chiều các nàng khoang mũi trong đó chui vào. Huân các nàng có chút đầu óc choáng váng, bởi vì tiểu hỏa mã còn có cầu vồng đều là lần thứ nhất nghe thấy con cặc mùi vị, cái này dẫn đến các nàng cũng không có thói quen con cặc thượng phát tán ra mùi vị, huân nước mắt đều không tự giác theo khóe mắt tràn ra. Loại vật này, thật có Ma Huyễn mặt nã meo còn có siêu mộng các nàng nói ăn ngon như vậy sao? Ôm lấy trong lòng cái nghi vấn này, cầu vồng hé miệng, dùng chỉ bạc dính liền có vẻ phá lệ dâm đãng khoang miệng đem Tần Thọ căn này loan đao trạng thô to con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Cầu vồng ưu thế của các nàng cùng thủy quân không sai biệt lắm, thậm chí miệng của các nàng chiều dài vẫn còn so sánh thủy quân muốn trưởng, điều này cũng làm cho các nàng phi thường dễ dàng đã đem Tần Thọ căn này thô to con cặc cấp ngậm vào trong miệng. Cầu vồng mã nói thẳng đến ở tại Tần Thọ kia rậm rạp lông mờ u hắc sâm trong đó, theo sau có chút không thuần thục dùng ngựa mình trong miệng thật dài thật dày đầu lưỡi bắt đầu liếm láp hút mút Tần Thọ con cặc. Những thứ này đều là Ma Huyễn mặt nã meo cùng siêu mộng ngày hôm qua giáo cho nàng cùng tiểu hỏa mã, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều những kỹ xảo khác, chẳng qua, đến thực chiến, cầu vồng đủ khả năng nhớ kỹ hơn nữa vận dụng đi ra, chỉ có dùng đầu lưỡi liếm láp tho to quy đầu cùng với nén miệng huyệt không khí, làm miệng của mình hút mút khởi Tần Thọ con cặc. Bất quá cầu vồng rốt cuộc vẫn là tiểu hỏa mã, đầu lưỡi tuy rằng trưởng, nhưng là cũng thực non mềm, không quá dày, liếm Tần Thọ hết sức thoải mái. Hơn nữa cái loại này hoàn toàn bao bọc, thậm chí còn có rảnh ở giữa bảo tồn khang thịt bao bọc cảm giác, làm Tần Thọ hận không thể lập tức chủ động nắm lấy cầu vồng đầu, bắt đầu đem cầu vồng dâm tiện mã miệng coi như là huyệt dâm đến sử dụng. Nhưng là nếu như vậy lời nói, Tần Thọ nhưng mà được bỏ qua Siêu Mộng cùng với Mã Hạ Nhiều ở giữa tỷ thí. Cầu Vồng hút mút liếm láp Tần Thọ con cặc thời điểm thập phần cẩn thận, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Tần Thọ bụng, suy nghĩ toàn bộ đều tập trung vào miệng của mình, không cho hàm răng của mình va chạm đến Tần Thọ mẫn cảm quy đầu, làm Tần Thọ có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Meo. Đúng lúc này, Ma Huyễn mặt nạ meo âm thanh lại lần nữa vang lên, bất quá lần này nàng không phải là hướng về Cầu Vồng cùng với Tiểu Hỏa Mã nói, mà là một mình đối với Tiểu Hỏa Mã một cái nói. Nghe vậy, Tiểu Hỏa Mã hồi đáp một tiếng, theo sau cũng là đem mặt tiến đến Tần Thọ kia nặng trịch tinh nang phía trước, lập tức nàng tứ chi quỳ xuống, ngẩng lên đầu mở ra rộng thùng thình mã miệng, đem Tần Thọ kia nặng trịch tinh nang cấp hút vào trong miệng, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm lấy. Giống như là tại vì Tần Thọ tinh nang làm thanh lý công tác. Tuy rằng Cầu Vồng cùng Tiểu Hỏa Mã kỹ thuật của các nàng thực sự là vô cùng lạn, nhưng là không chịu nổi các nàng là thật sự thiên phú đảng, mặc dù kỹ thuật lại kém, chỉ cần răng nanh không va chạm đến, các nàng liếm là có thể làm Tần Thọ cảm thấy thoải mái. Mà một bên Ma Huyễn mặt nạ meo trực tiếp bắt đầu thực khi dạy bảo Tiểu Hỏa Mã còn có Cầu Vồng các nàng, phải như thế nào liếm láp con cặc mới sẽ làm Tần Thọ thoải mái, muốn như thế nào lợi dụng tốt ưu thế của mình. Tại Ma Huyễn mặt nạ meo hiện trường dạy bảo phía dưới, Cầu Vồng bú liếm kỹ thuật, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hai mắt của nàng nhìn chằm chằm Tần Thọ khuôn mặt nhìn, đồng thời đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô, cẩn thận phun nuốt lấy trong miệng thô to giữ tợn con cặc, khoang miệng nội đem trong suốt dính sền sệt nước bọt dính đầy ngay ngắn thô to con cặc. Kia thuần hậu no đủ mã môi dán thật chặt tại cực nóng con cặc phía trên, loại này dần dần cảm giác thoải mái, làm Tần Thọ cảm thấy khí huyết dâng lên, dưới hông con cặc cũng trở nên càng thêm thô to. Thậm chí kìm lòng không được duỗi tay đặt tại chính mình giữa hai chân không ngừng phập phồng trên đầu. Bàn tay chậm rãi dùng sức ép xuống, thô to con cặc lập tức đem Cầu Vồng non mềm miệng huyệt chống được trình độ cực cao, to lớn quy đầu không ngừng chống đối Cầu Vồng yết hầu chỗ sâu. Rát ba rát ba rát ba rát ba thu hầu. Tần Thọ bỗng nhiên chủ động, làm Cầu Vồng nhất thời cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể học lại càng trở lên ra sức mút hút ép khởi căn này thô to con cặc. Song má tùy theo Cầu Vồng bởi vì khẩn trương mà không đoạn hít vào hành động dâm mỹ lõm xuống dưới đi. Tùy ý Tần Thọ tràn ngập nam tính khí tức đi về trước chất lỏng tràn ngập tại chính mình non mềm trong khoang miệng. Làm vô cùng tốt, phi thường bắt đầu thôi Cầu Vồng, cảm giác nhiều hơn nữa luyện trong chốc lát, liền có thể không sai biệt lắm xuất sư. Tần Thọ hiện tại hoàn toàn nhất tâm nhị dụng, lại muốn chú ý Siêu Mộng cùng Mã Hạ Nhiều chiến đấu, lại muốn bận tâm dưới hông Cầu Vồng liếm láp hút mút chính mình con cặc khoái cảm. Hơn nữa cho đối phương nên được cổ vũ. Mà quay về ứng Tần Thọ chỉ có Cầu Vồng kia càng ngày càng vang dội dâm mỹ mút hút tiếng. Cuối cùng tại Cầu Vồng tận tâm tận lực hầu hạ phía dưới, Tần Thọ liều mạng ưỡn eo đem thô to con cặc rót vào Cầu Vồng miệng huyệt chỗ sâu nhất. Cấp Tần Thọ liếm tinh nang Tiểu Hỏa Mã, lúc này đã tại một bên đợi mệnh, chờ đợi Tần Thọ tại Cầu Vồng trong miệng bắn ra tinh dịch về sau, nàng tiếp nhận Cầu Vồng vị trí thế thân đi lên vì Tần Thọ tiến hành thoải mái bú liếm. Đem con cặc cắm vào Cầu Vồng miệng huyệt chỗ sâu nhất về sau, tùy theo con cặc một trận kịch liệt giật, lỗ tiểu trung phun trào ra vô cùng dày đặc tinh dịch tại Cầu Vồng kia sảng khoái vô cùng dâm mỹ miệng huyệt trung tùy ý phun. Tùy theo Tần Thọ con cặc tại Cầu Vồng dâm mỹ trá tinh miệng huyệt trung phun trào, đặc hơn tinh dịch hương vị chớp mắt tại Cầu Vồng trong miệng nổ tung. Đã phát tiết quá một lần Tần Thọ nhìn dưới hông còn tại tận tâm tận lực mút lấy chính mình đại con cặc Cầu Vồng, không khỏi cưng chiều vuốt ve Cầu Vồng kia thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa đầu. Cầu Vồng bởi vì được đến Tần Thọ cổ vũ cùng khen thưởng càng thêm nhu thuận lắc lư đầu đáp lại Tần Thọ âu yếm, đồng thời cái má như trước cố gắng lõm xuống, phát ra xì xì dâm mỹ mút hút âm thanh, thẳng đến đem Tần Thọ đại con cặc liếm láp dọn dẹp sạch sẽ mới đưa con cặc phun ra. Con cặc theo Cầu Vồng trong miệng bắn ra thời điểm, to lớn quy đầu thượng chạm phải một tầng dâm mỹ thủy quang, quy đầu tiêm bưng vẫn cùng Cầu Vồng non mềm đầu lưỡi ở giữa liên lụy đến dâm mỹ thủy ti. Cảm nhận nuốt vào trong bụng tinh dịch, Cầu Vồng kinh ngạc vui mừng mở hai mắt ra, nhìn ra nàng hiện tại dị thường hưng phấn. Hiển nhiên, Cầu Vồng đã trải nghiệm đến Tần Thọ tinh dịch mang tới tốt lắm chỗ. Nếu như không phải là bởi vì kế tiếp Tiểu Hỏa Mã cũng phải tiến hành bú liếm, lúc này Cầu Vồng đều muốn tiến hành lần thứ hai bú liếm, làm Tần Thọ căn này thô to con cặc tại miệng của mình lại bắn ra một phát. Cầu Vồng lưu luyến đưa mắt theo Tần Thọ căn kia thô to giữ tận đại con cặc lấy ra, theo sau hướng về Tiểu Hỏa Mã kêu một tiếng. Liền cấp Tiểu Hỏa Mã nhường ra vị trí. Tại Tiểu Hỏa Mã, hướng về Tần Thọ đại con cặc hé miệng chớp mắt, nhìn đến kia phấn nộn dính dâm đãng khoang miệng lỗ thịt, Tần Thọ nhịn không được không hề thương hại đem con cặc một hơi cắm vào Tiểu Hỏa Mã ôn nhuận tao trong miệng. Cắm vào chớp mắt, Tiểu Hỏa Mã cũng là không nghĩ tới Tần Thọ sẽ đem con cặc bỗng nhiên cắm vào nàng trong miệng. Nhưng là cũng may, vừa rồi gần gũi quan sát cầu vồng băng Tần Thọ bú liếm hình ảnh, Tiểu Hỏa Mã đa thiếu cũng học được một chút kỹ xảo. Tại Tần Thọ kia giữ tận đại con cặc cắm vào trong miệng chớp mắt, Tiểu Hỏa Mã cặp kia môi cơ hồ là tại thứ nhất thời chặt chẽ hấp thụ ở Tần Thọ tráng kiện thân gầy, cùng với xì xì vang liên tục không ngừng hạ lưu âm thanh, Tiểu Hỏa Mã học vừa rồi cầu vồng động tác ra sức mút lấy Tần Thọ tráng kiện thân gầy. Kia cố gắng áp bức không khí hạ lưu bú liếm bộ dáng, càng là hoàn toàn triển lãm ở tại Tần Thọ trước mặt. Tần Thọ nhìn Tiểu Hỏa Mã mép thịt gắt gao mút lấy chính mình to lớn tráng thân gầy, thế cho nên hai má đều lõm vào buộc vòng quanh Tiểu Hỏa Mã trong miệng đại con cặc hình dáng. Lỗ lỗ xì xì hô. Nặng nề tiếng kêu dâm đãng cùng với này con cặc xâm nhập khi bị áp bức văng tứ phi ẩm ướt trượt chất lỏng, con cặc thượng nồng đậm gay mũi tinh dịch vị không ngừng chui vào Tiểu Hỏa Mã khoang mũi. Cái loại này mãnh liệt nôn mửa dục vọng lại làm cho Tiểu Hỏa Mã càng thêm cố gắng mút lấy con cặc, dâm hậu đầu lưỡi còn tại nịnh nọt còn liếm lấy tráng kiện thân gầy. Tần Thọ con cặc hơi hơi nhảy lên, to lớn quy đầu đã thăm dò vào Tiểu Hỏa Mã thực quản, thậm chí có thể nhìn thấy tại Tiểu Hỏa Mã yết hầu ra đột hiện ra quy đầu hình dáng. Tùy theo Tần Thọ nắm Tiểu Hỏa Mã đầu đem coi như lỗ thịt máy bay chén trước sau quất địt, xì xì quất cắm tiếng bên tai không dứt. To lớn không sạch sẽ hòn giái cũng chụp đánh tại bộ kia hạ lưu bú liếm mặt ngựa phía trên. Hoàn toàn không cách nào chống cự Tiểu Hỏa Mã chỉ có thể mặc cho từ to lớn quy đầu tại chính mình yết hầu chung đánh thẳng về phía trước, đem tinh dịch khí tức dính đầy yết hầu, chính mình chỉ có thể một bên phát ra dâm mỹ hút tiếng nước. Miệng bị con cặc hoàn toàn ngăn chặn Tiểu Hỏa Mã chỉ có thể dầu dĩ phát ra trận trận thống khổ dâm đãng kêu la, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ chống cự gì, vẫn ở chỗ cũ tận tâm tận lực nhúc nhích yết hầu. Ra sức mút lấy con cặc, làm Tần Thọ có thể tận tình hưởng thụ bú liếm khoái cảm. Nhìn Tiểu Hỏa Mã kia dâm đãng khuôn mặt, Tần Thọ rất nhanh liền không cách nào nhẫn nại kia con cặc trung cỗ kia kịch liệt khoái cảm. Tần Thọ cuối cùng dùng sức tốc độ cao đút vào vài cái về sau, hung hăng đem đại con cặc quán tiến Tiểu Hỏa Mã tao trong miệng, to lớn quy đầu một trận nhảy lên. Tiếp lấy, tại Tiểu Hỏa Mã yết hầu chỗ sâu quy đầu lỗ tiểu bên trong, giống như giếng phun vậy phun ra đại lượng không sạch sẽ tinh đặc. Chỉ dùng một chớp mắt liền hoàn toàn rót đầy Tiểu Hỏa Mã yết hầu. Chương 90 không người vàng óng ánh thị. Cuối cùng siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều ở giữa tỉ thí, lấy Tần Thọ tại Tiểu Hỏa Mã yết hầu đậm đặc bắn một phát sền sệt dính dính tinh dịch cáo một giai đoạn, một đoạn. Về phần kết quả tỉ thí, là lấy siêu mộng cùng Mã Hạ Nhiều ngang tay vì kết quả. Song phương đều còn có con bài chưa lật, siêu mộng không được biến thân y hình thái, mà Mã Hạ Nhiều cũng không có tiến vào bạo khí trạng thái. Song phương đều không có nghiêm túc, cho nên tự nhiên không có kết quả. Mà chiến đấu qua đi, tự nhiên là đến cơm trưa thời gian. Dĩ vãng làm cơm trưa thời điểm chỉ có Tần Thọ một thân một mình chiến đấu hăng hái, mặc dù có ma huyễn mặt nạ meo các nàng làm bạn, nhưng là các nàng đa số đều là đến trợ thủ. Hơn nữa bởi vì không thuần thục nguyên nhân, xử lý tốc độ cũng không nhanh tốc. Bây giờ, có Lị Giai gia nhập, chuyện này rất lớn trình độ thượng được đến xoa dịu. Bất quá khi chân chính bắt đầu chế tác xử lý thời điểm Lị Giai hai gò má lại lần nữa thay đổi màu đỏ bừng. Bởi vì Tần Thọ lại bắt đầu chẳng phân biệt được trường hợp bắt đầu dã chiến, hơn nữa lần này đối tượng chẳng phải là yêu đằng kem tươi hoặc là thân là nữ hầu võ tàng cùng với Á Mã Đa. Mà là Pokemon. Hơn nữa còn là Tần Thọ chính mình Pokemon, ma huyễn mặt nạ meo. Tuy rằng vừa rồi cùng yêu đằng kem tươi nói chuyện phiếm thời điểm lại giải quá Tần Thọ cùng hắn Pokemon ở giữa quan hệ. Nhưng là tai nghe là một chuyện, mắt thấy lại là một chuyện. Tuy rằng lúc ấy Lị Giai một mực trong lòng ám chỉ chính mình muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi một màn này chân chính phát sinh ở trước mặt mình thời điểm Lị Giai vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Nhân hòa Pokemon phát sinh tính quan hệ cái gì, đây quả thực không thể bị người bình thường sở lý giải. Hơn nữa, Lị Giai nhạy bén chú ý tới một điểm, thì phải là, ma huyễn mặt nạ meo dáng người. Có phải hay không có chút quá mức tốt lắm, cùng bình thường huấn luyện thời điểm, lúc đối chiến bộ dáng hoàn toàn khác nhau, lời muốn nói, hình như so nàng đẫy đà thân thể còn muốn có vẻ dâm đãng. Về phần tại sao có ý nghĩ này, bởi vì Lị Giai đã chú ý tới ma huyễn mặt nạ meo kia bị màu xanh lá lông mọc trên thân thể bao trùm dâm đãng thành thục đầy đặn bạo nhũ. Dày rộng vú thịt giống như có thể đem nàng toàn bộ cái đầu cấp dễ dàng bao bọc đi vào. Sau đó dùng vú thịt lẫn nhau giáp công tại cùng một chỗ bịt kín cảm đến làm nàng ngạt thở chết. Mặc dù nói nàng cái kia hai luồng cùng đổ đầy dâm dịch khí cầu giống nhau hào nhũ cũng có thể làm được là được. Lị Giai, Lị Giai, hồi tộc thần. Tần Thọ âm thanh tại vang lên bên tai, Lị Giai lúc này mới giống như đại mộng mới tỉnh vậy hồi thần lại, ý thức được chính mình thất thần mà quên thanh lý trong tay nguyên liệu nấu ăn, nhất thời cũng là mặt đỏ tai hồng, rõ ràng là đến trợ giúp Tần Thọ, kết quả hình như còn giúp đổ bận rộn. Thứ nhất thời, Lệ Giai liền cấp Tần Thọ nói xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, lão công, ta vừa rồi thế nhưng mất thần, rõ ràng là muốn trợ giúp lão công, kết quả ngược lại còn rơi dây xích. Đối với lần này, Tần Thọ lơ đễnh, ôn nhu cười khoát tay áo nói không có việc gì, loại này đều là chuyện nhỏ mà thôi, hơn nữa có Lệ Giai giúp đỡ, đối với ta mà nói, so với trước kia chỉ có ta một người chuẩn bị cơm trưa thời gian muốn thật tốt hơn nhiều, hơn nữa, nhân cùng Pokemon phát sinh quan hệ loại chuyện này, vô luận là ai cũng sẽ bị khiếp sợ, nhân chi thường tình, ta cũng không phải là cái gì không rõ việc Lý Bạo Quân. Ân, Lệ Giai miễn cưỡng gật đầu, không phải là bởi vì nàng đối với chuyện này phản cảm, mà là bởi vì nàng rất tò mò, ma huyễn mặt nạ meo muốn làm sao phục thị Tần Thọ. Dù sao nhân cùng Pokemon ở giữa phát sinh quan hệ, này vẫn là Lệ Giai lần thứ nhất thấy được. Nhìn ma huyễn mặt nạ meo thành thạo đem Tần Thọ khóa quần mở ra, phóng xuất ra Tần Thọ căn kia thô to giữ tợn đại con cặc, Lệ Giai chỉ cảm thấy hai chân đều mềm nhũn một chút, đêm qua bị đại con cặc cuồng oanh loạn tạc vậy đỉnh địt mị huyệt bên trong. Dâm thịt hình như tại tự chủ động dục cho nhau nghiền nát tiết ra trong suốt dinh dính nữ chất lỏng. Đối với Lệ Giai thái độ, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có lý, nàng hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Thọ căn này đại con cặc. Cùng với ba một tiếng giòn tan, tránh thoát quần áo choi buộc giữ tợn đại con cặc vì cảm tạ ma huyễn mặt nạ meo bắt nó phóng thích ra, hung hăng quất đánh vào ma huyễn mặt nạ meo thịt trên mặt. Tại này trên hai má lưu lại một đảo con cặc hình dạng màu hồng ấn ký. Đối mặt đại con cặc đối với chính mình tập kích, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có đem đặt ở trong lòng, giống như là đối đãi một cái điều phối tiểu hài tử giống nhau, cưng chiều nhìn Tần Thọ căn này thô to giữ tợn cự căn. To lớn quy đầu chân ước chừng có bồ câu đàn vậy lớn nhỏ, góc cạnh rõ ràng quy đầu giống như chính là trời sinh vì chinh phục nữ nhân mà sinh, không sạch sẽ dính dính sền sệt đi trước chất lỏng tại chỗ đầu chim hội tụ, khiến cho to lớn quy đầu càng thêm đầy mỡ tỏa sáng. Đối mặt Tần Thọ con cặc, ma huyễn mặt nạ meo thân thể đã không chịu khống chế động dục đến trình độ cực cao, giữa đùi dâm loạn lỗ thịt giống như đập lớn vỡ đê vậy phun trào ra từng cổ mùi khai bốn phía dâm mỹ nước. Ô meo meo. Ngay tại ma huyễn mặt nạ meo lửa nóng môi hồng hướng về con cặc phun ra từng cổ màu trắng sương mù, hơi hơi đóng mở môi trung non mềm dâm lưỡi đã chậm rãi đưa về phía quy đầu thời gian. Tần Thọ hình như không hài lòng ma huyễn mặt nạ meo ma thẳng động tác. Chủ động về phía trước thúc một cái eo làm to lớn quy đầu đụng phải ma huyễn mặt nạ meo thịt mặt. Một tiếng ngọt ngấy quyến rũ dâm rên rỉ âm thanh theo miệng của nàng huyệt trung truyền ra. Chính là đem đại con cặc đánh vào ma huyễn mặt nạ meo thịt trên mặt, ma huyễn mặt nạ meo tựa như cùng bị dâm hóa giống như, hóa thành một đầu con cặc chúng độc dâm loạn heo mẹ, toàn thân dâm loạn mị thịt run rẩy giật giật liên tục không ngừng. Nguyên bản chống đỡ thân thể ngồi ở trên mặt đất đẫy đà chân giật giật tê liệt ngã tại, hai chân mở rộng. Một mực co lại khép mở liên tục không ngừng mị huyệt chiều phun hướng ra phía ngoài phun tung tóe ra một đầu 10cm dài dâm mỹ cột nước. Trước ngực cặp kia dâm đãng thành thục bạo to lớn vú lớn tùy theo thân thể giật giật tiết tấu lên xuống nhấp nhô, cuồn cuộn ra một trận làm người ta kinh ngạc thán phục mãnh liệt sóng sữa. Mà đã như thế, Tần Thọ cũng có thể bình thường chế tác xử lý, bởi vì không cần thường xuyên hoạt động thân thể, trợ thủ cùng giúp đỡ sự tình có Lệ Giai tại, không có nỗi lo về sau. Bởi vậy Tần Thọ mới sẽ đồng ý trong thường ngày sẽ không đáp ứng ma huyễn mặt nạ meo cái này hoang đường thỉnh cầu. Lệ Giai trong tay xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác không có ngừng, nhưng là nàng hiện tại đã hoàn toàn bị trước mắt này vô cùng giàu có lực đánh vào hình ảnh cấp chấn động có chút không biết nên nói cái gì. Thật lâu sau lúc này mới biệt xuất một câu, tốt, háo sắc tình, chẳng lẽ nói đêm qua, ta cũng như vậy một bộ dâm đãng lại hạ tiện bộ dáng sao? Nói đến đây. Lệ Giai nhất thời đều có một chút không biết nên như thế nào đi theo Tần Thọ đôi mắt nhìn nhau, nếu như chính mình ngày hôm qua biểu hiện cũng cùng hiện tại ma huyễn mặt nạ meo giống nhau như vậy dâm đãng hạ tiện, giống như làng chơi gái đứng đường lang lời nói, nàng chính xác là muốn bị xấu hổ chết. Mà hình như giống như là có lòng linh cảm ứng giống như, Tần Thọ lập tức liền đoán được Lệ Giai hiện tại rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì. Cười trêu nói ngày hôm qua Lệ Giai, biểu hiện cũng lớn hết sức đảm nga, bất quá, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Bảo chỉ ở, ta liền yêu mến bọn ngươi nhân trước phu nhân, nhân sau dâm phụ bộ dáng, hơn nữa, chúng ta cho nhau đều bởi vì động dục mà thay đổi điên cuồng, dùng thân thể khát cầu đối phương cái loại cảm giác này, Lệ Giai chẳng lẽ không vui sao? Nghe được Tần Thọ lạnh như thế không đinh một tiếng trêu chọc, Lệ Giai mặt đỏ đều cùng quả táo giống nhau. Bất quá, ít nhiều Tần Thọ đem nói mở, Lệ Giai quá nhiều tại chính mình đêm qua dâm loạn biểu hiện thượng nhiều rối rắm, đối với Lị Giai loại này đại hòa phủ từ tính cách nữ tính tới nói, sợ hãi nhất đúng là chính mình trượng phu ngộ nhận mình là một cái dâm đãng nữ nhân mà chán ghét chính mình. Hiện tại tốt lắm, nói vừa nói mở ngược lại đã không có nỗi lo về sau, chính là Tần Thọ phương thức nói chuyện thẳng thắn, làm Lị Giai có chút ngượng ngùng. Lão công, thực, nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Lị Giai nói chuyện giọng điệu đều có một chút thẹn thùng thậm chí là thở gấp cảm giác, bởi vì ma huyễn mặt nạ meo đã tiến hành bước tiếp theo hành động. Ma huyễn mặt nạ meo dùng cặp kia hiện lên màu hồng phấn đào tâm đồng từ mắt nhìn chăm chú Tần Thọ đại con cặc cắm vào miệng của mình huyệt, chỉ là to lớn quy đầu liền cũng đủ nhồi vào ma huyễn mặt nạ meo toàn bộ ôn nhuận miệng huyệt, nàng non mềm thịt lưỡi linh hoạt tại quy đầu thượng xẹt qua. Đem kia một chút mong chờ đã lâu đi về trước chất lỏng toàn bộ cuốn vào trong miệng, sau lại liếm lấy quy đầu cùng bao bì giao tiếp khe hở chỗ, đem lưu lại tại chỗ đó tinh đặc toàn bộ liếm sạch. Mép thịt gắt gao mút lấy to lớn quy đầu đem trong khoang miệng không khí đẩy hết, dùng hết toàn lực mút hút con cặc, đôi môi bị mút hút con cặc động tác một chút kéo thành một bộ hạ lưu bú liếm mặt ngựa. Lại phối hợp kia bên tai không dứt xì xì hít vào âm thanh, cùng đồng từ mắt chung đã sắp tràn ra đối với đại con cặc mỹ, mặc cho ai nhìn xuống thì không có phản ứng. Lị Giai hiện tại cảm giác chính mình quần vận động phía dưới quần lót gen, dường như cũng có chút bị nữ chất lỏng cấp thấm ướt. Thon dài buồn quen thuộc đùi bắt đầu không tự giác cho nhau cọ sát lên. Cảm ơn, Lị Giai, bên này nguyên liệu nấu ăn cũng xin nhờ. Tần Thọ liền giống như không nhìn thấy Lị Giai vậy có một chút động dục thân thể giống như, dùng bình thường ngữ khí chiều Lị Giai nói. Tốt, tốt. Lị Giai mạnh mẽ lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là mắt đẹp lại như thế nào cũng không cách nào đem tầm mắt theo ma huyễn mặt nạ meo trên người rớt ra. Chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc dễ dàng đột phá ướt át miệng huyệt xuyên vào ma huyễn mặt nạ meo yết hầu bên trong, to lớn quy đầu ngăn ở ma huyễn mặt nạ meo thực quản phía trên, thậm chí có thể tại trên cổ nhìn thấy rõ ràng quy đầu nhô ra. Cỗ kia con cặc kèm theo dày đặc tinh dịch vị từ dưới phản tràn vào khoang miệng, làm ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp nhảy ra dâm tiện tròng trắng mắt. Bởi vì hoàn toàn bị Tần Thọ đại con cặc ngăn chặn miệng quan hệ, ma huyễn mặt nạ meo chỉ có thể phát ra vài tiếng nặng nề xúc kêu. Bất quá, ma huyễn mặt nạ meo rốt cuộc là ma huyễn mặt nạ meo, đi theo Tần Thọ bên người lâu nhất, rất nhanh, nàng cũng đã thích ứng Tần Thọ cường tráng đại con cặc tại khoang miệng qua lại quất cắm cảm giác. Thậm chí bắt đầu chủ động đong đưa khởi đầu phun ra nuốt vào Tần Thọ đại con cặc, linh hoạt lưỡi dài vần quanh Tần Thọ quy đầu không ngừng liếm lấy. Đôi môi gắt gao mút hút ở con cặc động tác một cái kéo dài. Bởi vì mê luyến Tần Thọ con cặc thượng không ngừng phát tán ra tinh dịch vị, ma huyễn mặt nạ meo cố gắng nhúc nhích yết hầu đem con cặc hoàn toàn nuốt vào, to lớn quy đầu hoàn toàn rơi vào yết hầu bên trong, miệng càng là bị đại con cặc hoàn toàn ngăn chặn. Tần Thọ hít sâu một hơi, gương mặt sảng khoái biểu cảm, theo sau ôn nhu xoa xoa ma huyễn mặt nạ meo đầu tỏ vẻ cổ vũ. Thuận tiện dùng tà tay đè chặt ma huyễn mặt nạ meo đầu. Làm còn sót lại một tấc con cặc một chút toàn bộ xuyên vào ma huyễn mặt nạ meo trong miệng. Ma huyễn mặt nạ meo khuôn mặt bị Tần Thọ chặt chẽ đè ở dưới hông nồng nặc kia tinh dịch vị không ngừng xung kích mê muội huyễn mặt nạ meo đầu óc, to lớn trứng không ngừng vỗ tại ma huyễn mặt nạ meo gương mặt xinh đẹp. Cho dù bị Tần Thọ như thế thô bạo đối đãi, ma huyễn mặt nạ meo hạ tiện heo mẹ thân thể đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại càng thêm hưng phấn vặn vẹo thân thể hướng Tần Thọ a dua. Chủ động bắt đầu đong đưa đầu phun ra nuốt vào khởi con cặc. Để bảo đảm mỗi một lần đều muốn Tần Thọ đại con cặc hoàn toàn nuốt vào trong miệng, ma huyễn mặt nạ meo no đủ mép thịt mỗi một lần đều phải hôn môi thượng Tần Thọ kia hai khỏa không ngừng đong đưa to lớn trứng mới được. Tần Thọ con cặc đã đem ma huyễn mặt nạ meo hạ tiện miệng huyệt trở thành có thể dùng đến tính giao phát tiết máy bay chén vậy, lay động eo hông tựa như máy đóng cọc giống nhau rất nhanh tại ma huyễn mặt nạ meo thịt trong miệng quất cắm. Kia xì xì dâm mỹ tiếng nước cùng ma huyễn mặt nạ meo đã không đè ép được ô ô buồn tiếng kêu bên tai không dứt. Nhìn Tần Thọ căn kia siêu tuyệt đại con cặc chính đang không ngừng tại ma huyễn mặt nạ meo miệng huyệt trung quất cắm, tráng kiện con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo trong miệng rút ra đều dính đầy trong suốt nước bọt, còn có con cặc thượng đỏ tươi dấu môi đều tại im lặng kể ra kịch liệt dâm diễn, điều này làm cho Lị Giai hô hấp động tĩnh càng lúc càng lớn. Mà Tần Thọ bên này, hắn vừa ngoan ngoan đem tráng kiện con cặc cắm trở lại ma huyễn mặt nạ meo tao trong miệng. Thẳng đến ma huyễn mặt nạ meo mép thịt hôn môi thượng kia hai khỏa liên tục không ngừng vung vẩy to lớn hòn rái. Mà ma huyễn mặt nạ meo trong một thô bạo con cặc bú liếm chung vặn vẹo dâm loạn thân thể lấy lòng Tần Thọ, phát ra từng tiếng không sạch sẽ buồn tiếng kêu. Ma huyễn mặt nạ meo, ta muốn xuất tinh, muốn toàn bộ cho ta thật tốt nuốt xuống Nga, bắn, heo mẹ, cho ta tiếp hảo rồi. Tần thỏ to lớn quy đầu tại ma huyễn mặt nạ meo tao trong miệng kịch liệt nhảy lên sau một lúc, mãnh liệt phun ra từng cổ dơ bẩn trắng độc tinh dịch, mới chỉ là chớp mắt liền rót đầy ma huyễn mặt nạ meo ít hầu, theo sau phản trào lên khoang miệng. Hiện tại ma huyễn mặt nạ meo tao trong miệng toàn bộ đều là tanh hôi tinh đặc. Dính dính sền sệt tinh dịch không ngừng theo ma huyễn mặt nạ meo mép thịt cùng con cặc khe hở ở giữa tràn ra nhỏ giọt rơi tại trên cỏ, đem xanh tươi cỏ nhỏ thượng đều ô nhiễm thượng tanh hôi nồng bạch. Ma huyễn mặt nạ meo chính mình càng là bị cỗ này không sạch sẽ tinh dịch xung kích đôi mắt hoàn toàn trắng dã, dưới hông dâm thủy giống như vỡ đê vậy phun tung tóe mà ra, thậm chí đều tại dưới người hội tụ thành một bãi dâm mỹ vũng nước. Toàn bộ Pokemon đã tại đại con cặc miệng bão nuốt tinh khoái cảm hạ mất ý thức, hiện tại chỉ có thể mặc cho từ tần thỏ trước đẩy chính mình tao miệng, làm ma huyễn mặt nạ meo cái ót tựa vào tấm thép thượng tiếp tục đem con cặc rót vào nàng chính mình tao trong miệng. Ma huyễn mặt nạ meo không ngừng nhúc nhích hết hầu nuốt không sạch sẽ tinh đặc, cố gắng mút lấy con cặc nhúc nhích hết hầu đem trong khoang miệng lưu lại tinh đặc nuốt xuống, theo sau dùng linh hoạt dâm lưỡi đem con cặc thượng lưu lại tinh dịch đều quét sạch sẽ. Thịt hậu môi hồng gắt gao bao lấy tần thỏ to lớn quy đầu thật giống như luyến tiếc con cặc rời đi giống nhau, không chịu để cho quy đầu từ miệng chung rút ra. Mà một bên quan sát toàn bộ chàng bú liếm đại hí lị dai, là thân thể yêu kiều run, bụng không ngừng co giật, giống như đã cao trào một lần. Kinh này vừa nhìn, lị dai theo ma huyễn mặt nạ meo trên người học được không ít tân bú liếm kỹ xảo. Tính toán đợi đến nay thiên lúc buổi tối, liền thực tiễn đến tần thỏ trên người. Lị dai bản thân vẫn là thực hy vọng mình có thể thông qua tự thân cố gắng, đến làm tần thỏ hài lòng, cũng không biết, đến lúc đó tần thỏ có khả năng hay không yêu thích. Cơm trưa, liền tại loại này cực độ hương diễm không khí hạ chế tác hoàn tất. Ăn qua cơm trưa, tần thỏ liền cùng tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi cùng một chỗ tiến vào lều trại bên trong, mà lị dai bởi vì vừa gia nhập còn không biết bọn hắn phía sau tiến vào lều trại là vì làm gì, thật cho là nàng nhóm là tính toán đơn thuần ngủ một buổi chưa cảm giác. Kết quả mới vừa ở bên ngoài lều đứng 3 giây trái phải thời gian, lều trại liền bị rớt ra nhất cái đầu lớn nhỏ khe hở, tiếp lấy yêu đằng kem tươi đầu theo bên trong thò ra, trên mặt mang theo có thể nghi ngờ ửng hồng chiều lị dai hô lị dai tỷ, mau vào đến, chớ ngu đứng ở phía ngoài, người vừa thêm ách a nhập, các loại, ta đang cùng lị dai tỷ y nga nga nga nga, còn không biết a nga nga nga hầu hầu hầu. Nói không đợi yêu đằng kem tươi nói xong, nàng giống như là phía sau có một quái vật giống như, dựa vào cường đại khí lực đem yêu đằng kem tươi cấp một lần nữa túm vào đến lều trại nội. Mà ở bên ngoài lị dai thấy như vậy một màn, không tự chủ được nuốt xuống một chút hít hầu, nhìn đến yêu đằng kem tươi vừa rồi cái kia gương mặt bị địch dâm đãng bộ dáng, đã không là cái gì cũng không hiểu xử nữ lị dai như thế nào không biết lều trại bên trong rốt cuộc đang tiến hành loại nào dâm mỹ hoạt động. Ta không thể nhìn tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi muội muội các nàng một mình gánh vác, xem như đội ngũ lớn tuổi nhất tỷ, ta cũng cần phải đảm đương khởi một chút trách nhiệm, không thể để cho, làm bọn muội muội chịu khổ. Giống như thợ lặn hít sâu một hơi nín thở vậy, lị dai bước nhanh đi đến trước lều, đem lều trải hấp thụ mảnh rớt ra. Ba bộ sáng bóng trong suốt dâm mỹ thân thể hiện lên hiện tại lị dai trước mặt, hai tờ có no đủ môi âm hộ dâm đãng huyệt dâm như nước bá vỡ đê vậy không ngừng phun trào đại lượng dinh dính trong suốt dâm dịch. Dày đặc nữ vị dâm dịch mang theo mắt thường có thể thấy được bạch sương mù dày đặc khí. Làm cho cả lều trại toàn bộ đều là nữ thối mùi khai. Vén rèm lị dai trực tiếp bị đập thẳng vào mặt giống như sóng thần nữ vị cấp rót thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, nguyên bản khô hạn quần lót gen, lúc này lại lần nữa phốc một tiếng bị ấm áp dâm thủy cấp ướt nhẹp. Ta! Nói không đợi lị dai nói xong, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây kế tiếp, còn tại dùng hai tay ngón tay không ngừng gảy tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi lưỡng nữ kia phấn nộn tiểu huyệt dâm. Làm này không ngừng phun ra dâm dịch tần thọ bỗng nhiên xuất hiện ở mặt của nàng trước. Sau đó không nói hai lời, dùng kia tràn đầy mỡ dâm dịch tay bắt được tay nàng, trực tiếp kéo vào lều trại nội. Mở ra mành lại lần nữa tự động khép kín, lều trại bên trong, thở gấp tùy ý mị huyệt không ngừng phun tung tóe dâm dịch dâm đãng nữ nhân lại nhiều hơn một cái. Cũng không biết rằng có bao lâu, lều trại bên trong, nữ tính dâm tiện dâm đãng kêu la âm thanh lúc này mới dần dừng lại. Dâm đãng kêu la nữ nhân thiếu ba gã, mà bởi vì huyệt dâm như suối phun vậy không ngừng chiều phun mà thích đến ngất đi qua nữ nhân nhiều ba gã. Theo lều trại chung đi ra tần thọ nhìn thấy giống như là đang tiến hành minh tưởng mã hạ nhiều, nhìn mã hạ nhiều, tần thọ bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái tò mò điểm, đó chính là hắn không biết mã hạ nhiều rốt cuộc là bình thường mã hạ nhiều, vẫn là tia chớp mã hạ nhiều. Muốn phán đoán mã hạ nhiều rốt cuộc có phải hay không là tia chớp, được theo nàng bạo khí trạng thái chung mới có thể phân biệt đi ra. Bình thường mã hạ phần nhiều là bạo khí trạng thái là màu xanh, mà tia chớp mã hạ nhiều bạo khí trạng thái là hiện ra màu tím. Đối lập màu xanh khí diễm bạo khí dưới trạng thái bình thường mã hạ nhiều, Tần Thọ vẫn là càng thêm yêu thích tia chớp mã hạ nhiều cái kia bạo khí dưới trạng thái hiện ra màu tím khí diễm V62. Mang theo phần này tò mò, Tần Thọ trực tiếp đi tìm mã hạ đa hướng nàng hỏi mã hạ nhiều, ngươi là tia chớp vẫn là bình thường mã hạ nhiều. Tần Thọ vấn đề này trực tiếp cấp mã hạ hỏi nhiều sừng sốt một chút, hoàn toàn không biết Tần Thọ muốn hỏi gì. Gãi gãi đầu, mã hạ nhiều không rõ ràng cho lắm hỏi Tần Thọ, ngươi rốt cuộc cũng muốn hỏi ta vấn đề gì. Gặp mã hạ nhiều này sừng sốt biểu cảm, Tần Thọ cũng bỗng nhiên ý thức được chính mình hỏi ra vấn đề, có chút quá mức kỳ quái, cho nên lại liền bồi thêm một câu ách, vừa rồi ta không biểu đạt tốt ta chân chính muốn hỏi vấn đề, khụ khụ. Ý cô ta là muốn hỏi mã hạ nhiều ngươi tiến vào bạo khí trạng thái sau đó, trên người nhan sắc là màu xanh vẫn là màu tím. Nghe được Tần Thọ cũng muốn hỏi chính là chính mình tiến vào bạo khí trạng thái về sau, mã hạ nhiều tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc, nhưng là ít nhất cũng là hiểu rõ Tần Thọ thật chính là muốn hỏi vấn đề là cái gì. Cũng không có che giấu, mã hạ nhiều không chút do dự hồi đáp màu tím. Nghe được mã hạ nhiều lời chính mình bạo khí dưới trạng thái là bộc phát ra màu tím khí diễm về sau, Tần Thọ đôi mắt giống như đều tải sáng lên. Gặp Tần Thọ hình như thực kích động bộ dáng, mã hạ nhiều càng thêm không hiểu, chính mình bạo khí dưới trạng thái khí diễm là màu tím vì sao làm Tần Thọ vui vẻ như vậy đâu này. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cùng khác bình thường mã hạ có nhiều thập phần không giống với hiền đặc thù. Trong lòng có nhiều hơn nữa không hiểu, mã hạ nhiều cũng chỉ có thể như vậy cho rằng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nói thông Tần Thọ này kỳ quái hành động. Màu tím tốt. Ta đã cảm thấy mã hạ nhiều bạo khí dưới trạng thái, mang theo màu tím khí diễm mới đẹp trai. Được đến mã hạ nhiều chính mình nói rõ mình là tia chớp về sau, Tần Thọ tâm tình thật tốt. Trước kia là một cái Pokemon thu thập đảng ngoạn gia, lớn nhất mộng tưởng chính là có thể đủ thu thập sở hữu Pokemon tia chớp hình thái. Bất quá, chính mình xuyên đến Pokemon thế giới về sau, thì không thể dựa theo thói quen trước kia đi nhắm mắt thu phục các loại tia chớp. Mà là được có điều suy nghĩ. Bởi vì có chút Pokemon tia chớp hình thái, cùng không tránh không có gì khác biệt, hoặc là chính là tia chớp hình thái còn không có nguyên bản bộ dáng dễ nhìn. Đúng, đúng sao, cảm thấy xuất là được. Bình thường vẫn luôn là một bộ không tình cảm chút nào bộ dáng mã hạ nhiều, lúc này thế nhưng phá lệ có chút không dám nhìn thẳng Tần Thọ đôi mắt, trên hai má hiện ra hai đóa dị thường rõ ràng đỏ ửng. Phỏng chừng cảm thấy chính mình bạo khí dưới trạng thái, thiêu đốt màu tím khi diễm xuất, cũng chỉ có Tần Thọ đi à nha. Ngay tại mã hạ nhiều nghĩ như vậy thời điểm, tại Tần Thọ phía sau bỗng nhiên truyền đến Lị Giai các nàng âm thanh. Lão công, này nọ đều sửa sang xong rồi, chúng ta có thể tiếp tục hướng về vàng óng ánh thị xuất phát. Nghe được phía sau truyền đến Lị Giai các nàng kêu gọi, Tần Thọ chiều mã hạ nhiều chào hỏi một tiếng chúng ta đi thôi. Ân, mã hạ nhiều sắc mặt khôi phục, khẽ vuốt cằm, lập tức liền hóa thành một đạo hắc ảnh trốn vào Tần Thọ bóng dáng trong đó. So với tại Pokemon Bo trong đó, mã hạ nhiều vẫn là càng thêm yêu thích loại này tiềm nhập những sinh vật khác bóng dáng che giấu chính mình tự tại cảm giác, hơn nữa giấu ở Tần Thọ bóng dáng nếu là Tần Thọ về sau gặp được nguy hiểm gì, mình cũng có thể đúng lúc xuất hiện cứu Tần Thọ. Đường cũ trở về Tần Thọ cùng sửa sang xong hành lý Lị Giai các nàng gặp, theo sau tiếp tục hướng về vàng óng ánh thị xuất phát. Bởi vì là phản hồi lộ tuyến, cho nên cũng không cần liên tục quan sát bản đồ đến xác nhận lộ tuyến rốt cuộc có hay không làm lỗi. Cho nên tại mặt trời xuống núi phía trước, Tần Thọ một đoàn người cuối cùng đã tới vàng óng ánh thị. Kỳ thật thời kỳ vẫn là bởi vì Tiểu Hà nhắc nhở Tần Thọ một câu, nếu như Tần Thọ còn như vậy một bên rèn luyện một bên chạy đi lời nói, đến vàng óng ánh thị được tiêu phí 3-4 ngày thời gian. Sau đó trở về Ngọc Hồng thị, hướng về tiếp theo cái đạo quán Tiền Hồng đạo quán đi tới, thường xuyên qua lại phải tiêu phí nửa tháng thời gian. Như vậy vừa nghe, Tần Thọ không nói hai lời trực tiếp đình chỉ phụ trọng rèn luyện. Kéo lấy hai tay kẹp lấy Tiểu Hà còn có yêu đằng kem tươi, sau lưng cõng Lị Giai, eo thượng treo võ tàng cùng với Á Mã Đa, liền lấy loại này kỳ quái lại buồn cười tư thế, Tần Thọ mang theo chúng nữ một đường lợn rừng va chạm vậy đã tới vàng óng ánh thị. Mà loại này liên tục chạy mau, cộng thêm thượng mang theo chúng nữ, đối với Tần Thọ mà nói, lại cùng vô sự phát sinh giống nhau, đạt tới vàng óng ánh thì Tần Thọ cũng không mang thở dốc một chút. Xoa xoa chán cũng không tồn tại mồ hôi. Tần Thọ chiều yêu đằng kem tươi các nàng cười nói ừ, nhìn bộ dạng, chúng ta đến thời gian cũng là vừa vặn Thái Dương còn không có rơi xuống, đạo quán bên kia vậy cũng còn không có tan tầm, chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc đạo quán chiến, sau đó hướng trở về, thuận tiện vẫn có thể hưởng thụ một phen dã ngoại dã chiến kích thích cảm giác. Đối với Tần Thọ này miệng không có cản trở mà cả đầu đều là tình dục ân ái sự tình phát ngôn, Tiểu Hà có chút bất đắc dĩ nâng trán thở dài. Lại tới nữa có cảm giác Tần Thọ gia hỏa kia tự chủ là càng ngày càng kém, trước kia mới quen thời điểm rõ ràng còn không phải là loại tính cách này à. Đối với lần này, một bên Yêu Đằng Kem tươi sờ chiếc cằm thon, suy nghĩ thầm nói có khả năng là bởi vì chúng ta chưa đầy chân quá lão công đại nhân nguyên nhân à, mặc dù chúng ta tăng thêm ma huyễn mặt nạ meo các nàng kia một chút Pokemon nhóm, cũng đều không có làm lão công đại nhân thỏa mãn quá một lần, mà biến mất thỏa mãn, như vậy muốn cho con cặc xuất tinh dục vọng liền sẽ không ngừng lui kế. Nói như vậy lời nói, chúng ta thu phục giống cái Pokemon kế hoạch, lửa xém lông mày, làm chính mình lão công một mực thừa nhận loại này vợ chồng tình yêu thượng tra tấn, đây chính là đối với tại chúng ta thân làm thê tử lớn nhất khảo nghiệm, tuyệt đối không thể nhận thua. Xác thực, Yêu Đằng Kem tươi cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu. Đối với lần này, Tiểu Hà tuy rằng thực muốn chửi bậy Yêu Đằng Kem tươi còn có Lị Giai các nàng, nhưng là trước mắt Tần Thọ thân thì tình trạng, không thể không làm nàng bỏ lại muốn chửi bậy dục vọng. Ngược lại cùng một chỗ đồng ý gật đầu. Tiểu Hà gật đầu đồng thời, bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm, đúng rồi, không phải là còn có võ tàng cùng Á Mã Đa sao? Làm cho các nàng mỗi cá nhân nửa ngày đương Tần Thọ con cặc mũ không được sao? Nghe được Tiểu Hà lời nói này, võ tàng cùng Á Mã Đa thân thể yêu kiều đánh một cái lãnh run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi trắng bệch. Mặc dù nói có thể cùng chủ nhân ân ái đối với võ tàng còn có Á Mã Đa tới nói là các nàng tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là muốn một mực làm nửa ngày lời nói, loại này thật sẽ chết nhân. Nhất thời thích cùng một mực thích, các nàng hai người vẫn là phân rõ sở. Nhất thời, Tiểu Hà tại các nàng trong cảm nhận, đã vượt qua huấn luyện ác ma Yêu Đằng Kem tươi. Nghe vậy, Yêu Đằng Kem tươi khẽ vuốt cằm, có chút đồng ý Tiểu Hà thuyết pháp, là một rất muốn pháp. Vừa nói xong, Yêu Đằng Kem tươi lại tựa hồ là phát hiện cái gì điểm mù, cuối cùng lại lắc đầu không được, võ tàng cùng Á Mã Đa thân thể của các nàng đều là nhân loại. Nếu liên tục nửa ngày bị lão công đại nhân kia hùng vĩ đại con cặc liên tục đỉnh địt lời nói, sớm hay muộn âm đạo bị triệt để địt tùng, như vậy lão công đại nhân cũng không có khả năng cảm giác được cảm giác sảng khoái, cho nên, pass. Nghe Yêu Đằng Kem tươi như vậy vừa phân tích, Tiểu Hà cảm thấy thật đúng là, vì thế có chút uể oải nói được rồi thật đúng là như vậy hiện tại nhìn đến, chỉ có thể theo số lượng thượng giải quyết vấn đề. Tiểu Hà muội muội, Kem tươi muội muội, các ngươi trước không muốn thảo luận, các ngươi nhanh chút. Đúng lúc này, Lị Giai âm thanh tại không xa truyền đến. Nghe vậy, Yêu Đằng Kem tươi còn có Tiểu Hà thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lị Giai tại các nàng cho nhau thảo luận thời điểm đã bất chi bất giác đi đến Tần Thọ bên người. Không cẩn thận thảo luận quá mê mẩn rồi, Tiểu Hà chúng ta đi thôi. Ân, Yêu Đằng Kem tươi cùng Tiểu Hà phía sau theo lấy võ tàng còn có Á Mã Đa, đợi cho các nàng sau khi về hàng, Lị Giai lúc này mới đưa mắt đặt ở Tần Thọ trên người. Làm sao bây giờ lão công, vàng óng ánh thành phố một người đều không có, đây cũng quá cổ quái, nơi này ta tổng có một loại dự cảm xấu, nếu không chúng ta vẫn là lập tức rời đi nơi này đi. Nghe vậy, Tiểu Hà còn có Yêu Đằng Kem tươi các nàng lúc này mới chú ý tới, to như vậy một cái vàng óng ánh thị, ngã tư đường thượng lại liền một bóng người đều nhìn không tới. Rõ ràng như vậy phồn vinh, lại cấp nhân một loại quỷ dị kỳ ảo cảm giác. Đối với lần này, võ tàng cũng có chút đồng ý gật đầu. Quả thật có nhất loại dự cảm xấu, chẳng lẽ nói, đây là cái gì đô thị truyền thuyết sao? Chịu không nổi võ tàng này nhất kinh nhất xạ bộ dáng Á Mã Đa, không thể nhịn được nữa phản bác này, ngu ngốc võ tàng, sẽ không nói liền không muốn nói, hơn nữa đô thị truyền thuyết loại vật này, không phải là một chút đại nhân dùng để lừa tiểu hài tử đồ vật sao? Khó chịu, võ tàng chán gân xanh nhô ra, giống như mẫu giả xoa dùng hai luồng dâm đãng thành thục đầy đặn bảo vú lớn phòng đánh vào Á Mã Đa kia không chút nào thua ở nàng nhũ lượng vú lớn phía trên. Hai luồng vú sữa va chạm, làm này nhấc lên một trận dâm đãng tuyết trắng sóng thịt. Ha ha, ngu ngốc Á Mã Đa ngươi nói ai ngu ngốc đâu, là muốn đánh nhau sao? Như thế nào, sợ ngươi a, ngu ngốc võ tàng. Nói, võ tàng còn có Á Mã Đa liền tính toán đối với đối phương ra tay quá nặng. Đúng lúc này, Tần Thọ làm ra quyết định, hắn lắc lắc đầu bác bỏ Lị Giai quyết định nói ta vẫn là quyết định muốn vào nhập vàng óng ánh thị, màu vàng huy chương ta phải bắt tới tay, bằng không lời nói, chúng ta phải vòng tốt đường xa mới có thể cầm đến một cái huy chương, như vậy quá lãng phí thời gian, hơn nữa, sẽ có loại này hiện tượng quỷ dị, hoặc là chính là u linh hệ Pokemon trò đùa dai, hoặc là chính là vàng óng ánh thị đã bị một ít phần tử khủng bố cấp trường cầm. Tần Thọ lời nói cũng không có như vậy thẳng thắn, Tuy rằng hắn lòng biết rõ, vàng óng ánh thì hiện tại này chống không không người cảnh tượng, chính là đội rô trồng ngây người làm chuyện tốt. Nhưng là hắn không thể nói rõ, vừa đến hắn chính là một cái hơi chút có tiền một chút bình thường nhà huấn luyện, không hiểu được chỉ biết thế giới các nơi phản diện những cái này bí ẩn tình báo bản cũng đủ để cho nhân khởi nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại vẫn là tại Na Tư địa bàn, xem như siêu năng lực nữ vương, mình nói chuyện, đối phương tuyệt đối là có thể nghe được. Nếu như tôn gia tự mình biết như vậy về đội rô trầu ngây tình báo sự tình, Na Tư tuyệt đối sẽ đem chính mình sự tình nói cho Phản Mộc, chọc tới đội rô trầu ngây, kế tiếp đường đi chung nhưng mà có phiền toái. Hơn nữa, tại đến vàng óng ánh thị phía trước, Tần Thỏ cũng không có nghĩ nhiều vàng óng ánh thị sẽ có việc này phát sinh. Bởi vì Tần Thỏ trong lòng có đoán hắn hiện tại vị trí Pokemon đa nguyên thế giới vũ trụ song song bên trong, coi như là một cái thế giới song song chi nhánh TV hoạt hình tình tiết thế giới. Vô luận là Mã Chi Sĩ, A Kết cũng hoặc là Na Tư, đều là liên minh chứng thực tin cậy đạo quán chủ. Căn bản cũng không có hướng về đặc biệt thiên, cái loại này bốn cái đạo quán chủ toàn bộ đều là đội rô trầu ngây cán bộ thiết lập thượng nghĩ, tại đặc biệt thiên trong đó, hiệu lực ở đội rô trầu ngây bốn cái đạo quán chủ theo thứ tự là Mã Chi Sĩ, A Kết, Na Tư cùng với Hồng Liên đạo quán chủ Hạ Bá. Chẳng qua Hạ Bá đến tiếp sau hối cải để làm người mới trốn tránh đội rô trầu ngây. Nhưng là, không hề nghi ngờ, đặc biệt thiên trong đó bốn vị này sức chiến đấu, so với hoạt hình TV trong đó đảm nhiệm đạo quán chủ vài cái mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, nhìn này trống không không người vàng óng ánh thị, mặc dù Tần Thỏ không muốn hướng đến cái hướng kia nghĩ, chỉ sợ cũng không được. Thế giới này Mã Chi Sĩ, Na Tư còn có A Kết toàn bộ đều là đội rô trầu ngây đắc lực cán bộ. Nhưng là, thế giới này lại có tiểu trí, tiểu tốt tồn tại, Tần Thỏ cùng bọn hắn tại chân tân chấn cuộc sống lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua tiểu tốt có cái gì tỉ tỉ linh tinh. Điều này không nghi ngờ chút nào là TV hoạt hình trong đó mới có thiết lập, tuy rằng không biết vì sao Na Tư các nàng sẽ là đặc biệt thiên thiết lập, nhưng là Tần Thỏ hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Quan đều bốn ngày vương không phải là đặc biệt thiên cái kia bốn cái thiết lập là được. Bằng không lời nói, Tần Thỏ phỏng chứng liên minh cuộc so tài còn chưa đánh, phải trước trên cái thế giới này nhân loại thê đội thứ hai sức chiến đấu, bốn ngày vương. Mà thê đội thứ nhất không hề nghi ngờ chính là quán quân. Gặp Tần Thỏ như vậy quyết tuyệt bộ dáng, Lị Giai cũng biết mặc dù là nói nhiều hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản Tần Thỏ con đường đi tới. Nàng cũng chỉ có thể nhả ra, được rồi, đều lấy lão công nói làm chủ. Đồng thời trong lòng Lị Giai âm thầm quyết định, nếu như nhất có cái gì không đúng gió thổi cỏ lay, nàng liền lập tức thả ra chính mình Pokemon đi ra bảo hộ Tần Thỏ còn có tiểu Hà an nguy của các nàng. Chính mình, được lấy ra xem như tin cậy đại nhân biểu hiện đến. Đi thôi, chú ý an toàn, không muốn phân tán. Tần Thỏ dứt lời, trực tiếp đi suốt vào vàng óng ánh thị bên trong, tại bước vào vàng óng ánh thị chớp mắt, Tần Thỏ trong não liền nhớ tới siêu mộng âm thanh. Tần Thỏ, cẩn thận một chút, tại bước vào cái thành phố này chớp mắt, ta cảm nhận được một cỗ thập phần cường đại niệm lực khóa được chúng ta, cần ta đem đối phương niệm lực cấp văng ra sao? Không cần, mộng tỷ. Chúng ta không muốn đả thảo kinh xà, sử dụng niệm lực hẳn là vàng óng ánh thị đạo quán chủ Na Tư, mộng tỷ ngươi cần phải làm là đem đại gia cấp che giấu, chỉ trừ ma huyễn mặt nạ meo, lửa khủng long còn có bay trên trời đường lang các nàng cấp đối phương nhìn là được. Liền phía trước võ tàng còn có Á Mã Đa đến tìm chính mình chuyện này, Tần Thỏ cũng không sai biệt lắm có thể đoán được tin tức của mình đã bại lộ tại Phản Mộc trước mặt. Có thể nói, đội rô trầu ngây hiện tại nội bộ đều biết hắn hiện tại trong tay đầu Pokemon. Nhưng là, siêu mộng các nàng những cái này về sau gia nhập, đội rô trầu ngây là tuyệt đối không biết, tuy rằng hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, nhưng là Tần Thỏ cũng không muốn đem chính mình càng nhiều tình báo bại lộ cấp đội rô trầu ngây, không chừng Na Tư nếu đã biết chính mình trong tay đầu Pokemon tình trạng, trực tiếp đem chính mình trong tay đầu Pokemon tình báo thông chi cấp Phản Mộc. Ân, ta thời thời khắc khắc quan sát, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta liền lập khắc ra cứu ngươi. Tốt. Cùng siêu mộng tại trong não ngắn ngủi trao đổi qua về sau, Tần Thỏ mang theo chúng nữ đi vào vàng óng ánh thị nội. Tiến vào vàng óng ánh thị, chống trải nhà lầu liền giống như Thái Sơn, hóa thành áp lực vô hình đặt ở Tần Thỏ thân thể của bọn hắn phía trên. Có cảm giác là lạ, rõ ràng là nhất tỏa thành chống không, nhưng là vì sao cho ta một loại khó có thể hình dung cảm giác đè nén đâu này. Tiểu Hà che ngực, có chút nặng nề hỏi. Ta cũng có loại cảm giác này. Ta cũng thế. Ta cũng. Chúng nữ người nói ta nói, duy chỉ có đã sớm biết tình huống Tần Thỏ, cùng với biết Na Tư chỗ kinh khủng Lị Giai cẩn thận quan sát bốn phía. Ai, chủ nhân, chủ mẫu các ngươi mau nhìn, bên này, nơi này có thật nhiều đáng yêu búp bê Nga. Đúng lúc này, đội ngũ trong đó võ tàng bỗng nhiên phát ra hoan hô. Tuy rằng đã là một cái đại nhân, nhưng là võ tàng đối với Dương búp bê như trước thập phần yêu thích. Cho nên đi đến vàng óng ánh thị đầu đường nhìn đến trên mặt đất, trên ghế dựa thậm chí là thùng rác bên cạnh có Dương búp bê xuất hiện thời điểm mới biểu hiện hưng phấn như vậy. Nghe được võ tàng nhắc tới Dương búp bê ba chữ này, Tần Thọ đồng tử co rụt lại, xem như được đến một cái không quá tính tình báo hữu dụng. Không phải là đặc biệt thiên năng lực, mà là hoạt hình TV chung có thể đem nhân biến thành Dương búp bê siêu năng lực sao. Xem nhẹ xong, Tần Thọ chiều võ tàng hô võ tàng, không muốn đi qua, cho dù là Dương búp bê cũng không có khả năng như vậy tùy ý trưng bày khắp nơi, này có thể là đối phương cạm bẫy, nhìn bộ dạng, cái này vàng óng ánh thị chủ nhân, chẳng phải là đặc biệt hoan nghênh chúng ta. Hình như giống như là đáp lại Tần Thọ lời nói này giống nhau, trên mặt đất kia một chút vốn là im ắng nằm Dương búp bê liền giống như có sinh mệnh giống như, thẳng tắp từ dưới đất đứng lên, vĩnh viễn không có khả năng đóng lại đôi mắt quỷ dị nhìn thẳng Tần Thọ bọn hắn một đoàn người. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, vốn là còn tràn đầy vui sướng có thể kiềm vài cái Dương búp bê ngoạn võ tàng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Quỷ, quỷ hoa. Kinh hoàng kêu la, võ tàng siêu một tiếng núp ở Á Mã Đa phía sau. Nghiễm nhiên là đem Á Mã Đa cấp đã coi như là chính mình tấm mộc. Quỷ cái quỷ gì, bất quá là một chút Dương búp bê mà thôi, giả thần giả quỷ, Light Sparrow, đối với mấy thứ này sử dụng cánh công kích, kéo đạt sử dụng cắn. Còn có, ngu ngốc võ tàng nhanh chóng cho ta bắt tay buông ra, người như vậy ta rất khó chỉ huy. T, đúng Nga, còn có Pokemon nha. Ý thức được chính mình vừa rồi biểu hiện có bao nhiêu mất mặt võ tàng khuôn mặt đỏ lên. Lập tức liền vội vàng theo Á Mã Đa phía sau rời đi, nhanh chóng lấy ra trang A Bách Xà các nàng tinh linh cầu. Chương 91 Na Tư tham gia thưởng. Ngay tại Á Mã Đa còn có võ tàng các nàng Pokemon sử dụng công kích, phải rơi vào kia một chút Dương búp bê trên người thời điểm. Các nàng toàn bộ mọi người bên tai đều xuất hiện một đạo âm thanh. Những cái này Dương búp bê đều là vàng óng ánh thị dân, các nàng bị ta biến thành như vậy, mà Dương búp bê chính là các nàng bản thể. Nếu như các ngươi đem những cái này Dương búp bê cấp xé thành mảnh nhỏ, những người này tính mạng cũng một loạt mất đi. Cái gì? Tiểu Hà, yêu đằng kem tươi cũng hoặc là Lị Giai đều bị lời nói này cấp khiếp sợ đến, nhất là Lị Giai, nàng không thể tin, từ liên minh tuyển cử đi ra đạo quán chủ thế nhưng đối với thành thị trung thị dân làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Lị Giai liền gấp gáp hô võ tàng, Á Mã Đa, cho các ngươi Pokemon dừng tay. Lâm vào khiếp sợ trong đó võ tàng còn có Á Mã Đa bị Lị Giai này một tiếng la lên, cũng là hồi thần lại, ý thức được chính mình Pokemon nếu thật đem những cái này Dương búp bê cấp xé thành mảnh nhỏ lời nói, các nàng có thể chẳng khác nào giết người a. Lấy lại tinh thần võ tàng còn có Á Mã Đa vội vàng chiều chính mình Pokemon nhóm hạ lệnh chặn lại nói đại gia mau dừng tay trở về. Nghe vậy, vốn là công kích đều phải rơi vào những cái này Dương búp bê trên người công kích, hơi ngừng. Võ tàng cùng Á Mã Đa Pokemon nhóm không chút do dự bỏ xuống gần trong gang tấc mục tiêu nhanh chóng trở lại nhà huấn luyện bên người. Quá tàn nhẫn, thế nhưng đem toàn bộ tòa thành thị người đều biến thành Dương búp bê, vì sao sẽ có như vậy đảo quán chủ? Tiểu Hà buồn giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Xuất thân từ Hoa Lam đạo quán Tiểu Hà từ nhỏ liền tụ Hoa Lam thị nhân dân sủng ái, mà Hoa Lam đạo quán tắc xem như Hoa Lam thị trong chóng đo chiều gió, làm Hoa Lam thị kinh tế được đến phát triển. Hết thảy đều là như vậy phồn thịnh phồn vinh. Tại Tiểu Hà nhìn đến, đạo quán chủ cùng với thành thị các thị dân đều là giúp đỡ lẫn nhau, cho nhau thành tựu. Bây giờ vàng óng ánh thị đạo quán chủ Na Tư làm ra đây hết thảy sự tình, căn bản chính là ly kinh bạn đạo tà ác hành vi. Cộng thêm thượng Tiểu Hà 13 tuổi cái này tuổi tác, vốn là chính nghĩa nổ tung thiếu nữ, trong mắt hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, không chấp nhận được một điểm hạt cát. Về phần Tần Thọ, bởi vì hắn thân cao cùng thể trạng vấn đề, rất lâu, đều sẽ bị người khác quên hắn cũng chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên, Lị Giai cũng chính là bởi vì điểm ấy, mới mê luyến Tần Thọ, mà không phải là đem Tần Thọ coi như là một cái 13 tuổi tiểu hài tử mà đối đãi. Bởi vì Tần Thọ vô luận tác phong làm việc đều cùng tương đối thành thục đại nhân giống nhau ổn trọng. Nghe được Tiểu Hà lời nói này, yêu đằng kem tươi không nói gì, bởi vì nàng không thể cảm nhận được Tiểu Hà phần tình cảm này. Ngược lại cùng vì trước đạo quán chủ Lị Giai có thể minh bạch Tiểu Hà vì sao như vậy tức giận. Nói thật, nàng cũng rất giận phẫn, vì sao Na Tư phải làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhưng là, Lị Giai làm một cái 21 tuổi đại nhân, tự hỏi vấn đề góc độ tự nhiên sẽ không theo Tiểu Hà loại này 13 tuổi thiếu nữ như vậy, chỉ toàn cơ bắp chiều một cái phương hướng nghĩ. Tại đã trải qua Ngọc Hồng Đạo Quán cái kia thứ hỏa hoạn, nhìn lần một chút lòng người dễ thay đổi về sau, Lị Giai hiện tại nghĩ ngược lại là đem Na Tư tìm ra, nghiêm túc theo nàng trong miệng hỏi ra nàng rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy. Bằng sau đối phương cho ra trả lời thuyết phục, lại đối với đối phương hành vi tiến hành phán quyết. Tần Thỏ, Tiểu Hà bị niệm lực khóa được. Đúng lúc này, Tần Thỏ trong não bỗng nhiên vang lên siêu mộng nhắc nhở. Nghe vậy, Tần Thỏ ý thức được là Na Tư muốn đối với Tiểu Hà ra tay, vì thế hắn trong lòng lập tức chiều siêu mộng xin nhờ. Mộng tỷ, đợi lát nữa liền cầu xin ngươi giúp ta ngăn lại Na Tư niệm lực công kích. Ân, ta bảo vệ tốt an nguy của ngươi. Bên này vừa mới dứt lời, Tần Thỏ cũng đã một cái bước xa đi đến Tiểu Hà trước người. Tại cùng một chớp mắt, một cổ vô hình năng lượng xung kích giống như lốc xoáy vậy, đem vàng óng ánh thị trên mặt đất cục gạch đào ra một đầu thâm thúy vũng, thẳng tắp hướng về Tần Thỏ thổi quét đi qua. Lão công đại nhân, Tần, Tiểu Hà bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời đều không có phản ứng. Công kích của đối phương bây giờ tới là quá đột nhiên, các nàng hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Vàng óng ánh thị đạo quán chủ, là như thế này quái vật sao? Tiểu Hà trong lòng lúc này nghĩ đến, trước kia chính là nghe nói vàng óng ánh thị đạo quán chủ Na Tư là một cái người siêu năng lực, nhưng là Tiểu Hà ánh giống chung người siêu năng lực đều là cái loại này có thể dựa vào lực lượng vô hình đem thiết trước bẻ cong, hoặc là không cần khóa mở ra khóa loại này. Bây giờ Na Tư công kích, làm Tiểu Hà hoàn toàn lật đổ dĩ vãng đối với người siêu năng lực một mực nhận thức. Loại người này, quả thực chính là hình người Pokemon. Ngay tại chúng nữ đều cho rằng Tần Thỏ nguy tại sớm chiều thời điểm đạo kia khủng bố tập kích lại giống như xuân phong quất vào mặt vậy, tại Tần Thỏ trước mặt một hóa giải. Điều này làm cho núp trong bóng tối quan sát Tần Thỏ một đoàn người Na Tư hơi lớn đại ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới, Tần Thỏ người nam nhân này, hình như cùng nàng giống nhau, cũng là người siêu năng lực, hơn nữa niệm lực cường độ, thậm chí tương xứng. Sự phát hiện này làm Na Tư khóe miệng có chút ức không được hưng phấn, không phải là bởi vì đối với khát vọng chiến đấu, mà là bởi vì phát hiện đồng loại hưng phấn. Từ sinh ra bắt đầu, Na Tư liền có được siêu cường đại niệm lực, mà loại này cùng thân thể không liên quan niệm lực cường đại, chẳng phải là tuổi nhỏ Na Tư liền có thể dễ dàng nắm giữ. Cái này dẫn đến, Na Tư có khả năng bởi vì chính mình vô tình cử chỉ tổn thương tới người khác, vì thế phụ mẫu nàng liền đem nàng cấp khóa ở tại âm u gian phòng nhỏ, thậm chí liền cửa sổ đều không có. Tại loại này kiềm chế trong hoàn cảnh, Na Tư trưởng thành, nàng tại người bình thường trong mắt mặt không biểu cảm, hành vi cử chỉ đều dị thường lãnh khốc, nhưng là tại phụ mẫu của chính mình trước mặt Na Tư vẫn luôn là bé ngoan hình tượng. Cuối cùng, tại nàng 13 tuổi có thể hoàn toàn nắm giữ chính mình kia khác hẳn với người bình thường cường đại niệm lực về sau, mới có thể bị theo kia phòng tối nhỏ trung phóng thích ra. Trong lúc vô tình một lần, Na Tư phát hiện cha mẹ mình trò hề, các nàng là đội rô trầu ngây thành viên, vàng óng ánh thì cũng có thể xem như đội rô trầu ngây một cái đặc biệt cấp cho cứ điểm, mà Na Tư sinh ra liền có cường đại như vậy niệm lực, rất lớn trình độ thượng đều là bởi vì phụ mẫu nàng, tại nàng còn tại mẫu thân tử cung nội tiến hành một cái thí nghiệm. Dựa theo các nàng thuyết pháp, thí nghiệm nếu như 100% thuận lợi lời nói, chính mình mới ra đời liền mới có thể tới lui tự nhiên nắm giữ kia cùng với cùng một chỗ giáng sinh hậu thế ở giữa niệm lực cường đại. Nhưng rất là tiếc nuối, thí nghiệm thất bại, bởi vì nàng sinh ra thời điểm cũng không cách nào hoàn hảo khống chế được chính mình cường đại niệm lực. Đối với phụ mẫu nàng mà nói, Na Tư nàng trên thực tế chính là một cái tàn thư phẩm. Thậm chí làm Na Tư từ nay về sau đóng băng nội tâm chính là, các nàng hướng về trong màn hình cái kia tên là phản mộc đội rô trầu ngây phía sau màn người nói sau các nàng một lần nữa mở ra kế hoạch, lại bồi dưỡng một cái tân phôi thai, cái này phôi thai đem so với thượng một cái càng thêm hoàn mỹ. Những lời này, không khác là đao sắc bén nhận, hung hăng chui vào Na Tư trái tim bên trong, làm lúc ấy nàng thậm chí liên hô hấp đều cảm giác là như vậy khó khăn. Lúc ấy Na Tư vì sao có thể tại 13 tuổi liền hoàn toàn nắm giữ khổng lồ kia khủng bố niệm lực, nàng vì chính là có thể có được chính mình cha mẹ ruột khẳng định cùng khích lệ, mà bây giờ cái này tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ thoát phá. Điều này làm cho Na Tư kia vốn đã tiếp cận hỏng mất hắc hóa bên cạnh tinh thần hoàn toàn không khống chế được bùng nổ, cường đại niệm lực chớp mắt thịt quyền toàn bộ nơi ở, phụ mẫu nàng cũng chưa chết, mà là bị nàng dùng niệm lực biến thành dương búp bê, như vậy các nàng là có thể vĩnh viễn làm bạn tại bên người mình. Không cần lên tiếng, cũng có thể một mực nhìn chăm chú nàng, không cần nhận thức có thể nàng, cũng có thể một mực khi nàng yêu nhất cha mẹ. Tại sau đó, Na Tư tự mình cùng cảnh sát hình sự quốc tế, danh hiệu soái ca gia hỏa tố cáo toàn bộ vàng óng ánh thị là đội rô trầu ngây đặc biệt cứ điểm, bởi vậy lập được công lao lớn bị liên minh đặc biệt nhận định vì vàng óng ánh thị đảo quán chủ. Tại trở thành vàng óng ánh thị đạo quán chủ về sau, Na Tư liền làm chính mình trở thành toàn bộ vàng óng ánh thị siêu năng nữ vương. Người bình thường sợ hãi nàng, sợ hãi nàng, sợ hãi nàng, mặc dù là trở thành liên minh vinh dự đại anh hùng, bưng tiêu diệt đội rô trồng ngây đại cứ điểm, cũng sẽ không có nhân lại thân gần nàng. Đến tận đây, Na Tư đã thấy ra. Cho đến hiện tại, tại Na Tư nhìn đến, trên cái thế giới này, bị chia làm hai loại người, một loại là cùng chính mình giống nhau có niệm lực cường đại người, một loại là vô năng lực phàm nhân. Vốn cho rằng mình là thế giới chỉ có, là cô độc tồn tại, nhưng ở hôm nay nhìn thấy đồng loại hy vọng, điều này làm cho Na Tư kia giống như huyền băng tiếu dung, băng tuyết hòa tan đổi thành nhẹ nhàng nụ cười. Bất quá, Na Tư hưng phấn, có thể dùng tính phấn để hình dung. Mình là nữ tính, mà đồng loại là nam tính, các nàng vừa vặn có thể tiến hành kết hợp, rồi sau đó, có niệm lực cường đại các nàng hậu đại, sẽ không cần giống như mình trước đây như vậy, trải qua hắc ám tuổi thơ, tha có thể hưởng thụ đến phụ mẫu yêu thương. Cái này kêu tần thọ nam nhân, chính mình tất chỉ cần đến. Lúc này tần thọ không chút nào biết mình đã bị Na Tư cấp nhìn chằm chằm thân thể rồi, đỡ được Na Tư công kích về sau, tần thọ cũng không quay đầu lại chiều tiểu hà nói các ngươi hiện tại cũng rời đi vàng óng ánh thì a, nơi này vấn đề quá nghiêm trọng, chỉ có thể ta chính mình đến xử lý, có mộng tỷ các nàng tại, ta là không có khả năng nhận được tổn thương. Tần thọ biết nếu như chính mình một mình lưu lại lời nói, tiểu hà các nàng tuyệt đối lo lắng chính mình mà tuyển chọn nhất định phải đi theo hắn cùng một chỗ lưu lại. Nhưng là hắn mang ra siêu mộng, có siêu mộng tại, chính mình liền không có khả năng bị thương, như vậy có thể làm cho tiểu hà các nàng lo âu trong lòng giảm rất nhiều. Lị Giai nhìn tần thọ gò má, hít sâu một hơi, lập tức chiều tiểu hà còn có yêu đằng kem tươi nói đi thôi, chúng ta đi, lưu lại chúng ta chỉ cấp lão công cản trở. Mặc dù nhỏ hà cùng yêu đằng kem tươi lại như thế nào không cam lòng, nhưng các nàng cũng biết Lị Giai nói đúng sự thật, chính mình lưu lại chỉ thác tần thọ chân sau. Đều tại chúng ta không đủ mạnh, mới dẫn đến chúng ta bây giờ cái gì đều làm không được. Tiểu hà cúi đầu, trong mắt đẹp viết đầy không cam lòng. Rõ ràng đã huấn luyện như vậy khắc khổ, nhưng là đến cùng đến vẫn là không cách nào trợ giúp tần thọ, vẫn là không cách nào đứng ở hắn bên người cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Như vậy chính mình nhiều ngày như vậy đến cố gắng, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hay là nói, chính mình dĩ vãng cái kia một chút cố gắng còn xa xa không đủ, chính là chính mình cho rằng nỗ lực. Nếu để cho tiểu hà tuyển chọn một cái lý do, nàng không chút do dự tuyển chọn người sau, nhất định là bởi vì chính mình không đủ cố gắng, cho nên mới dẫn đến xuất hiện chính mình bang không lên bận rộn tình huống. Kem tươi, chúng ta còn phải càng thêm cố gắng huấn luyện tu hành, chúng ta còn phải thay đổi càng cường đại hơn mới được. Tiểu hà, yêu đằng kem tươi tiếu dung hơi lộ ra lo lắng nhìn cúi đầu, mà không thể nhìn rõ ràng đối phương biểu cảm tiểu hà, tuy rằng trong thường ngày các nàng cũng đấu võ mồm, nhưng là yêu đằng kem tươi cùng tiểu hà cảm tình tại mấy ngày nay đường đi chung cũng dần dần trở thành cộng hoạn nạn tìm muội. Đúng là bởi vì hiểu rõ đối phương, cho nên yêu đằng kem tươi mới lo lắng, tiểu hà nhận được hôm nay kích thích, sau sẽ không làm phụ hà huấn luyện loại này cạn kiệt thân thể hành vi. Đúng lúc này, Lị Giai bỗng nhiên mở miệng nói trở nên mạnh mẽ làm như là nhiên, nhưng là, chỉ biết là trở nên mạnh mẽ, mà không thể nhận thức đến chính mình cùng kẻ địch có bao nhiêu chênh lệch mới là ngu muội. Tiểu hà, ngươi cùng kem tươi đều đã rất mạnh rồi, tại ta nhìn đến ít nhất là có thể ổn định tiến vào trận thi đấu trước bốn cường, quá khích huấn luyện, chỉ hoàn toàn ngược lại, ngươi chẳng lẽ tính toán cưỡng ép cạn kiệt tiềm lực của mình, mới chỉ là muốn cùng lão công sánh vai tại đây nhất thời mà không phải là một đời. Tại Lị Giai nhìn đến, tiểu hà đây là tuổi trẻ đứa nhỏ không chịu thua tính tình, quật cường không chịu thua, khẳng cố gắng chịu bỏ thời gian, này tốt lắm, nhưng là này cũng cần tốt dẫn đường mới có thể phát huy ra 100%. Lị Giai lời nói này cấp tiểu hà nói á khẩu không trả lời được, đồng thời nhất thời cùng một đời thuyết pháp, làm tiểu hà kia nóng lên đầu óc dần dần bình tĩnh lại. Nhất thời cực nhanh tất nhiên là không so được một đời tốt. Ta đã biết, tần thọ lão công, nếu như ngươi không mang theo một điểm thương trở về, ta hôm nay sau này 7 ngày, mỗi ngày đều kêu nhĩ lão công, buổi tối ân ái thời điểm cũng kêu nhĩ lão công. Cho nên ngươi nhất định phải bình an trở về, biết không? Gặp tiểu hà mặt đỏ lên nói ra lần này xấu hổ lời nói, tần thọ khó tránh khỏi vui mừng đồng thời lại có chút buồn cười, hắn xoa xoa tiểu hà đầu, giọng ôn nhu cười nói đương nhiên, tiểu hà đều nói ra như vậy mê người điều kiện rồi, ta đây tất nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì trở về, tiểu hà ngươi a, chờ sau 7 ngày thời gian, ngày ngày kêu ta lão công a. Tần thọ nói này 7 ngày ngày ngày kêu ý tứ, tự nhiên là mới đến trễ chỉ cần có rảnh, hắn liền có khả năng kéo lấy tiểu hà tại dưới cây hoặc là trên cỏ mãnh liệt ân ái. Dứt lời, Tần Thọ vỗ vỗ Tiểu Hà kia tròn trịa tô mông, chiều chúng nữ nói đi thôi, bên này sự tình, ta rất nhanh liền xử lý tốt. Ân, Lị Giai khẽ vuốt cằm. Theo sau cũng là mang theo chúng nữ hướng về Vàng Óng Ánh Thị cửa vào chạy tới. Đối với lần này, trong bóng tối Na Tư vẫn chưa ngăn cản đây hết thảy, chỉ bằng nói, Tiểu Hà các nàng chủ động rời đi còn nghênh hợp Na Tư ý, đã không có phàm nhân ngoại nhân tại đó, nàng liền có thể thật tốt cùng chính mình vị này đồng loại âu yếm. Ngay tại Lị Giai các nàng rời đi không qua 2 giây, Tần Thọ lại lần nữa xoay người thời điểm trước mặt hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Đối phương có một đầu mặc lục sắc tề mông tóc dài, kia tú lệ mỹ mạo tiếu dung thượng mặt không biểu cảm, giống như nhất tòa băng sơn, mặc trên người chính là một kiện màu hồng liền thân quần áo nịt, đem mặt ngoài có đến dáng người cấp đột hiển tinh tế. Đối mặt với cái này đột nhiên lai khách, Tần Thọ tự nhiên cũng nhận thức đối phương là ai. Cũng không phải là Vàng Óng Ánh Thị đạo quán chủ, Na Tư. Bất quá, mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng là tại Na Tư bên kia, Tần Thọ cũng không nhận thức nàng, cho nên, Tần Thọ chỉ có thể giả vờ chính mình không biết đối phương, nhíu mày đầu hỏi ngươi là người nào. Là Vàng Óng Ánh Thị thị dân, hay là nói theo ta giống nhau cũng là tới khiêu chiến đạo quán nhà huấn luyện. Ngay tại Tần Thọ hỏi ra vấn đề này một giây kế tiếp, đứng ở hắn đối diện Na Tư bỗng nhiên nở nụ cười. Cười lên Na Tư so với nàng kia băng sơn giống nhau khuôn mặt tốt nhìn rất nhiều, hơn nữa âm thanh cũng thập phần dễ nghe. Đồng loại, cùng ta kết hợp a. À, Tần Thọ gương mặt mộng bức, hoàn toàn không có muốn làm biết Na Tư đây rốt cuộc là nháo thế nào vừa ra. Như thế nào không hiểu được đối phương liền biến thành tham chính mình thân thể tử si nữ rồi, hay là nói đây là đối phương cái gì mưu kế. Dù sao đối phương là đội rô trầu ngây địch bộ. Tại Tần Thọ nhận thức, hắn vẫn là đem trước mặt cái này Na Tư coi như là đặc biệt thiên trung đội rô trầu ngây cán bộ cái kia Na Tư mà đối đãi. Mà Na Tư, khi nhìn đến Tần Thọ gương mặt mờ mịt bộ dáng, nghĩ nghĩ, cũng phản ứng chính mình nói lời nói này có một chút đường đột. Có khả năng là có chút hù được đồng loại. Thật có lỗi, ta mới vừa nói khả năng nóng này một chút, ta chính là Vàng Óng Ánh Thị đạo quán chủ Na Tư, ta biết. Đồng loại ngươi muốn này cái màu vàng huy chương a. Muốn lời nói, ta có thể cho ngươi, nhưng là, ta có một cái điều kiện, thì phải là, ngươi phải nhường ta mang thai. Vừa nói, Na Tư một bên đến gần rồi Tần Thọ. Đối với Na Tư nói những lời này, Tần Thọ một cái cũng không tin, hắn bắt đầu liên lạc siêu mộng. Mộng tỷ, nàng nói đều là thật sao? Căn cứ nàng cảm xúc dẫn sóng đến nhìn, nàng nói toàn bộ đều là thật. Đều đang là thật. Trước mặt cái này Na Tư, thực sự muốn làm hắn đem nàng cấp nội bắn thành kem phao phù. Nhưng là, này hoàn toàn cùng hắn đang nghĩ không giống với A, trước mặt cái này Na Tư không phải là đội rô trầu ngây cán bộ kia đại biểu tà ác Na Tư sao? Vì sao sẽ biến thành si nữ à? Hơn nữa tính là không phải là đội rô trầu ngây cán bộ Na Tư thiết lập, kia cũng cần phải là hoạt hình TV thiết lập mới đúng A, hoạt hình Na Tư cũng không có như vậy si nữ A. Các loại, vân vân, chờ một chút. Người có biết mang thai đại biểu có ý tứ gì sao? Được rồi, hiện tại Tần Thọ xác định, trước mặt cái này Na Tư cảm thấy không thể nào là đội rô trầu ngây cán bộ thiết lập Na Tư, nếu không phải là đội rô trầu ngây cán bộ, như vậy cái này Na Tư phải là tính cách đơn thuần cái gì cũng không hiểu tam vô thiếu nữ. Chính mình thật tốt dẫn đường một chút đối phương, miễn đối phương nói ra như vậy không bị kiềm chế lời nói, còn không biết tình. Ngay tại Tần Thọ cho rằng, Na Tư là cái loại này đơn thuần hoàn toàn cái gì cũng không hiểu thiếu nữ thời điểm, Na Tư lại gương mặt thái độ bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng xấu hổ miêu tả nói ta đương nhiên biết, ta mang thai không phải là muốn cho ngươi dưới hông căn kia con cà cắm vào ta tiểu huyệt bên trong, sau đó làm đầu chim của ngươi hướng về tử cung của ta xuất tinh, như vậy ta là có thể mang thai. Nghe được Na Tư mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra lời nói này, Tần Thọ cũng là kinh như gặp thiên nhân. Dĩ vãng đều là hắn trêu chọc người khác, không nghĩ tới. Hôm nay thế nhưng kỳ phùng địch thủ, gặp được cùng hắn đồng dạng biến thái si nữ. Chúng ta, mới chỉ là gặp mặt một lần. Nhưng là chúng ta là cùng loại. Người thật xác định, chúng ta kết hợp, người biết lái tâm hoặc là hạnh phúc sao? Ta xác định, bởi vì chúng ta là đồng loại. Người nói đúng, nhưng là chúng ta là cùng loại. Tần Thọ đã sắp bị trước mặt Na Tư làm cho không lời rồi, đồng loại. Không muốn làm thật giống như ta thật với ngươi cái này si nữ giống nhau cũng là si hán a. Nếu như Tiểu Hà các nàng tại nơi này lời nói, tuyệt đối hèn mọn đối với Tần Thọ lật cái bạch nhãn, sau đó hai miệng cùng tiếng khẳng định Tần Thọ chính là si hán. Đương nhiên, Tần Thọ xử lý giải đồng loại, là chỉ Na Tư cho rằng chính mình cùng nàng giống nhau, đều là si hán si nữ. Mà Na Tư cho rằng đồng loại, là Tần Thỏ cùng nàng giống nhau, đều là cường đại người siêu năng lực. Tuyệt đối cường giả, bởi vậy mà sinh cô độc, giáo hội người yêu người sẽ là. Tuy rằng đối với Na Tư bỗng nhiên muốn có được thân thể của mình chuyện này, Tần Thỏ vẫn có một chút nghi hoặc mình rốt cuộc là địa phương nào hấp dẫn đối phương, mới làm cho đối phương đối với chính mình nhất kiến trung tình. Nhưng đều đưa đến bờ môi đồ ăn, Tần Thỏ là không có lý do gì không ăn, hắn lại không phải là cái gì bệnh liệt dương nam. Vì thế, tại Na Tư thỉnh tình mời phía dưới, Tần Thỏ tùng khẩu, chiều Na Tư đề nghị có thể là có thể, nhưng là, trừ bỏ huy chương bên ngoài, người được đem cái thành phố này người biến trở về đến, hơn nữa sao phải cùng tại bên cạnh ta xem như người nhà của ta cùng ta sinh hoạt cùng một chỗ. Phía trước sở hữu nói Na Tư toàn bộ đều không thấy, coi như gió bên tai, thổi một cái liền quá. Nhưng là duy chỉ có Tần Thỏ nói câu nói sau cùng, làm Na Tư rượu kia màu hồng mắt đẹp tim đập thình thịch, lập lòe khởi điểm điểm tinh quang. Người nhà, người nhà, người nhà, người nhà. Trong lòng có một loại khó nói thành lời cảm tình tại uẩn nhưỡng, Na Tư cảm giác thân thể của chính mình cả người đều tại nóng lên, nàng không biết đây là vì sao V62, nhưng là nàng duy nhất có thể xác nhận đúng là, nàng muốn đem trước mặt nam sinh này ôm vào chính mình trong ngực, âu yếm che chở hắn. Khoảnh khắc này, tại Na Tư trong cảm nhận, đứa nhỏ không đứa nhỏ, giống như đã có chút không thế nào trọng yếu rồi, nàng hiện tại giống như là tìm đến tân mục tiêu cuộc sống giống như, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thỏ đôi mắt, trong mắt kia dày đặc nồng đậm tình yêu choáng váng không ra. Nàng chỉ muốn trước mặt đồng loại có thể cùng nàng vĩnh vĩnh viễn xa tại cùng một chỗ. Đứa nhỏ cái gì, chỉ sẽ đem chính mình đồng loại yêu cấp phân đi. Ta đã biết, Na Tư nhàn nhạt nói xong, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước ôm lấy Tần Thỏ. Kia quần áo nịt buộc vòng quanh đến dáng người dán thật chặt ở tại Tần Thỏ ngực, không đợi Tần Thỏ phản ứng, Na Tư liền nâng lên đầu, dùng cặp kia đồng tử trung giống như lập lờ màu hồng phấn tình yêu đôi mắt nhìn hắn. Ta không nghĩ muốn đứa nhỏ rồi, ta hiện tại chỉ muốn đồng loại ngươi. Đối với Na Tư đột nhiên này biến sắc mặt, Tần Thỏ đổ cũng hiểu được không có gì, dù sao hắn đưa ra yêu cầu không phải là cũng thay đổi đổi nữa. Hơn nữa, đối phương không nghĩ muốn đứa nhỏ. Tần Thỏ trong lòng áp lực còn thiếu một chút. Dù sao hắn tinh trùng hiện tại rất khó làm nữ tính mang thai, theo là nữ tính phương chứng không có biện pháp thừa nhận chính mình kia cất chứa đại lượng sinh mệnh tinh trùng. Cường đại tồn tại, thường thường hậu đại sinh dục dẫn đều là thấp. Người siêu năng lực cũng không ngoại lệ, bằng không lời nói, trên thế giới cường đại người siêu năng lực hẳn là tùy ý có thể thấy được mới đúng. Này hai hãng đi bắp điệp thêm lên, Na Tư mang thai xác suất đến gần vô hạn bằng không. Đúng, đúng sao, kia chúng ta đi trước tìm một cái tửu điếm mở. Tuy rằng đã nói là sẽ không bỏ qua này đưa đến bờ môi mỹ thực, nhưng là Tần Thỏ vẫn có một chút không thể thích ứng Na Tư này cuồng nhiệt truy yêu thái độ. Rõ ràng bọn hắn song phương đều vẫn chỉ là lần thứ nhất gặp lại quen biết, mọi khi đều nói nhất kiến trung tình là chuyện tốt nhất kiến trung tình là chuyện tốt, nhưng bây giờ Tần Thỏ cảm giác nhìn đến, nhất kiến trung tình loại vật này, có chút không hiểu tâm lý sợ hãi. Liền giống như đối phương bị địch khống yêu ngươi giống nhau. Mà bây giờ, Tần Thỏ lời còn chưa nói hết, miệng của hắn đã bị Na Tư cấp ngăn chặn. Na Tư kia 1m75 trái phải thân cao, chỉ cần nhón chân lên là có thể hôn môi đến Tần Thỏ 1m79 thân cao miệng, nếu như còn không hôn được, Na Tư còn có khả năng dùng niệm lực làm chính mình phiêu nổi lên thân. Na Tư hôn, thực kịch liệt, thực bá đạo, thực ngốc. Không hề nghi ngờ, Na Tư vẫn là nụ hôn đầu tiên, hơn nữa khả năng vẫn là cái loại này giấy thượng công phu rất cao. Nhưng là hiện thực thực chiến chính là nhất đồ ăn ép mẫu mực. Nhưng là, dù vậy, Na Tư loại này không mang theo bất kỳ do dự nào bình A cũng đã thắng nổi nhất đại phê ngạo kiều. Cảm nhận Na Tư con kia quản mãng lại cái gì cũng không hôn môi phương thức, Tần Thỏ chủ động ôm lấy Na Tư cái kia tinh tế eo thon, bàn tay cảm nhận Na Tư màu hồng quần áo nịt hạ buộc vòng quanh đến dáng người đường cong cùng với thịt mềm xúc cảm, đầu lưỡi của hắn giống như tìm được con mồi phóng ra độc xà, chớp mắt quấn lấy Na Tư kia mềm mại lưỡi thơm. Đối mặt Tần Thỏ chủ động phóng ra, cái gì cũng không hiểu Na Tư đầu tiên là trợn to mắt đẹp, nhưng là rất nhanh liền vừa trầm ngâm đi xuống, mắt đẹp buông xuống, thậm chí học Tần Thỏ, đem chính mình hai tay xoa lên Tần Thỏ sau lưng thượng không ngừng vuốt ve. Tùy ý chính mình tiểu thịt lưỡi bị Tần Thỏ đầu lưỡi cấp sát đi vào Tần Thỏ trong miệng, Na Tư cảm nhận chính mình cái lưỡi tại Tần Thỏ trong miệng bị Tần Thỏ không ngừng hút mút, một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp cơ thể. Loại cảm giác này là Na Tư chưa từng có thể nghiệm qua. Miệng của hai người chung không ngừng phát ra cô thu âm thanh, tại Tần Thỏ khoang miệng bên trong, Na Tư lưỡi thơm giống như cùng ngon miệng caramel, đang bị Tần Thọ không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích hút mút. Tại hôn sâu quá trình bên trong, Tần Thọ hai tay cũng theo Na Tư kia tinh tế eo thon thượng dần dần hướng xuống dịch chuyển, cuối cùng hai tay đắp lên Na Tư kia hai luồng đẫy đà mông thịt phía trên. Tại quần áo nịt phác họa phía dưới, mông thịt có vẻ phá lệ đầy đặn, tóm lấy đi xúc cảm, giống như là đang bắt nhu bị giữ tươi màng che kín thịt tươi. Cùng với Tần Thọ hai tay như xoa diện đoàn vậy mân mê, Na Tư thân thể yêu kiều cũng bắt đầu dần dần run rẩy lên. Quần bó phía dưới, hai luồng dâm đãng thành thục mông thịt cho nhau ma sát, làm được bảo hộ tại khe thịt trung lỗ đít còn có lỗ thịt đều bị làm cho có chút ngứa ngáy, làn da thượng tràn ra sáng bóng trong suốt mồ hôi bị va chạm bóp nát, giống như hóa thành tinh dầu vẽ loạn tại quần bó phía dưới trắng nõn ngọc cơ phía trên. Dần dần Tần Thọ bàn tay đã có thể cảm giác được Na Tư hai luồng đầy đặn cặp mông thượng truyền đến nóng ẩm cảm giác, có lẽ có mồ hôi nguyên nhân, cũng có khả năng là có chàng chất lỏng phối hợp, thậm chí còn có thể là nữ chất lỏng hỗn hợp. Nói ngắn lại, Tần Thọ bây giờ được tin tức chính là, Na Tư thân thể đã phát tình. Nàng cái kia xử nữ lỗ thì tại khát vọng hắn thô to con cặc có thể hung hăng đỉnh địt đi vào, đem màng trinh của nàng bắt lại. Nhẹ nhàng đem trong ngực Na Tư đẩy ra, miệng của hai người môi thượng kéo ra một đầu thon dài chỉ bạc, tại Na Tư gương mặt mơ hồ không hiểu nhìn soi mói, Tần Thọ cười đem miệng tiến đến Na Tư kia phấn tai bên cạnh ôn nhu nói chúng ta đi tìm không có một người bất luận kẻ nào tới quấy rầy địa phương làm a, tại nơi này lời nói, người nhưng mà bị thấy hết. À, Nga, đều nghe đồng loại ngươi. Na Tư hiện tại chỉ muốn Tần Thọ tiếp tục giống vừa rồi như vậy vuốt ve nàng, vừa rồi cảm giác thật sự rất thoải mái. Dứt lời, Na Tư trực tiếp mang theo Tần Thọ dùng siêu năng lực chớp mắt di chuyển, trở lại nàng tại vàng óng ánh thị trong nhà. Na Tư nhà, là đang tại nàng nguyên bản chỗ ở nhà lầu cơ ngồi lên lại lần nữa kiến tạo, tuy rằng chỗ này thừa tái nàng rất nhiều thống khổ nhớ lại, nhưng là nàng vẫn là hy vọng có thể phá rồi lại lập, tìm được chính mình tân tương lai. Coi như là cùng đi qua mình làm một cái nói lời từ biệt. Bởi vì là chớp mắt di chuyển trở về, cho nên căn bản cũng không cần đi cửa chính, Tần Thọ trong nháy mắt chớp mắt, cảnh tượng trước mắt liền hóa thành một thiếu nữ hương vị mười chân gian phòng, bên trong đầy đủ loại đáng yêu dương búp bê. Cũng thật khó khăn làm người ta tưởng tượng, Na Tư bình thường bộ kia cao lãnh bộ dáng, bí mật thế nhưng còn có một mặt đáng yêu như vậy. Vừa đi đến Na Tư gian phòng, Tần Thọ ngược lại là bị Na Tư cấp đặt ở mềm mại giường lớn phía trên. Bình thường đều là Tần Thọ ép người khác, không nghĩ tới lại có một ngày mình cũng sẽ bị người khác ép. Gặp Na Tư kỵ ngồi ở chính mình nhảy qua thượng hơn nữa còn chống đi một bàn tay đưa về phía chính mình quần áo sau khoa kéo tính toán trên người quần áo nịt từng chút bong ra từng màng thời điểm Tần Thọ lập tức lên tiếng ngăn lại. Chờ một chút, Na Tư đỉnh đầu động tác một chút, thực nghe lời dựa theo Tần Thọ nói làm dừng lại, nàng không hiểu hỏi làm sao vậy đồng loại. Tuy rằng cởi quần áo động tác là ngừng, nhưng là ngồi ở Tần Thọ nhảy qua thượng cái kia no đủ đẫy đà cặp mông cũng đang không ngừng trước sau nghiền nát. Không ngừng làm chính mình quần bó đem chính mình hạ thân no đủ vùng mỡ cấp buộc vòng quanh đến, làm lỗ thịt có thể cách quần bó bám vào Tần Thọ con cặc phía trên. Cùng với Na Tư này dần dần trước sau vặn vẹo thân thể động tác, Tần Thọ con cặc đã ở quần Việt hoa phồng càng lớn, cách quần, Na Tư đều có thể cảm giác được chính mình lỗ thịt bao kẹp lấy một cây lửa nóng côn trạng vật thể. Càng là nghiền nát, Na Tư thì càng có thể cảm giác được lỗ thịt chỗ truyền lại cấp toàn thân khoái cảm, cái loại này giống như lên thiên đường cực nhạc khoái cảm. Làm Na Tư càng thêm mong chờ tiếp theo phát sinh sự tình. Bị Na Tư như vậy không ngừng khiêu khích Tần Thọ hít sâu một hơi, hai tay dùng sức bắt được Na Tư hai bên đầy đặn bờ mông, làm Na Tư vặn vẹo lực độ không có khả năng như vậy đại, đồng thời giải thích nói đúng là, ta vừa rồi muốn hỏi, Na Tư ngươi cái này trong phòng những cái này dương búp bê cũng là cùng bên ngoài giống nhau, bị ngươi theo nhân loại biến thành dương búp bê còn là đơn thuần đúng là dương búp bê, ta cũng không hy vọng lão bà của ta thân thể bị người khác nhìn đến. Nghe vậy, hai gò má dị thường ửng hồng Na Tư thở hổn hển, khẽ lắc đầu không phải là, chỉ là đơn thuần dương búp bê mà thôi, chúng nó tại ta cô độc nhất thời điểm một mực làm bạn ta, còn có, vừa rồi đồng loại cái loại này cách nói, căn cứ thư thượng miêu tả, chẳng lẽ nói là ghen tị. Người đều nhìn một ít gì kỳ kỳ quái quái thư a rốt cuộc, Tần Thọ trong lòng âm thầm chửi bậy. Nhưng là trên mặt ngoài, vẫn gật đầu một cái, biểu thị thật sự của mình như Na Tư đã nói, ghen tị. Gặp Tần Thọ gật đầu bộ dáng. Na Tư ôn nhu cười cười, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thọ gương mặt, thật là cao hứng, loại này bị yêu cảm giác, thật tốt. Nói đến đây, Na Tư bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển, nàng quyền kia mang theo nụ cười khuôn mặt chớp mắt lãnh xuống dưới. Nhanh như vậy biến hóa, làm Tần Thọ lập tức đều không có phản ứng. Thậm chí, làm Tần Thọ hoài nghi, Na Tư có phải hay không có hai mặt, nếu không biến sắc mặt tốc độ làm sao có khả năng nhanh như vậy. Nhưng là, đồng loại bên người, cũng có khác vướng bận tồn tại, đồng loại bên người, không chỉ là có ta ở đây, ta cũng ghen đây này. Nghe vậy, Tần Thọ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì chính mình mở hậu cung chuyện này a. Bất quá cũng xác thực, Na Tư xem như siêu năng lực nữ vương, xem như vàng óng ánh thị bá chủ, xem như thế giới ít có niệm lực cường đại người, tất nhiên là có chính mình kiêu ngạo, sẽ không theo Lị Giai các nàng như vậy, dễ dàng như vậy nói động. Bởi vì Lị Giai, Tiểu Hà cùng Yêu Đằng Kem Tươi đều là đem chính mình đặt ở ngang hàng vị trí, cộng thêm thượng các nàng cũng không cách nào thỏa mãn Tần Thọ, cho nên liền ngầm cho phép Tần Thọ mở hậu cung hiện trạng. Mà Na Tư tuy rằng cũng đem chính mình cùng nàng đặt ở ngang hàng tuyến, nhưng là Na Tư rốt cuộc là không có bị Tần Thọ đại con cặc giáo huấn quá, cho nên khó tránh khỏi ghen. Đầu tiên, ta nổi danh, bảo ta Tần Thọ là tốt rồi, ta cũng gọi là ngươi Na Tư, về phần Tiểu Hà các nàng, thật có lỗi, ta không thể thả khí các nàng, người trước không muốn cấp bách, ta cũng có nguyên nhân, bởi vì thực lực của ta trời sinh cường đại, cho nên dẫn đến các nàng cùng không có biện pháp thỏa mãn ta, nếu như Na Tư ngươi có thể tại tình yêu phương diện thỏa mãn ta, ta đây liền lấy sau vĩnh viễn với ngươi tại cùng một chỗ. Bên người cũng sẽ không xảy ra hiện khác nữ nhân, như thế nào đây? Vốn là nghe được Tần Thọ nói ra không vứt bỏ Tiểu Hà các nàng thời điểm Na Tư chỉ cảm thấy chính mình tân tâm chưa bao giờ như vậy đau đớn, nhưng khi nghe được Tần Thọ sau nói đúng bởi vì đối phương toàn bộ đều không có biện pháp thỏa mãn Tần Thọ, cho nên mới tạo thành hiện tại loại kết quả này. Mà nghe được Tần Thọ nói ra điều kiện về sau, Na Tư lại lần nữa khôi phục mọi khi trạng thái. Thật dài sợi tóc giống như thác nước chiếu xuống Tần Thọ ngực. Na Tư một bộ nắm chắc phần thắng biểu cảm chiều Tần Thọ nói đương nhiên. Ta nghĩ Tần Thọ chứng minh, xem như đồng loại, ta là sẽ không thua cấp kia một chút phàm nhân. Gặp Na Tư tự tin như vậy, Tần Thọ cười cười, nắm Na Tư cặp mông hai tay chậm rãi buông ra, trước khi đi tại Na Tư kia đầy đặn mông thịt thượng tầng tầng lớp lớp vỗ hai cái, mặc dù là có quần bó ràng buộc, Na Tư này hai luồng dâm đãng thành thục cặp mông vẫn là cùng bóng nước giống như, nhộn nhạo lên dâm đãng sóng thịt. Ân a. Mông cong bị giống như chụp bóng cao su vậy vỗ cảm giác, làm Na Tư không khỏi phát ra một tiếng dễ nghe rên rỉ. Thẳng tắp sống lưng, Na Tư lại lần nữa đưa tay đặt ở chính mình quần áo nịt sau khóa kéo phía trên, tại Na Tư niệm lực dưới sự khống chế, quần áo nịt sau khóa kéo cũng sớm đã bị nàng cấp khống chế kéo đến ngực vị trí, Na Tư tay có thể thực nhẹ nhàng đủ đến khóa kéo. Cùng với tư lạp một tiếng, Na Tư trên người màu hồng quần áo nịt hãy cùng vỏ trái cây giống như, theo Na Tư trên người chậm rãi bong ra từng màng. Lộ ra quần áo nịt phía dưới, Na Tư kia hoàn mỹ không tì vết trắng nõn thân thể. Bất quá, quang là như thế này, liền có chút nhàm chán, vì thế Tần Thọ ngăn lại Na Tư hành vi, đề nghị Na Tư, kỳ thật có thể không cần đem cái này quần áo nịt cấp cởi bỏ, trực tiếp tại quần vú còn có lỗ thịt vị trí hoa một vết thương, khiến chúng nó lộ ra là được. Tốt, Na Tư đối với Tần Thọ yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng, nàng đem quần áo nịt lại lần nữa kéo lên. Theo sau dùng niệm lực tại bộ ngực mình còn có lỗ thịt vị trí kéo ra một vết thương. Ngực là hai cái vòng tròn, vừa vặn đem nàng đầu vú còn có quầng vú đều cấp bày ra. Mà lỗ thịt vị trí, là một đạo cho đến lỗ đít lỗ hồng lớn, chỉ cần hơi chút đẩy ra kia giòn cùng một chỗ dâm thịt, liền có thể nhìn thấy bị béo mập mông thịt bao bọc tại trong này, mặt một bà tỏa sáng tỏa ra dày đặc nữ vị không ngừng phân bố tràng chất lỏng cùng dâm dịch lỗ đít cùng với lỗ thịt. Này, như vậy là được rồi sao? Na Tư âm thanh có chút âm dung. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình bây giờ bộ dáng, so với vừa rồi đem quần áo toàn bộ cởi sạch sẽ bộ dạng, còn muốn càng thêm xấu hổ một chút. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được Tần Thọ ánh mắt thay đổi so với vừa rồi còn muốn lửa nóng, đây là vì sao? Mới chỉ là tại quần áo thượng hoa mấy lỗ lớn hiệu quả đã vậy còn quá có uy lực. Thư thượng hoàn toàn không có nói tới quá, nhìn bộ dạng, cũng không thể cái gì đều dựa theo thư đi lên. Được thông qua chính mình thực tiễn a. Nhìn cả người cao thấp tràn ngập tình thú cùng dâm đãng vị Na Tư, Tần Thọ tại trong quần thô to con cặc đã sưng tấy sắp nổ tung rồi. Tần Thọ chìm tiếng chiều Na Tư nói, Na Tư, nghiêng qua, giúp ta đem quần cởi xuống a, thuận tiện, ta muốn sờ sờ vú của ngươi. Nghe vậy, Na Tư hơi hơi nghiêng người, nằm ở Tần Thọ thân nghiêng, hai luồng dâm đãng thành thục tròn trịa vú sữa cùng túi nước giống nhau dán tại Tần Thọ nghiêng ngực phía trên. Thon dài mà nhục cảm tràn đầy đại chân dài cùng Tần Thọ hai chân quấn quýt tại cùng một chỗ, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên Tần Thọ quần eo phía trên, chiều Tần Thọ hỏi là thế này phải không? Này cũng không phải là Na Tư đối với Tần Thọ khiêu khích cái gì, Na Tư là thật không biết việc này. Na Tư đối với ân ái nhận thức, chỉ dừng lại ở, nam tính con cặc cắm vào nữ tính âm đạo, sau đó hướng về tử cung mãnh mãnh xuất tinh, sau đó nữ tính mang thai, không hơn. Nàng căn bản cũng không biết tình yêu chung tình thú hòa thuận vui vẻ thú, nàng hãy cùng một cái vừa mới bắt đầu học biết đi đường đứa nhỏ, bị Tần Thọ mang theo đi tới. Đúng vậy, chính là như vậy, Na Tư làm vô cùng bổng nha. Đối với lần này, Tần Thọ giống như vuốt ve tiểu mẫu cầu giống nhau, cưng chiều vuốt ve Na Tư kia một đầu mặc lục sắc thác nước phát, mà Na Tư tắc nhu thuận lắc lư đầu đáp lại Tần Thọ âu yếm. Đồng thời, không có quên đỉnh đầu thượng động tác, đem Tần Thọ quần liền mang theo quần lót cùng một chỗ chậm rãi kéo xuống. Thời kỳ, Na Tư có thể cảm giác được một cổ cường đại lực cản tại ngăn cản nàng đem Tần Thọ quần cấp kéo xuống, chỉ là nhìn Tần Thọ dưới hông kia nâng lên đại bao, cũng đủ để có thể tưởng tượng rốt cuộc là có một cái bao nhiêu đại dữ tợn cự căn bị chôn giấu tại trong này. Cũng may, phần này lực cản cùng với Na Tư từng chút đem quần kéo xuống mà dần dần giảm nhỏ, dữ tợn con cặc triển lãm đi ra càng nhiều, quần lực cản lại càng nhỏ. Đường ngày ngắn hoàn chỉnh thô to con cặc theo Tần Thọ quần chung nhảy ra về sau, Tần Thọ quần mới được thuận lợi bị cởi xuống. Mà Na Tư bụng, bị Tần Thọ căn kia giữ tợn hung tàn đại con cặc dọa cho hung hăng co rút lại một chút, lỗ thịt nội dâm thịt bắt đầu lẫn nhau đan xen kẽ, òm òp tràn ra nữ vị nồng đậm dâm dịch. Cô tốt, thật lớn. Căn này giữ tợn cự căn nhảy ra thời điểm còn hung hăng chụp đánh một cái bàn tay nàng, rõ ràng là thịt, nhưng là quất vào bàn tay thời điểm lại có chút cảm giác đau đớn. Muốn sờ sờ nhìn sao? Tần Thọ ôm Na Tư vòng eo, tay nắm Na Tư non mềm no đủ vú vuốt ve lấy, ngón tay khe hở kẹp lấy Na Tư kia phấn nộn nhũ lạc không ngừng dùng sức, dường như muốn đem nhũ lạc không tồn tại sữa đều cấp chen ra giống nhau. Muốn. Na Tư gật gật đầu, theo sau run rẩy thân thể yêu kiều, đưa tay chậm rãi đưa về phía Tần Thọ căn kia giữ tợn thô to cự căn, nắm ở thân gậy một chớp mắt, mãnh liệt cực nóng cảm theo lòng bàn tay truyền đến. Thiếu chút nữa làm Na Tư như vậy buông ra Tần Thọ đại con cặc. Lớn như vậy con cặc, chính mình kia tiểu tiểu lỗ thịt thật có thể cất chứa hạ sao? Na Tư bây giờ đang ở nghĩ vấn đề này. Chương 92 vứt mũ bỏ giáp. Tùy theo Na Tư cấp Tần Thọ đại con cặc không ngừng tuốt, kia đại con cặc lỗ tiểu chung cùng chảy ra giống như, liên tục không ngừng trào ra trong suốt ấm áp đi về trước chất lỏng. Những cái này hùng chất lỏng hãy cùng mật thủy giống nhau, vẽ loạn tại Na Tư kia trắng nõn tay nhỏ phía trên. Đem vốn trắng nõn làn da, vẽ loạn mặt một bà tỏa sáng. Trơn trượt không sai biệt lắm, là thời điểm nên làm con cặc hưởng thụ lỗ thịt rồi. Na Tư, có thể ngồi lên rồi, dùng ngươi xử nữ lỗ thịt, đến trải nghiệm bị con cặc cắm vào cướp đi lần đầu trải nghiệm A. Tần Thọ nói, đình chỉ vuốt ve vân vê Na Tư bị màu hồng quần áo nịt bọc lại dâm mỹ núi thịt vú, đưa bàn tay dịch chuyển đến Na Tư kia hai bên màu mỡ trơn bóng cặp mông thượng vỗ vỗ, làm mật đào mông nổi lên một trận dâm mỹ sóng thịt. Ân a, Na Tư phát ra một tiếng thở gấp, chỉ cảm thấy đổ tam giác khe thịt trong đó, dinh dính dâm dịch đang không ngừng tiết ra, hỗn tạp trong suốt tràng chất lỏng, đem nàng đùi bên trong làn da cấp vẽ loạn sáng bóng trong suốt. Lỗ thịt không ngừng truyền đến ngứa ngáy cảm giác, làm Na Tư xoay người động tác đều có vẻ dị thường thong thả. Lại lần nữa dạng chân ở Tần Thọ trên người, lúc này, dưới hông căn kia cực nóng thô to con cặc đã không còn cách phải dệt. Na Tư mép thịt có thể rõ ràng đem con cặc thượng truyền đến cực nóng cảm cấp truyền đến toàn thân trên dưới. Tần Thọ đỡ lấy Na Tư eo thon, theo sau đem to lớn quy đầu chống đỡ Na Tư vậy không đoạn tràn đầy nữ chất lỏng lỗ thịt cửa vào, cũng không biết có phải hay không bởi vì song phương tính khí đều bị trơn trượt quá nguyên nhân, mới chỉ là chống đỡ, Tần Thọ hơn nửa quy đầu cũng đã cắm vào Na Tư lỗ thịt trong đó. Nha nha hầu hầu hầu hầu hầu, này cái gì, nga hầu hầu nga nga nga nga nga, đây là cảm giác gì? Na Tư đầu thật cao ngẩng lên, tinh xảo mê người rượu màu hồng mắt đẹp đã lật đập vào mắt vành mắt chỉ để lại mảng lớn dâm tiện vô cùng tròng trắng mắt, phấn nộn đầu lưỡi hoàn toàn thẳng tắp đưa ra miệng, cuối cùng giống như một đầu chân chính như chó mẹ đạp kéo tại bờ môi. Toàn thân tại chưa bao giờ thể nghiệm qua siêu tuyệt cảm giác hưng phấn hạ run rẩy giật giật liên tục không ngừng, lỗ thịt hiển nhiên đã làm tốt bị đại con cặc cắm vào chuẩn bị. Mới chỉ là hơn nửa quy đầu đi vào, Na Tư người cũng đã cao trào sao? Nhìn bộ dạng người lỗ thịt hình như thập phần mẫn cảm đâu. Một bên co giật thân thể, Na Tư mắt đẹp bán cúi miễn cưỡng đem mặt hồi chính, theo sau nhìn về phía Tần Thọ, khẽ vuốt cằm tốt, giống như là, ta cũng không biết của ta lỗ thịt thế nhưng nhạy cảm như vậy. Tần Thọ, ngươi để ta hơi chút, y hầu hầu nga nga nga nga nga. Nói không đợi Na Tư nói xong, Tần Thọ liền buông lỏng ra đỡ lấy Na Tư eo thon tay, ngược lại bắt được Na Tư kia bị quần áo nịt lạc vững chắc tròn trịa dâm đãng trên ngực. Na Tư hai khỏa vú lớn phía trên, lưu tinh đầu vú đã cùng nho giống nhau sưng tấy lên. Mất đi Tần Thọ tay đỡ lấy vòng eo hoàn toàn dựa vào không được Na Tư hai chân đến chống đỡ, Vừa rồi cao trào bên trong, Na Tư hai chân đã sớm cùng cái sảng giống nhau không ngừng qua lại đong đưa run rẩy, căn bản không thể chống đỡ thân thể. Đã không có điểm chống đỡ, Na Tư thân thể cũng một cách tự nhiên mạnh mẽ trầm xuống. Kia ướt át không chịu nổi lỗ thịt, toàn bộ đem tần thỏ thô to con cặc cấp nuốt vào, hai bên no đủ dâm đãng thành thục màu hồng phấn mép thịt gắt gao cùng tần thỏ phần bụng dán tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng mọng nước giòn vang. Nga nga nga nga nha nha nha ô ô nga nga nga nga. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Con cặc cắm vào đến đây. Na Tư lại lần nữa bị tần thỏ đưa lên kịch liệt cao trào. Đầu của nàng thật cao ngẩng lên, ánh mắt mê ly, song đồng thượng lật, dâm lưỡi ngoại phun, nước dãi không chịu khống chế theo khóe miệng trượt xuống, rõ ràng một bộ cao trào tuyệt đỉnh thất thần dâm đãng kỹ nữ mặt. Toàn thân bị màu hồng quần áo nịt bao bọc tại nội phong thành thục quyến rũ thịt kịch liệt run rẩy, kia hậu quen thuộc mông bự càng là một lớp sóng chồng lấy một lớp sóng lật run rẩy ra dâm mỹ đẹp mắt trình độ cực cao sóng mông. Hai đầu đại chân dài đã ở giống như sốt vậy không ngừng giật giật. Con cặc ngay ngắn nhập vào Na Tư lỗ thịt trong đó, quy đầu không có một chút trở ngại đột phá Na Tư tầng kia yếu ớt màng trinh, cuối cùng hung hăng chống đỡ ở tại Na Tư hình cái vòng cổ tử cung phía trên. Kia giống như xe tải lớn va chạm lực đảo, đem Na Tư cổ tử cung cấp không lưu tình chút nào nghiền ép biến hình, hướng về nội bộ ao rơi vào. Mãnh liệt khoái cảm làm Na Tư toàn thân giống như run run dày vậy kịch liệt rung rung, dâm mị huyệt khoang càng là không ngừng bị áp bức ra ướt át dâm thủy. Nga nga nga. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Na Tư kia tuyệt đỉnh cao trào dâm đãng kêu la tràn ngập tại toàn bộ gian phòng, lúc này Na Tư căn bản không thể duy trì ngày xưa kia lạnh lùng bộ dáng, hoàn toàn trở thành bị con cặc chinh phục dâm đãng heo mẹ. Đồng thời, kia trương lãnh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt vào thời khắc này hoàn toàn tan vỡ đến khó coi, biến thành một bộ tại tính dục khoái cảm hạ cực độ vặn vẹo trắng dã cao trào mặt. Bị màu hồng quần áo nịt phác họa người dây câu bụng phía trên, hết sức rõ ràng nhô ra một cây con cặc hình dạng. Tần thỏ hai tay bóp lấy Na Tư kia ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp, đem hướng đến chính mình bên này lôi kéo, liền mang theo kia dâm đãng thành thục đầy đặn vú thịt cùng một chỗ, kéo thành một đầu dâm mỹ thịt đầu. Đừng chiếu cố lấy cao trào Na Tư, nếu như chỉ là như vậy lời nói, có thể không có biện pháp đem ta cấp thỏa mãn, người không phải nói muốn chứng minh chính mình cùng tiểu hà các nàng không giống với sao. Nếu như thực sự muốn chiếm giữ lời nói của ta, liền lấy ra chân thật lực đến. Vừa nói, tần thỏ chủ động ưỡn eo, làm con cặc giống như không biết mệt mỏi máy đóng cọc vậy quất cắm Na Tư phì nộn căng đầy cực phẩm mỹ huyệt. Tần thỏ kia hai khỏa trang bị đầy đủ tinh dịch trầm trọng tinh nang cũng tùy theo tốc độ cao pít tông vận động ba ba quất vào Na Tư kia đoàn phì nộn dày dâm mông bên trên. Na Tư gợi cảm phong quen thuộc thân thể, tại tần thỏ đại con cặc một cái xung kích kịch liệt run rẩy, sóng sau cao hơn sóng trước bị đưa lên tình yêu cao trào. Rắn chắc bụng liên tục không ngừng đụng vào Na Tư kia đoàn đảm đương giảm sóc đệm thịt mông bự phía trên, nhất thời ba ba ba ba thịt tiếng vang bên tai không dứt. Nhỏ khoa trương giữ tợn con cặc mỗi một cái đảo đánh cũng làm cho Na Tư màu mỡ thành thục thân thể kịch liệt run rẩy, nhất là kia đoàn bị dâm dịch mồ hôi thấm vào vô cùng sáng bóng thấu quang màu hồng keo dán y mông bự. Càng là tại đại con cặc trà đạp nặng nghiền hạ lật run rẩy bắn ra liên tục không ngừng. Mảng lớn bị mồ hôi chất lỏng dâm dịch phản bắn ra hạ tiện mạt một bả bị ném run rẩy phá thành mảnh nhỏ. Tráng kiện đại con cặc đem Na Tư phấn nộn dâm nhuận mị huyệt hoàn toàn cải tạo thích ứng tự thân hình dạng, phấn nộn dâm nhuận mị huyệt bị quất cắm lật tiến nhảy ra. Ia hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Thật lớn, tử cung, hầu hầu hầu hầu tử cung muốn bị đại con cặc phá khai rồi. Nha nha nha nha nga nga nga. Mãnh liệt khoái cảm làm Na Tư ngay cả lời đều nói không rõ ràng rồi. Chỉ có thể phát ra một trận tiêu hồn thực cốt dâm mị dâm đãng kêu la. Rõ ràng là ngồi cưỡi vị chủ động nắm giữ tiết tấu hình, lúc này lại hoàn toàn bị tần thọ nắm giữ tiết tấu, thậm chí liền Na Tư ngay từ đầu đã được nghĩ kỹ sử dụng niệm lực làm chính mình huyệt khoang trở nên căng đầy, trực tiếp làm tần thọ vứt mũ bỏ giáp xuất tinh tính toán đều đã quên thực hành. Chỉ có thể dốc sức bị động bị địt. Mà cùng với tần thọ thô to cự căn một cái đảo tiến Na Tư mềm mại mẫn cảm hoa tâm miệng huyệt. Dính dính sền sệt dày đặc nữ chất lỏng bị tráng kiện con cặc theo miệng huyệt trung chen ép mà ra. Na Tư kia non mềm thân thể yêu kiều đã cũng nhịn không được nữa đứng thẳng, toàn bộ thân thể ghé vào tần thỏ ngực phía trên, hai luồng dâm đãng viên thịt bị chen ép thành dâm mỹ bánh thịt. Nghe Na Tư cầu xin dâm đãng kêu la, liền cũng đủ làm tần thỏ khí huyết dâng lên, dưới hông kia sợi gân xanh nhô ra thô to con cặc cũng lại lần nữa bành trướng một chút. Đem Na Tư huyệt dâm lại lần nữa chen ép ra vài cổ thục nữ dâm dịch. Tần thỏ đưa bàn tay khoát lên Na Tư kia hai luồng dâm đãng hạ tiện keo dán y mông thịt phía trên, nắm này hai luồng dâm đãng dâm thịt, Tần Thọ giống như là sử dụng máy bay chén giống nhau, làm Na Tư lỗ thịt hướng về chính mình con cặc khuấy lên. Làm kia hai luồng dâm đãng thành thục mông thịt, không ngừng rơi đập tại chính mình rắn chắc bụng phía trên, cuồn cuộn khởi từng đợt dâm đãng sóng mông V62. Tần Thọ căn kia tráng kiện cự căn một chút hung ác đụng vào Na Tư dâm mị mẫn cảm tử cung gáy phía trên, hình như tùy thời đều có khả năng gõ mở tử cung của nàng đại môn, dùng viên kia to lớn đỏ tươi quy đầu hoàn toàn xâm chiếm điếm tử cung của nàng. Chuyện tới bây giờ, thế nhưng còn muốn ta chủ động đến khuấy sục ngươi tạp ngư lỗ thịt, mệt Na Tư trước ngươi còn nói như vậy tin tưởng cảm tràn đầy, ta còn cho rằng ngươi thật có cái gì làm ta hai mắt tỏa sáng chiêu, kết quả là này, liền này. Nếu như mới chỉ là như vậy lời nói, Na Tư ngươi đầu này lẳng lơ cho mẹ vẫn là ngoan ngoãn tiến vào của ta hậu cung a. Hầu nga nga nga nga, thực xin lỗi, ta không nên lớn lối như vậy, thực xin lỗi, y nga nga nga nga o o o. Đại con cặp địt lỗ thịt thật thoải mái, muốn đi rồi, muốn đi. Tùy theo mãnh liệt khoái cảm giống như nước thủy triều tập kích đến, Na Tư ánh mắt kiên trì cùng tự tin đều đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn đồng tử mắt trung dần dần hiện ra đến quyến rũ màu hồng phấn dâm loạn đào tâm, cặp kia lãnh diễm đồng tử mắt trung tràn ngập mê muội cách xa cùng cuồng loạn tình dục. Mà Na Tư kia trương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt đã ở Tần Thọ giữ tận đại con cặc không ngừng va chạm hạ biến thành cho dù liền dưới nhất tiện đứng đường kỹ nữ cũng mặc cảm động dục heo mẹ mặt. Liền đầu kia phấn nộn thịt lưỡi giống như chó mẹ bình thường phun ra khẩu bắc, tùy theo phía sau thô bạo va chạm quất cắm ném đãng liên tục không ngừng, tiêu hồn thực cốt dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng càng là bên tai không dứt, giống như thôi tình tề vậy điên cuồng kích thích Tần Thọ dục vọng. Bị liên tục không ngừng quất cắm ngoan địch phì nộn mỹ huyệt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Đại cổ dính ngấy nữ chất lỏng òm ọp bị con cặc áp bức mà ra, cả cái giường đơn thượng đều đã bị nữ vị dày đặc dâm dịch ô nhiễm thành một bãi ấm áp dính dính sền sệt vũng nước. Đồng thời Tần Thọ khoảnh khắc liên tục không ngừng thô bạo vuốt ve vân vê trà đạp khởi Na Tư này hai luồng giống như trơn mềm caramel vậy kiều mị dày an sinh dâm mông, bàn tay giống như nhu diện đoàn vậy tùy ý bóp xoa đem này đoàn dâm đãng thành thục đầy mỡ mị thịt đem chiêu đùa thành các loại dâm loạn hạ tiện hình dạng. Mà dày dâm đãng mông thịt bị Tần Thọ trở thành hạ tiện mị thịt đồ chơi tùy ý chà đạp kích thích, càng làm cho Na Tư liên tục không ngừng phát ra dâm mị mềm yếu tiếng kêu dâm dãng, thật giống như tại cố ý kích thích Tần Thọ tính dục vậy, mong chờ Tần Thọ thay đổi nghiêm trọng hơn chà đạp trêu đùa chính mình này dưới người tiện chịu ngược đãi dâm thịt. Ia hầu hầu, nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Đại con cặc, thật là lợi hại, muốn bị đại con cặc địt mở tử cung. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Muốn bị đại con cặc địch thành không có cách nào tự hỏi heo mẹ rồi. Lúc này Na Tư, hãy cùng chân chính si nữ giống như, liền mang theo, nàng kia hai bên no đủ phì nộn mép thịt cũng cùng rời không được con cặc si nữ vậy kề sát tại Tần Thọ thân gậy phía trên, cực kỳ ra sức hút mút. Ngay tại Na Tư còn tại Tần Thọ con cặc trà đạp hạ hầu hầu mị kêu thời điểm Tần Thọ đã đem Na Tư cùng tư thế của mình cấp tiến hành điều chỉnh, Tần Thọ hiện tại toàn bộ thân thể đều đặt ở Na Tư trên người. Hai đầu thon dài màu mỡ trơn bóng đại chân dài bị gác ở Tần Thọ trên vai, nằm tại trên giường, Na Tư cặp mông cũng hơi hơi thượng khuynh, chỉ có phần eo là còn ở trên giường, hai luồng dâm đãng thành thục cặp mông cũng sớm đã thoát khỏi ga giường, giống như là bị con cặc cấp mang theo trệ không giống nhau. Na Tư tắc một mực bảo trì ngẩng lên đầu, trắng dã mắt đẹp, lưỡi thơm thẳng tắp ngoại phun tư thế. Tư thế này phía dưới. Tần Thọ căn kia tráng kiện giữ tợn cự căn mỗi một lần đều lấy vuông góc góc độ hung hăng cắm vào Na Tư dâm dịch tràn lan nhanh đến mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu không cần tốn nhiều sức có thể đội lên mị huyệt chỗ sâu mềm mại miệng tử cung. Na Tư kia một mực đóng chặt miệng tử cung tại đại con cặc giống như công thành chùy vậy hung hãn va chạm hạ đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Y ân nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Hầu hầu hầu. Mãnh liệt khoái cảm chớp mắt khiến cho Na Tư cong người thể, đầu thật cao về phía sau ngẩng lên. Trong miệng bộc phát ra cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm dãng. Toàn bộ phong quen thuộc đầy đặn dâm mỹ thân thể run rẩy giống như, đột nhiên, Tần Thọ đình chỉ thô bạo piston đóng cọc động tác, đem căn kia gắt gao chống đỡ tại miệng tử cung con cặc ngay ngắn rút ra. Mất đi đại con cặc ngăn chặn lỗ lồn vô cùng vì khoa trương tư thái hướng ra phía ngoài tùy ý phun tung tóe nữ vị dày đặc dâm dịch, bắn nhanh mà ra nữ dịch tại không trung vẽ ra dâm mỹ đường cong, hắt vẩy tại ga giường phía trên. Không đợi Na Tư theo một trận này mau đem nàng đầu óc nuốt hết khoái cảm chung tỉnh tóa, Tần Thọ căn kia giữ tợn đại con cặc lại lần nữa lấy vuông góc góc độ nhắm ngay nàng bị địch nữ chất lỏng tràn ra mị huyệt tầng tầng lớp lớp đập xuống. Cùng với vang dội và dính dính sền sệt phốc kỳ âm thanh, toàn bộ sợi gân xanh nhô ra đại con cặc theo tiếng nhập vào Na Tư trong huyệt dâm. Tráng kiện con cặc không có nhận được một tia trở ngại, ngay ngắn hoàn toàn cắm vào, to lớn quy đầu không hề từ bi phá khai Na Tư Nghiệp Tử Cung, hung hăng đập vào nàng Sử Nữ Tử Cung. Na Tư Mẫn Cảm mềm mại tử cung chớp mắt đã bị tần thỏ quy đầu khuếch trương lớn nhất, yếu ớt tử cung bị quy đầu hoàn toàn kéo mở khoái cảm càng làm cho Na Tư hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, thậm chí không cần tần thỏ chính mình ưỡn eo. Tại nếm được qua tuyệt đỉnh kích thích tử cung gian về sau, Na Tư cơ hồ là bản năng vặn vẹo chính mình giày keo dán y mông bự, thon gọn vòng eo không ngừng đong đưa, giống như là tại im lặng năn nỉ tần thỏ tiếp tục trà đạp chính mình cực độ mẫn cảm hạ tiện tử cung. Hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga. Tử cung, đại con cặc cầm cung lắp đầy. Hầu hầu, tử cung phải đổi thành đại con cặc hình dáng. Đi rồi, cao trào căn bản không dừng lại được. Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tần thỏ căn hình dạng kinh người thô to con cặc tại Na Tư cực phẩm trong huyệt dâm rất nhanh quất cắm liên tục không ngừng, rắn chắc bụng liên tiếp không ngừng ba ba ba đụng vào Na Tư kia đoàn nguyễn bắn đến nổ mạnh màu mỡ dâm mông phía trên. Quả thực giống như cùng có vô hạn tinh lực mô tô vậy liên tục không ngừng cuồng địch Na Tư nữ chất lỏng bốn phía dâm mị lỗ thịt, đem cặp kia hình dạng hoàn mỹ an sinh hình cặp mông đụng sóng mông tung bay, mồ hôi hỗn hợp dâm dịch bị tùy ý ném bắn tung tóe. Một đợt chồng lấy một đợt làm người ta choáng váng đầu mục tuyến màu hồng keo dán y sóng mông nhộn nhạo ra, đồng thời kia thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng càng là sắp lấn át Na Tư dâm mỹ dâm đãng kêu la. Đồng thời tần thọ lại lần nữa bắt được Na Tư đôi môi, song phương đầu lưỡi không ngừng dây dưa đảo quanh, Na Tư lật bạch nhãn, lộ ra nói không hết dâm đãng cùng khoái cảm. Đồng thời Na Tư nửa người dưới cũng đột nhiên kịch liệt co lại, mềm dẻo huyệt khoang dâm thịt đều biến hình càng thêm căng đầy, gắt gao xoắn ở tần thọ thô to con cặc. Hấp lực cường đại theo Na Tư lỗ thịt chỗ sâu truyền đến. Ấm áp dâm dịch nữ dịch núc cọ rửa thô to con cặc, mềm mại tử cung chặt chẽ bọc lại viên kia to lớn quy đầu, liều mạng mút hút liên tục không ngừng, một chớp mắt làm tần thỏ hưởng thụ đến tựa như thăng thiên bản kích thích sảng khoái cảm giác. Tùy theo Na Tư nửa người trên kịch liệt buộc chặt ngẩng lên, Na Tư cùng tần thỏ kịch liệt hôn nồng nhiệt đồng thời, cũng đang không ngừng phát ra nặng nề dâm mị tình dục tiếng kêu dâm dãng. Buông lỏng ra Na Tư đôi môi, tần thỏ quan sát Na Tư tại cao trào khoái cảm trung hỏng mất sở bày ra heo mẹ cao trào mặt. Nàng rượu kia màu hồng mắt đẹp cực hạn thượng lật, hốc mắt bên trong chỉ còn lại có mảng lớn buồn cười tròng trắng mắt, miệng giống như không chịu khống chế vậy thật to mở ra, dầm lưỡi ngoại phun, ném đãng xuất liên tiếp trong suốt nước miếng. Như thế đổ sộ cảnh tượng càng thêm kích thích tần thỏ dâm dục, vậy căn bản liền vô cùng kinh người con cặc giống như lại nhồi máu trở nên lớn một chút, dồn hết sức lực địch nhập Na Tư phì nộn nhanh đến lỗ thịt bên trong. To lớn quy đầu cơ hồ sắp đem Na Tư huyệt khoang nội vô số nếp nhăn viên thịt cho xong toàn bộ ma bình. Con cặc cuối cùng mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng đánh vào Na Tư mẫn cảm yếu ớt tử cung tường thịt phía trên. Na Tư tắc bộc phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt cao trào, toàn bộ không khống chế chiều phun dính dính sền sệt nữ dịch cùng với nàng kia cao vút dâm mỹ tiếng kêu dâm đãng theo mị huyệt trung bắn nhanh mà ra. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tại tần thỏ kịch liệt đỉnh địch Na Tư dâm thịt mị huyệt đồng thời, hắn hai khỏa nặng trịch tinh nang càng là tùy theo như đóng cọc động tác tùy ý vỗ tại kia hai luồng dâm đãng thành thục dày an sinh hình cặp mông phía trên. Ba ba ba thanh thúy thịt vang giống như nổi trống vậy bên tai không dứt, đơn giản là đem Na Tư này hai luồng hoàn mỹ không tì vết dâm đãng thành thục mông bự trở thành tình yêu chuyên dụng mị thịt giảm sóc điếm vậy. Nha nha nha, muốn bán, Na Tư dâm đãng tử cung, bị tinh dịch bắn đầy người kia dâm đãng tử cung a Na Tư. Nga nga nga nga, bắn. Rất nhanh, tại Na Tư kia cực phẩm trá tinh danh khí mị huyệt bất lưu dư lực hầu hạ bên trong, tần thọ rốt cuộc khống chế không nổi chính mình xuất tinh dục vọng, phát ra nhân một tiếng giống như dã thú tiếng gào thét. Gân xanh nhô ra giữ tợn con cặc hoàn toàn cắm vào Na Tư hơn chất lỏng mị huyệt bên trong, to lớn quy đầu gắt gao chống đỡ tại kia mềm mại yếu ớt tử cung tường thịt bên trên. Tùy theo tần thọ thân thể một trận giật giật. Kia dày đặc không sạch sẽ tinh dịch tựa như tiết hồng vậy phun trào tiến Na Tư tử cung mang thai túi bên trong. Tinh dịch tiêm vào âm thanh, cũng là tán không dứt tai. Y hầu hầu hầu hầu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tinh dịch toàn bộ xuất tinh tử cung rồi. Ân nha nha nha nha nga nga nga. Na Tư thật cao ngẩng lên đầu, đôi mắt hoàn toàn trắng dã, đầu lưỡi lung tung ném đãng xuất đến, trong miệng phát ra điên cuồng cao vút dâm đãng kêu la. Toàn thân điên cuồng run rẩy. Giày dâm nộn hai chân tựa như hạ tiện kỹ nữ đổ đĩ vậy hướng hai bên màn hình mở ra, hai bên phì nộn no đủ môi âm hộ bình thường kịch liệt giật giật, một bên chiều phun liên tục không ngừng. Nữ vị giày đặc dâm dịch bị ném bắn tung tóe khắp nơi. Cùng với cô ba một tiếng giòn tan, Con cặc theo Na Tư còn tại liên tục không ngừng co giật mị huyệt trung rút ra, mất đi con cặc ngăn chặn về sau, đại lượng dính dính sền sệt tanh hôi tinh dịch theo nàng kia hai bên còn tại duy trì con cặc hình dạng thật to mở ra đầy đặn môi âm hộ trung ngược dòng mà ra. Cuối cùng tại giày chân ở giữa tạo thành một đạo trắng đục tinh dịch thác nước, kia kịch liệt khoái cảm đã ở giống như nước thủy triều dần dần rút đi, nhưng này đã hoàn toàn biến thành tần thỏ con cặc khoang từ cung huyệt lại vĩnh viễn cũng không có khả năng hồi phục nguyên trạng. Kia bị màu hồng bó sát người keo dán y bọc lại phong thịt chín thể còn tại thường thường giật giật, hình như tại trở về chỗ cũ kịch liệt cao trào dư vị, hồng nhuận đôi môi hơi hơi mở ra, líu díu dâm đãng thuần phục tuyên ngôn. Na Tư tại khoảnh khắc này, rõ ràng nhận thức đến, chính mình tạp ngư huyệt dâm tuyệt đối không thể nào là tần thỏ căn kia bá vương con cặc đối thủ. Chính mình cũng không có khả năng thỏa mãn tần thỏ tính dục, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là nàng thua, thua thập phần hoàn toàn. Thậm chí liền chính mình ngay từ đầu tính toán mưu kế đều không hữu dụng phía trên. Quên đi, chỉ cần có thể vĩnh viễn tại tần thọ bên người là được, có thể trở thành tần thọ người nhà, ta liền cực kỳ thỏa mãn. Na Tư như thế nghĩ, nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, kịch liệt như thế tình yêu, đều nhanh làm đầu óc của nàng muốn chỗ trống đến mất đi ý thức. Trong sách nói qua, nam tính tại bắn quá tinh dịch về sau, liền có khả năng tiến vào hiền giả hình thức. Ngay tại Na Tư tính toán đợi hơi chút khôi phục một chút thể lực về sau, bò vào tần thỏ trong ngực cùng tần thỏ trần chuồng thân thể dán tại cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi, tần thỏ âm thanh đột nhiên tại đỉnh đầu của mình truyền đến. Ta nói, Na Tư, ngươi nên không có khả năng là cho rằng mới chỉ là một phát là có thể để ta tiến vào hiền giả hình thức, để ta thỏa mãn a. Ngươi khả năng hiểu lầm, tiểu hà các nàng chẳng phải là tại không có biện pháp để ta xuất tinh thượng không thể thỏa mãn ta, mà là không cách nào để cho ta xuất tinh đến tâm vừa lòng chân a. Dứt lời, tần thỏ đem nằm ở giường trải thượng Na Tư cấp kéo lên, làm nàng lấy chó mẹ tứ chi đứng thẳng tư thế trèo chống thân thể của chính mình, đồng thời đem nàng gương mặt xinh đẹp cấp gần hơn. Lòng có cảm giác Na Tư khẽ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một cây tráng kiện trụ trạng bóng đen che cản đèn trong phòng treo ở chính mình tuyệt mỹ gò má phía trên. Chỉ là nhìn thấy kia làm người ta tim đập nhanh khủng bố bóng đen hình dáng, khiến cho Na Tư vừa trải qua tuyệt đỉnh cao trào lỗ thịt lại lần nữa trở nên ngứa ngáy vô cùng, giữa đùi run rẩy liên tục không ngừng. Cô hầu, Na Tư như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã bắn quá một lần con cặc thế nhưng vẫn có thể như vậy thần thái sáng láng. Gian nan nuốt xuống một chút nước miếng, Na Tư nhìn trước mặt căn này như trước kiên đĩnh thô to con cặc, trong lòng có nhất loại dự cảm xấu. Na Tư, của ta con cặc còn xa xa chưa đầy chân Nga, giúp ta liếm liếm a, bú liếm loại chuyện này, về sau ngươi cuối cùng vẫn là phải học, tiểu hà các nàng cũng cho ta liếm, ngươi cũng không thể thua cho các nàng nha. Nghe được yêu đằng kem tươi các nàng cũng đã biết, Na Tư lập tức lên tinh thần, dùng sức gật đầu, ân, ta tuyệt đối sẽ không thua cho các nàng. Tuy rằng không biết bú liếm là cái gì, nhưng là Na Tư tự nhận vì mình là tuyệt đối không thể thua cấp yêu đằng kem tươi các nàng kia một chút phàm nhân. Đang làm yêu thích mặt, nàng cũng đã thua, cho nên phải được tại những phương diện khác bù đắp, không thể để cho tần thỏ cảm thấy nàng thực vô dụng. Nói. Na Tư hướng về kia tràn ngập dày đặc tinh dịch vị con cặc chậm rãi mở ra đôi môi, ngay tại Na Tư vừa hé miệng một chớp mắt, tần thỏ không hề thương hại đem căn kia siêu tuyệt con cặc một hơi cắm vào Na Tư đôi môi bên trong. Mỏng manh đôi môi cơ hồ là tại thứ nhất thời liền chặt chẽ hấp thụ ở tần thỏ tráng kiện thân gầy, cùng với xì xì vang liên tục không ngừng hạ lưu âm thanh, Na Tư đôi môi ra sức mút lấy tần thỏ tráng kiện thân gầy. Kia cố gắng áp bức không khí hạ lưu bú liếm bộ dáng, càng là hoàn toàn triển lãm ở tại tần thỏ trước mặt. Tần thọ nhìn Na Tư mép thịt gắt gao mút lấy chính mình to lớn tráng thân gậy, thế cho nên đều ban đầu cao lãnh gò má đều lõm vào buộc vòng quanh nàng trong miệng đại con cặc hình dáng. Ân thu ân thu ân thu. Nặng nề tiếng kêu dâm đãng cùng với này con cặc xâm nhập khi bị áp bức văng tứ phía ẩm ướt trượt chất lỏng, làm Na Tư hoàn toàn biến thành buồn cười heo mẹ bú liếm mặt ngựa, cho dù trong khoang miệng đã hoàn toàn bị con cặc nhét đầy, Na Tư vẫn là vô cùng trung thành liều mạng lấy lòng căn này đại con cặc chủ nhân. Con cặc thượng nồng đậm gai mũi tinh dịch vị tựa như cường hiệu mãnh liệt xuân dược bình thường chui vào Na Tư khoang mũi, làm Na Tư nhảy ra hạ lưu tròng trắng mắt. Cái loại này mãnh liệt nôn mửa dục vọng lại làm cho Na Tư càng thêm cố gắng mút lấy con cặc, dâm hậu đầu lưỡi còn tại nịnh nọt còn liếm lấy tráng kiện thân gậy, tần thọ bị loại này trước nay chưa từng có căng đầy bao bọc cảm kích thích con cặc hơi hơi nhảy lên. To lớn quy đầu đã thăm dò vào Na Tư thực quản, thậm chí có thể nhìn thấy tại Na Tư nơi cổ họng đột hiện ra quy đầu hình dáng. Dày đặc đi về trước chất lỏng tùy ý ô nhiễm Na Tư yết hầu. Làm khối này hạ lưu mị thân thể bị kích thích kịch liệt run rẩy co giật, lỗ thịt xì xì hướng ra phía ngoài phun tung tóe đại lượng dâm thủy. Thật là thoải mái. Na Tư ngươi thật sự là trời sinh bố liếm máy bay chén. Rõ ràng là thứ nhất bố liếm liền thuần thục như vậy sao? Về sau ngươi tao miệng liền hoàn toàn là ta đại con cặc hình dáng. Nghe được Tần Thọ Vũ nhục tính rất mạnh lời nói, Na Tư Hạ Tiễn thân thể ngược lại càng thêm hưng phấn, khống chế vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tráng kiện con cặc miệng huyệt qua lại phun nuốt lấy Tần Thọ con cặc, xì xì quất cắm tiếng bên tai không dứt. Tùy theo Na Tư đem hết toàn lực cố gắng, cuối cùng tại liên tục không ngừng trước sau lắc lư đầu của mình ra sức phun ra nuốt vào con cặc quá trình bên trong, đem Tần Thọ căn kia siêu tuyệt cự căn hoàn toàn nuốt vào trong miệng, kia mỏng manh đôi môi thân hôn lên con cặc mao. To lớn không sạch sẽ hòn giái cũng chụp đánh tại bộ kia hạ lưu bố liếm trên mặt. Nhìn Na Tư cái này tiện dâm loạn biểu hiện, Tần Thọ không khỏi có chút nhịn không được đưa tay dùng sức đè lại Na Tư đầu tại trong khoang miệng của nàng tùy ý vặn vẹo con cặc. Hoàn toàn không cách nào chống cự, Na Tư chỉ có thể mặc cho từ to lớn quy đầu tại chính mình yết hầu chung đánh thẳng về phía trước, đem nồng đậm tinh dịch mùi vị dính đầy yết hầu. Mà nàng chính mình chỉ có thể một bên phát ra không sạch sẽ hầu hầu buồn tiếng kêu. Một bên giật giật thân thì cảm nhận yết hầu chung lay động đại con cặc lỗ thịt cao trào. Tần Thọ thừa thắng truy kích, tráng kiện đại con cặc tại Na Tư miệng huyệt chung nói cho quất cắm làm pít tông vận động, đường con cặc theo kia Na Tư tao trong miệng rút ra khi còn mang theo ướt át dính nước miếng tại con cặc phía trên lập lòe này dâm mỹ thủy quang. Tại hơi chút thưởng thức một phen này tuyệt cảnh hình ảnh về sau, Tần Thọ lại ưỡn eo đem con cặc tốc độ cao cắm trở lại miệng huyệt bên trong, phốc kỳ bọt nước toàn bộ bắn tung tóe đến Na Tư thịt trên mặt. Tần Thọ đưa ra song tay đè chặt Na Tư đầu làm chính mình con cặc tại Na Tư miệng tới tùy ý quất cắm, giống như đem Na Tư ôn nhuận tao miệng trở thành lỗ thịt bình thường tốc độ cao quất cắm. Mỗi một lần quất cắm Na Tư môi đều lại thân hôn lên Tần Thọ kia hai khỏa thật lớn hòn giái, đã hoàn toàn hỏng mất dâm mỹ, khuôn mặt càng là bị Tần Thọ hung hăng đặt tại che kín quyển khúc lông mờ u con cặc phần thân. Miệng bị con cặc hoàn toàn ngăn chặn Na Tư chỉ có thể rầu rĩ phát ra trận trận thống khổ dâm đãng kêu la, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ chống cự gì. Vẫn ở chỗ cũ tận tâm tận lực nhúc nhích yết hầu, ra sức mút lấy con cặc, làm Tần Thọ có thể tận tình hưởng thụ bú liếm khoái cảm. Đối mặt Na Tư như thế tận tâm tận lực hạ tiện hầu hạ phía dưới, Tần Thọ rất nhanh liền không cách nào nhẫn nại kia con cặc trung cỗ kia kịch liệt khoái cảm. Tần Thọ cuối cùng dùng sức tốc độ cao đút vào vài cái về sau, hung hăng đem đại con cặc quán tiến Na Tư tao trong miệng, to lớn quy đầu một trận nhảy lên. Tiếp hảo Na Tư, muốn bắn ra, đây chính là thưởng cấp lòng tốt của ngươi này nọ. Ngươi cần phải thật tốt thưởng thức một giọt không rơi toàn bộ ăn hết sạch nga. Cô lỗ khò khè lỗ vù. A, hầu lỗ lỗ lỗ nha nha nha nha nga nga nga. To lớn quy đầu xâm nhập yết hầu bên trong, giống như giếng phun vậy phun ra đại lượng không sạch sẽ tinh đặc, chỉ dùng một chớp mắt liền hoàn toàn rót đầy Na Tư yết hầu, sau cuồn cuộn thượng ướt át khoang miệng. Cứ việc Na Tư dùng hết toàn lực làm môi gắt gao bao lấy con cặc bất lưu một tia khe hở, nhưng vẫn có không ít dâm mỹ màu trắng sợi tơ theo bờ môi tràn ra. Thuận theo tráng kiện con cặc nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Nồng nặc kia tới cực điểm không sạch sẽ tinh dịch vị càng là hoàn toàn tưới đến Na Tư đầu óc, đem Na Tư chớp mắt cải tạo một đầu chỉ cần một ngày không có ăn được Tần Thọ tinh đặc liền sống không nổi hạ tiện con cái. Na Tư rượu kia màu hồng mắt đẹp càng là hoàn toàn thượng lật, chỉ còn lại có văng vẻ tròng trắng mắt. Vì có thể đem Tần Thọ nồng đậm tinh dịch hoàn toàn nuốt vào đi, hai má đều đỏ lên. Cặp kia buộc chặt đẫy đà chân càng là tùy theo nuốt tinh khoái cảm mãnh liệt liên tục không ngừng hoa động. Cuối cùng tại Na Tư liều mạng mút hút nuốt phía dưới, bị đại lượng tinh dịch chống lên gò má chậm rãi co rút lại đi xuống, tùy theo yết hầu cô lỗ nhúc nhích, Tần Thọ phun bắn ra tinh đặc cuối cùng bị hoàn toàn thanh lý sạch sẽ, Na Tư linh hoạt dâm lưỡi thậm chí còn chi kỳ đem Tần Thọ đại con cặc quét sạch sẽ. Thân gậy thượng lưu lại tinh dịch cũng đều bị dâm lưỡi cuốn đi nuốt vào dạ dày. Đương Tần Thọ chậm rãi đem con cặc theo Na Tư tao trong miệng rút ra thời điểm đã hoàn toàn trầm mê tại loại này hạ tiện hầu hạ phương thức cùng mê luyến Tần Thọ mỹ vì tinh dịch Na Tư còn lưu luyến không chịu đem con cặc từ miệng chung rút ra. Na Tư đem chính mình tuyệt mỹ thịt mặt dán tại nóng bỏng con cặc phía trên, cảm nhận con cặc thượng truyền đến nhịp đập, nàng rất rõ ràng, mình bây giờ đã hoàn toàn trở thành căn này con cặc tù binh, hơn nữa không xong chính là, đợi lát nữa, chính mình kia đã bị bóc tem quá một lần lỗ thịt. Đem sẽ lại thứ bị căn này thô to con cặc cấp lại lần nữa xuyên quan. Nghĩ đến đây, Na Tư huyệt dâm giống như cùng là đã biết lập tức con cặc lại muốn cắm vào trở về giống như, đại lượng dâm thủy cùng hồng thủy vỡ đê liên tục không ngừng phun tung tóe mà ra. Cùng lúc đó, vàng óng ánh thị bên ngoài, tiểu hà các nàng còn đang chờ đợi Tần Thọ đi ra, sắc trời bên ngoài đã đến buổi tối. Một mảnh đêm đen nhánh màn phía dưới, toàn bộ không người chỉ có dương búp bê vàng óng ánh thị. Tại mỏng manh đèn đường chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ lạnh lùng quỷ dị. Nếu như không phải là bởi vì biết nơi này vốn là nhất tọa phồn hoa đô thị, phỏng chừng cũng phải cho rằng nơi này trên thực tế là một mảnh u linh hệ Pokemon nhạc viên. Chủ nhân hắn đi vào lâu như vậy còn không có đi ra, nên không có khả năng là gặp được nguy hiểm gì à. Nghe được Võ Tàng nói ra lời nói này, Á Mã Đa dùng sức một quyền đập vào Võ Tàng trên đầu, ngu ngốc Võ Tàng, tất cả nói, ngươi nếu sẽ không nói nói có thể đem ngươi chương này miệng cấp đóng lại. Bị một quyền đánh ôm đầu ngồi ở trên mặt đất, Võ Tàng vừa muốn phản bác Á Mã Đa, kết quả ánh mắt sư quang đột nhiên chú ý tới Tiểu Hà các nàng trầm trọng biểu cảm, đến bờ môi nói lập tức liền nói không nên lời. Cúi đầu, hoàn toàn không dám từ dưới đất đứng lên đến, giống như con cua vậy mở rộng hai chân, kia mở đang quần lót ren bị gió thổi qua, là có thể cảm giác được mép thịt thay đổi dị thường mẫn cảm. Chúng ta, nếu không vẫn là vào đi thôi. Thật lâu sau, Tiểu Hà chịu yêu đằng kem tươi còn có Lị Giai đề nghị. Tuy rằng ta tin tưởng siêu mộng sẽ không để cho Tần Thọ Lâm vào nguy hiểm, nhưng là điều đã trễ thế này còn không có tin tức gì, ta phải đi vào nhìn nhìn rốt cuộc là tình huống gì, so với tại nơi này dài dằng dặc chờ đợi thừa nhận tinh thần thượng tra tấn, ta vẫn là càng nghĩ đi tìm hắn. Yêu đằng kem tươi cùng Lị Giai nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, cũng từ đối phương ánh mắt chung nhìn thấy đồng ý Tiểu Hà đề nghị thừa nhận. Ân, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi vào nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dứt lời, chúng nữ lại lần nữa tiến vào vàng óng ánh thị. Bất quá, lại lần nữa tiến vào vàng óng ánh thị, kia một chút ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất xương búp bê đều không có giống ban đầu như vậy. Đối với các nàng tiến hành tập kích, Na Tư âm thanh cũng không có xuất hiện ở tai của các nàng một bên. Liền giống như, toàn bộ vàng óng ánh thị hoàn toàn không có người. Không ở, không ở, còn chưa phải tại, thậm chí liền một điểm chiến đấu dấu vết đều không có, lão công cùng Na Tư các nàng rốt cuộc đi chỗ nào. Lị Giai theo lấy chúng nữ tha một vòng trở về, khẽ cắn hàm răng khẩn trương nói thầm. Đúng lúc này, Võ Tàng âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Các vị chủ mẫu, các ngươi nhanh chút, ta cùng Á Mã Đa phát hiện một cái còn không có đi kiểm tra qua đại biệt thự. Nghe vậy, vốn là trầm thấp yêu đằng kem tươi các nàng lập tức lên tinh thần. Chỉ cần còn có bất kỳ cái gì một nơi không có điều tra qua, như vậy các nàng đều không vứt bỏ hy vọng. Vì thế các nàng theo lấy Võ Tàng bước nhanh hướng về kia đại biệt thự đuổi theo. Đại biệt thự phía dưới, chờ Võ Tàng đem Tiểu Hà các nàng kêu đến Á Mã Đa khi nhìn đến Võ Tàng các nàng thân ảnh về sau, cũng là chiều các nàng vẫy vẫy tay. Chính là này ngôi biệt thự sao? Tiểu Hà ánh mắt lướt qua Á Mã Đa, cuối cùng rơi vào Á Mã Đa phía sau biệt thự phía trên. Ánh mắt sắc nhọn một chút yêu đằng kem tươi lập tức liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Chờ một chút, các người chú ý tới không có. Cái này đại biệt thự thượng một cái trong phòng, hình như còn lóe lên ánh đèn, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là ta có thể khẳng định, cái kia trong phòng mỏng manh ánh sáng tuyệt đối là ngọn đèn, mà nếu là tại vàng óng ánh thị gian phòng có thể có ngọn đèn địa phương, nhất định là cái kia kêu Na Tư nữ nhân chỗ ở. Nghe được yêu đằng kem tươi lời nói này, Tiểu Hà cùng Lị Giai đều là bùng cháy lên hy vọng ngọn lửa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng vào đi thôi. Võ Tàng thứ nhất đi đầu xung phong. Dùng nàng kia thon dài đẫy đà chân dài tầng tầng lớp lớp một cước đá vào trên đại môn, đem biệt thự đại môn cấp một cước đá văng ra. Giống như bộ đội đặc chủng giống như, Tiểu Hà các nàng đồng loạt tiến vào biệt thự nội. Trong lúc các nàng đi đến yêu đằng kem tươi nhìn đến ngọn đèn cửa gian phòng thời điểm, các nàng cùng nghe được kỳ quái âm thanh. Đây là từng tiếng xuyên qua phòng ngủ nhộn nhạo mà ra ngọt ngấy quyến rũ nốt nhạc, cùng trầm trọng thân thể kịch liệt va chạm sinh ra dâm mỹ âm thanh. Nghe thế một chút âm thanh chớp mắt, các nàng mỗi cá nhân gương mặt xinh đẹp biểu cảm cùng thay đổi kỳ quái lên. Nên không có khả năng là cái kia a. Nhưng là nàng không phải chúng ta kẻ địch sao? Có thể, toàn bộ tòa thành thị, nam tính cùng nữ tính cũng chỉ có lão công còn có Na Tư đi à nha. Bảy mồm tám miệng nói, chúng nữ nhao nhao tiến đến trước đại môn, chỉ là chỉ nhìn đầu lời nói, các nàng hiện tại giống như là chồng người giống nhau. Lặng lẽ đem đại môn rớt ra một đầu khe hở, xuyên qua khe hở. Các nàng cũng nhìn thấy bên trong hình ảnh. Chỉ thấy tựa như dương chi bạch ngọc vậy trơn bóng căng đầy chân vô lực khoát lên tóc đen bả vai của thiếu niên phía trên, 10 căn mượt mà ngón chân gắt gao co rúm ở cùng một chỗ, hình như tại nhẫn nại vô cùng kịch liệt khoái cảm. Mà thiếu niên tóc đen không ngừng về phía trước lay động thân thể của chính mình liên quan ra từng tiếng làm người ta mặt đỏ tai hồng thanh thúy dâm đãng thân thể va chạm âm thanh, cùng òm ọp dinh dính tiếng nước. Thiếu niên cơ bắp đường nét rõ ràng cường tráng trên ngực tiết ra một tầng tinh mịn trong suốt mồ hôi, đem căng đầy bắp thịt nhiễm lấy một tầng sáng bóng mê người sáng bóng. dưới thân thể hắn ép lấy một khối hoàn mỹ không tì vết trắng nõn thân thể, tại thiếu niên lần lượt ưỡn eo xung kích phát ra áp đảo 333 thanh thúy thịt vang quyến rũ ngọt ngấy tiếng rên rỉ. Thật là lợi hại, nga hầu hầu hầu nha nha nha nha nga nga nga. Nga nga đại con cặc muốn đem nhân ra hồn đều địch bay. Địch chết ta đi, dùng sức đem nhân ra hạ tiện tử cung địch xuyên. Tại chúng nữ ánh mắt bên trong, Na Tư vặn vẹo chính mình hoàn mỹ gợi cảm dâm đãng thành thục thân thể, cặp kia nặng trịch bảo nhũ tại tần thọ xung kích nhộn nhạo ra từng đợt không ngăn được hạ lưu sóng sữa, phấn nộn đầu vú đã ở khoái cảm xung kích hoàn toàn cương lên, giống như một khỏa tỏa ra dâm mỹ khí tức ngọt ngào trái cấm câu dẫn tần thọ cúi người thưởng thức. Na Tư dày mượt mà mật đào hình cặp mông không ngừng bị tần thỏ căn kia thô to tuyệt đỉnh đại con cặc cấp áp bức ra đại lượng nữ vị nồng đậm dinh dính dâm thủy, những cái này dâm dịch bị tần thỏ va chạm văng tứ phía, làm Na Tư trắng nõn thịt mềm thượng nhiễm lấy một tầng dâm đãng sáng bóng sáng bóng. Liền trong không khí đều bởi vì hai người vong ngã kịch liệt tình yêu dâng lên một tầng dâm mỹ nữ tao sương mù. Tần thỏ cảm nhận Na Tư huyệt dâm luôn luôn tại giống như một chương điền không đầy miệng nhỏ vậy, hướng về chính mình tráng kiện cự căn ra sức mút lấy. Tần thỏ chớp mắt minh bạch dưới người mỹ nhân tâm tư, càng ngày càng gia tăng lực độ quất cắm chính mình con cặc, quỳ đầu một lần lại một lần đâm vào Na Tư thành thục mẫn cảm tử cung, làm Na Tư tại con cặc xung kích phát ra từng tiếng ngọt ngấy đến trình độ cực cao dâm đãng kêu la. Na Tư toàn thân dâm loạn mị thịt đều tại tùy theo tần thỏ quất cắm kịch liệt run rẩy, dính dính sền sệt dâm thủy giống như vỡ đê vậy phun ra ngoài, thậm chí đều đem hai người dưới người ga giường hoàn toàn ướt nhẹp, để lại dâm mỹ vệt nước. Ia hầu hầu. Nga nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Lỗ thịt bị tần thỏ đại con cặc hoàn toàn nhét đầy phong phú cảm giác làm Na Tư hưng phấn dâm đãng kêu la, trước ngực cặp kia nặng trịch trắng nõn tuyết phong tại con cặc xung kích vẽ ra từng đạo dâm mỹ đường cong lay động ra làm người ta đẹp mắt thần mê dâm loạn sóng sữa. Chẳng biết lúc nào, mặc ở Na Tư trên người màu hồng bó sát người keo dán y đã bị cởi xuống, đây đã là Na Tư không biết bao nhiêu lần cùng tần thỏ tình yêu. Nếu như lúc này ngoài cửa tiểu hà các nàng tiến đến, là có thể ở trên mặt đất nhìn đến đã bị rót đầy tinh dịch bó sát người keo dán y tùy ý ném rơi ở trên mặt đất không người hỏi thăm. Cái gì nha, hai cái này người, thế nhưng vụng trộm cõng ta nhóm làm loại chuyện này. Tiểu hà đỏ mặt, hai tay vòng ngực ngữ khi trông lộ ra một tia bất mãn. Nói thì nói như thế đúng vậy á, nhưng là cái này kêu Na Tư đạo quán chủ còn thực sự có thật lợi hại đó a. Lỗ thịt sốt cuộc bị lão công đại nhân con cặc nội bắn qua bao nhiêu lần à? Nhìn trong gian phòng giống như dã thú giao phối nam nữ, yêu đằng kem tươi cọ sát đùi, nghĩ muốn gia nhập trong này. Nếu Na Tư cũng thành cho chúng ta tìm muội, cũng không cần phải làm Na Tư một người đến thừa nhận lão công dục vọng, chúng ta cũng phải gia nhập vào, trợ giúp Na Tư mới được. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi chiêu chọc chiều Lị Giai cười cười, Lị Giai tỷ, ta nhìn ngươi là theo ta giống nhau. Đối với lão công đại nhân con cặc khát vọng không được cho nên mới nói ra lời nói này a. Mọi người đều là nữ nhân, đều biết, còn có tiểu hà, người cũng không muốn trang giống như không nghĩ gia nhập vào, người tiểu huyệt dâm cũng sớm đã ướt át không chịu nổi a. Cái gì? Tiểu hà nhìn đến yêu đằng kem tươi kia một bộ đã sớm nhìn thấu mình ánh mắt, tuy rằng rất không thích, nhưng là yêu đằng kem tươi cũng không có nói sai. Như vậy, tới trước được trước, ta đi vào trước, hai vị muội muội. Đúng lúc này, yêu đằng kem tươi cùng tiểu hà bên tai truyền đến Lị Giai từ từ đi xa âm thanh. Lị Giai tỷ thật là rào hoạt. Hai miệng cùng tiếng nói, tiểu hà cùng yêu đằng kem tươi đi theo Lị Giai phía sau, cùng một chỗ xâm nhập gian phòng. Mà ở hai người bọn họ nữ phía sau chính là võ tàng còn có Á Mã Đa. Chương 93 Pokemon chăn nuôi ra chi phố. Đương tần thọ lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Nàng ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ huy vầy tại đêm qua, hắn cùng chúng nữ đại chiến ga giường phía trên. Phun tung tóe tại phía trên dâm thủy đã làm không sai biệt lắm, lúc này tần thỏ con cặc còn cắm ở yêu đằng kem tươi huyệt dâm trong đó, thô to con cặc cứng rắn nhất toàn bộ buổi tối. Tại hắn phân biệt hai bên nằm Lị Giai cùng tiểu hà, ngực thượng nằm chính là Na Tư. Về phần yêu đằng kem tươi, là ôm lấy bắp đùi của hắn ngủ cả đêm. Ngày hôm qua thật đúng là điên cuồng, bắn nhiều như vậy phát. Bất quá, dù vậy, vẫn như cũ chính là để ta con cặc thỏa mãn 3/4 mà thôi. Đêm qua, có thể không chỉ là tiểu hà sự gia nhập của các nàng, mà huyễn mặt nạ meo các nàng cũng có gia nhập trong này. Chẳng qua bởi vì gian phòng không gian có hạn, cho nên tại sau khi làm xong, các nàng đều trở lại Pokemon Bo bên trong đi nghỉ ngơi. Đối với Pokemon nhóm tới nói, Pokemon Bo nội không gian, chính là một cái nội đưa màu sắc tự vệ hoàn cảnh, thập phần thích hợp với nàng nhóm sinh tồn. Càng là cao cấp tinh linh cầu, bên trong phối trí màu sắc tự vệ hoàn cảnh lại càng tốt. Đây cũng là vì sao Pokemon thu phục xác suất thành công càng là cao cấp tinh linh cầu, thì càng dễ dàng thu phục. Chỉ có huyễn chi Pokemon, thậm chí trong truyền thuyết Pokemon, mới không có khả năng bị loại này cực nhỏ tiểu lợi cấp thu mua. Tần Thọ, tỉnh chưa? Đúng lúc này, ghé vào Tần Thọ ngực thượng đi ngủ Na Tư chẳng biết lúc nào mở hai mắt ra. Ầm ĩ đến ngươi ngủ sao? Na Tư. Không có, Na Tư khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo khẽ cười ý, tiến lên trước, dùng đôi môi nhẹ nhàng hôn một chút Tần Thọ môi. Đêm qua cuối cùng làm cho tới khi nào xong thôi, Na Tư bụng toàn bộ đều là Tần Thọ tinh dịch, phình phình, giống như là mang thai thất 8 tháng giống nhau. Nàng cũng là phế đi khí lực thật là lớn, mới đi rửa tay ở giữa đem miệng của mình cấp thanh lý sạch sẽ, xác nhận không có bất kỳ cái gì mùi là lạ. Về phần thân thể, Na Tư cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể chấp nhận một chút. Ngày hôm qua nhưng là Na Tư ngươi thua Nga, lời đã nói, cũng không thể đổi ý. Tần Thọ dứt lời, hoạt động thân thể, đem miệng tiến đến Na Tư kia dâm đãng thành thục đầy đặn bảo to lớn hào nhũ phía trước, há mồm đem kia ngạo nghễ vểnh lên nhũ lạp cấp hút vào trong miệng dùng sức hút hút. Na Tư là phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt viết đầy cưng chiều, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thọ đầu, làm Tần Thọ mũi đều bị nàng kia tuyết trắng vú thịt cấp bọc lại. Không có khả năng đổi ý ha ha, Tần Thọ rõ ràng ngày hôm qua bắn nhiều như vậy tinh dịch, còn muốn sao? Na Tư rượu kia màu hồng mắt đẹp trung bị màu hồng phấn tình yêu cấp tràn ngập, nàng xoay eo thon, no đủ mép thịt lúc đóng lúc mở, giống như là đang tìm cái mục tiêu gì. Tính là ta muốn, người huyệt dâm vẫn có thể chịu nổi sao? Ngày hôm qua cũng không bị ta thiếu nội bắn. Nói, Tần Thọ dùng tay vỗ vỗ Na Tư đùi. Đùi liên lụy mà đến đau đớn cảm giác, lập tức làm Na Tư trên mặt nụ cười tiêu tán. Quên đi, chỉ cần có thể luôn luôn tại Tần Thọ bên người là được. Tuy rằng Na Tư trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, nhưng là Tần Thọ như trước có thể cảm giác đi ra, Na Tư cảm xúc là có chút bất mãn. Dù sao cứng rắn lời muốn nói, Na Tư tự thân tình dục đã bị hắn cấp khiêu khích đi ra. Nhưng là lại bởi vì tự thân dưa đau đớn vấn đề, dẫn đến không có biện pháp xử lý tự thân tình dục. Đem Na Tư nhũ lạp buông ra, phía trên dính đầy Tần Thọ nước miếng, làm này lưu tinh nhũ lạp nhìn sáng bóng trong suốt phi thường mọng nước. Tiếp tục ôn tồn trong chốc lát, cuối cùng tại Thái Dương sắp phơi nắng mông thời điểm Lị Giai các nàng cũng theo trong giấc mơ tỉnh lại. Tỉnh lại Lị Giai các nàng mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng đem quần áo mặc xong, sau đó đi rửa tay ở giữa rửa mặt. Lị Giai là trước hết rửa mặt xong, nàng muốn đi cấp Tần Thọ các nàng chuẩn bị bữa sáng. Nói là nói bữa sáng, trên thực tế đã đều nhanh có thể ăn cơm chưa? Lão công, còn có Na Tư, các ngươi có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Tiểu Hà cùng kem tươi các nàng muốn ăn cơm nắm cùng giả ly cơm. Tần Thọ chỉ chính mình, ta muốn ăn đồ vật, hay là ta chính mình đến chuẩn bị đi, giúp ta chuẩn bị một chén cháo là được. Tốt. Lị Giai cũng biết Tần Thọ tài nấu nướng so với chính mình cao, này tại ngày hôm qua cơm trưa thời điểm nàng đã khắc sâu thể nghiệm qua, Tần Thọ chế tác cái kia một chút thiên kỳ bách quái xử lý, mặc dù là hiện tại, cũng làm cho nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Dùng Tần Thọ nói tới nói, đây là Trung Hoa truyền thừa trăm năm đến Mỹ thực kinh nghiệm. Tuy rằng không biết Trung Hoa là nhất cái chỗ nào, nhưng Lị Giai đánh đáy lòng cảm thấy, có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy phong phú Mỹ thực địa phương, hẳn là một cái phi thường rất giỏi địa phương. Kia, Na Tư đâu này? Ta muốn ăn Tần Thọ chuẩn bị. Na Tư ngữ khí lạnh nhạt đối với Lị Giai nói. Đối với Tiểu Hà các nàng, Na Tư như cũ là ôm lấy phàm nhân cùng chính mình chênh lệch mà đối đãi, sở dĩ cùng các nàng ở chung, cũng đều là các nàng ngồi Tần Thọ phúc. Tốt, được rồi. Lị Giai tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là nội tâm vẫn có một chút rơi xuống, nhìn bộ dạng, cùng Na Tư ở giữa ở chung dị thường khó khăn đâu. Bất qua nghĩ lại. Tần Thọ có thể đem Na Tư bắt lại, làm nàng trở thành chính mình nữ nhân, lợi hại hơn kỳ thật còn phải là Tần Thọ. Tại Tiểu Hà cùng Yêu Đằng kem tươi rửa mặt xong sau khi ra ngoài, Na Tư cũng dùng niệm lực bao bọc chính mình xuống giường đi rửa tay ở giữa rửa mặt. Về phần tại sao không cần hai chân đi, đó là đương nhiên là bởi vì ngày hôm qua bị Tần Thọ ép buộc thảm như vậy, nếu như dùng hai chân đi đường lời nói, mông không thể đau chết. Phải biết, vừa rồi Tần Thọ mới chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bắp đùi của nàng. Khiến cho nàng đau đớn lộ không ra bất kỳ cái gì biểu cảm. Tức cũng đã tại ngày hôm qua đã biết Na Tư siêu năng lực, nhưng bây giờ gần gũi nhìn đến Na Tư cứ như vậy phiêu tại không trung đi tới bộ dáng, vẫn là sẽ làm Tiểu Hà còn có Yêu Đằng kem tươi cảm thấy mới lạ. Na Tư đi rửa mặt, mà Tần Thọ thì càng thêm đơn giản. Tại nhà tự theo Tần Thọ trên người sau khi rời đi, ma huyễn mặt nạ meo tinh linh cầu liền tự động mở ra, lập tức ma huyễn mặt nạ meo theo bên trong đi ra. Tần Thọ rửa mặt tự nhiên toàn bộ đều là do ma huyễn mặt nạ meo đến hầu hạ, nhiều năm như vậy đến vẫn luôn là nàng như vậy chiếu cố Tần Thọ. Theo nàng tiến hóa thành vì đài hoa meo bắt đầu, liền vẫn là nàng chiếu cố Tần Thọ cuộc sống khởi cư, trừ bỏ nấu cơm, có thể nói sở hữu thủ công nghiệp đều là do nàng một cái Pokemon đến gánh vác. Nàng quá yêu thích loại này chiếu cố Tần Thọ cảm giác, ân, kỹ lưỡng hơn mà nói, nàng càng thêm yêu thích loại này bị Tần Thọ ỉ lại cảm giác. Rửa tay ở giữa bên trong, Na Tư nhìn ma huyễn mặt nạ meo tiến đến bưng lấy chậu rửa mặt cùng khăn mặt trang bị đầy đủ ấm áp nước ấm sau xoay người rời đi, nàng một lời chưa phát. Ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ ở giữa quan hệ, nàng tại Tạc Thiên lúc buổi tối cũng đã kiến thức qua. Nhân loại cùng Pokemon yêu nhau cái gì, không hổ là đồng loại của mình, làm ra sự tình, đều là không thể dựa vào phàm nhân tư duy đến lý giải. Tại Na Tư nhìn đến, Tần Thọ loại này hành vi không khác là đem mình làm rất cao tồn tại sinh mạng thể mà đối đãi, bởi vì Pokemon không giống với nhân loại, chúng nó đều là cao cấp hơn sinh mạng thể, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đương nhiên, nếu như Tần Thọ biết Na Tư trong lòng nghĩ lời nói, tuyệt đối sẽ cùng Na Tư nói một câu, thiếu nữ, người suy nghĩ nhiều, người đây là trung nhị bệnh, được trị. Hắn cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng phát sinh quan hệ, chỉ vì một con đường, thì phải là bởi vì, hắn háo sắc. Hắn đi đến thế giới này, vì thu thập mỹ nhân, bao gồm kia tốt hơn nhìn có tiềm lực giống cái Pokemon nhóm. Tại ma huyễn mặt nạ meo cẩn thận chăm sóc phía dưới, Tần Thọ cũng tắm xong mặt, lý hảo kiểu tóc, hơn nữa còn bị hầu hạ mặc xong quần áo. Thường thường thấy như vậy một màn thời điểm Tiểu Hà đều không khỏi chửi bậy, Tần Thọ này quả thực chính là đang hưởng thụ đế vương vậy đãi ngộ, ma huyễn mặt nạ meo thật sự là quá sủng người nam nhân này. Ăn sáng xong, Tần Thọ vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, theo thứ tự là bánh quẩy, tiểu lồng bao còn có tương hương bánh. Chế tác những cái này tài liệu Tần Thọ túi đeo đều gửi, cho nên chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể đem chế tác tốt. Đợi cho về sau hắn thu phục kỵ kéo đế nạp, hắn khiến cho đế nha Luca sử dụng siêu cấp phiên bản thu nhỏ thời gian rít gào, đem chế tác thời gian gia tốc, như vậy liền có thể không cần lãng phí thời gian chờ đợi chương tốt. Ăn sáng xong về sau, Tần Thọ một hàng sửa sang xong hành lý về sau, hắn chiều Na Tư nhắc nhở Na Tư, đem vàng óng ánh thị nhóm người toàn bộ đều khôi phục lại a. Ân, Na Tư khẽ vuốt cằm, đôi mắt lam quang chợt lóe lên, lập tức nàng chiều Tần Thọ nói đều làm tốt rồi, Nga. Đúng rồi, còn có Tần Thọ ngươi màu vàng huy chương. Nói, theo Na Tư cái kia màu da nhũ khâu chung một cái màu vàng huy chương bay ra, cuối cùng dừng ở Tần Thọ tay phía trên. Na Tư trang phục cũng đổi một kiện, quần áo nịt như cũ là quần áo nịt, bất quá tại ngực thượng có một vòng tiểu hình quả tim chạm rỗng. Nhìn không quá bại lộ, nhưng cũng không mất gợi cảm. Vừa rồi hành vi, cũng là Na Tư ngày hôm qua theo thư tịch nhìn lên đến, nói là như thế này có thể hấp dẫn chính mình yêu ánh mắt của con người. Ai, nhanh như vậy, Tiểu Hà đầy mặt không dám tin hỏi. Na Tư mới chỉ là phiêu phù ở nơi này, sau đó cái gì đều không cần làm, chính là rượu kia màu hồng mắt đẹp lóe lên một cái lam quang, sau đó liền nói vàng óng ánh thì kia một chút bị biến thành dương búp bê các thị dân toàn bộ đều khôi phục lại, này đổi lại là ai cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, nếu như không tin lời nói, có thể chính mình đi nhìn nhìn. Na Tư nhàn nhạt chiều Tiểu Hà nói. Đối với trừ bỏ Tần Thọ ở ngoài người V62, Na Tư vẫn luôn là bước này băng sơn bộ dáng lãnh đạm. Chỉ có đối với Tần Thọ, Na Tư mới sẽ lộ ra như tắm gió xuân nụ cười. Không cần, Na Tư tỷ theo chúng ta giống nhau đều là Tần Thọ nữ nhân, về sau chúng ta cũng là tỷ muội, không có gì không tin được sự tình, người nói đúng không Tiểu Hà? Yêu đằng kem tươi chiều Tiểu Hà đầu đi một cái ánh mắt. À, đúng đúng đúng, giống như, ta chỉ là đối với Na Tư tỷ ngươi siêu năng lực cảm thấy tò mò, cho nên mới hỏi như vậy, ngượng ngùng. Tuyệt đối không là không tin ngươi. Ân, Na Tư khẽ vuốt cằm, theo sau quay đầu chỗ khác, không đi nhìn Tiểu Hà các nàng, một đôi mắt đẹp toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Tần Thọ trên người. Nhìn Na Tư bộ dáng này, yêu đằng kem tươi bất đắc dĩ thở dài. Đối với Na Tư tính cách, nàng hiện tại đại thì có thể nắm rõ ràng rồi. Đầu tiên, Na Tư trên thực tế cũng không tính cùng các nàng xương tỉ muội, bởi vì đối phương là người siêu năng lực, cho nên còn có một chút chướng mắt các nàng. Phương diện này, chỉ có trở về sau các nàng trở nên mạnh mẽ về sau, dùng thực lực đến thắng được Na Tư đối với tôn trọng của các nàng. Dù sao đây là Na Tư những cường giả này dùng để nói chuyện phương thức. Mà về sau phải tìm đề tài lời nói, cũng phải được xoay quanh Tần Thọ đến mới có đề tài có thể tán gẫu, bằng không nói Na Tư là tuyệt đối không có khả năng xen mồm một câu, hoặc là cùng các nàng nói chuyện một câu. Yêu đằng kem tươi nhìn ra, Na Tư đối với Tần Thọ thập phần ỷ lại. Loại này ỷ lại, thậm chí làm yêu đằng kem tươi đều cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì rõ ràng Tần Thọ cùng các nàng giống nhau đều là người bình thường, kết quả lại có thể bị Na Tư coi trọng như vậy. Đối với lần này, yêu đằng kem tươi cũng chỉ có thể coi như là Tần Thọ đối với nữ tính tính sát thương sát thực cường có chút ngoại hạng. Nhưng, nếu để cho yêu đằng kem tươi biết Na Tư sở dĩ ỷ lại Tần Thọ, là bởi vì nàng đem Tần Thọ coi như là theo nàng giống nhau cường đại người siêu năng lực, phỏng chừng cảm thấy dị thường không lời a. Bất quá theo ý nào đó đi lên nói, cũng có thể nói Tần Thọ là cường đại người siêu năng lực, dù sao Tần Thọ bên người còn có siêu mộng vị kia cường đại siêu năng lực hệ Pokemon tồn tại. Chỉ là tại Pokemon Bộ bên trong, đều có thể dùng niệm lực tác dụng bên ngoài. Kế tiếp, con mắt của chúng ta phải đi Thiền Hồng Đạo Quán đúng không? Thiền Hồng Đạo Quán chỗ này không dễ tìm, là đang tại một cái hẻo lánh rừng rậm trong đó, cũng không biết đạo quán chủ A Kết là như thế nào thông qua liên minh khẳng định, trên bản đồ cũng không có một cái rõ ràng dấu hiệu điểm, cảm giác được thời điểm tìm được đến sẽ phi thường phiền toái đâu. Lị Giai lật xem đưa tay chung địa phương, nhìn Thiền Hồng Đạo Quán dấu hiệu điểm, cùng với bên cạnh ghi chú, có chút đau đầu thầm nói. Vốn là Lị Giai cũng không có khả năng tuyển chọn đi Thiền Hồng Đạo Quán chỗ này, nhưng là Thiền Hồng Đạo Quán lại khoảng cách các nàng là gần nhất đạo quán, hơn nữa còn khoảng cách tiếp theo cái đạo quán Hồng Liên Đạo Quán khoảng cách gần, vừa vặn có thể một con đường đi đến để. Về phần Tần Thọ cuối cùng nói quán chiến, căn cứ Tần Thọ nguyên bản tính toán, hắn tính toán đi khiêu chiến bình thường bàn thị bình thường bàn đạo quán. Cho nên từ trên tổng hợp lại, chỉ có con đường này là thoải mái nhất khiêu chiến lộ tuyến. Võ Tàng lúc này vừa vặn trùng hợp đi ngang qua Lị Giai bên người, vừa vặn nghe được Lị Giai toái toái niệm, nghĩ Lị Giai đối với nàng cùng Á Mã Đa đều rất tốt, Võ Tàng tính toán bang bang Lị Giai thoát ly phiền não, vì thế mở miệng nói nói ngắn lại, liền tuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng A Lị Giai chủ mẫu, cùng với hiện đang phiền não, không bằng đợi đến khi đó lại tự hỏi những cái này tương lai muốn suy nghĩ sự tình. Nghe được Võ Tàng âm thanh tại vang lên bên tai, Lị Giai mạnh mẽ lấy lại tinh thần, đưa mắt theo trên bản đồ thu hồi, cười đối với Võ Tàng gật gật đầu. Là, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại nói liền đi trước một bước nhìn từng bước a. Vừa nói, Lị Giai đem trong tay bản đồ cấp cất vào đến, so với bồn dầu những cái này, không bằng đi hưởng thụ lữ hành chung mang đến sung sướng cùng cảm động. Lúc này, Tần Thọ một đoàn người đã ly khai vàng óng ánh thị. Bọn hắn tiếp theo cái chỗ cần đến là đang tại hẻo lánh đại rừng rậm trong đó lấy nhẫn giả đạo quán xưng Thiền Hồng Đạo Quán. Bất quá lại xuất phát phía trước, Lị Giai các nàng đã đem trong tay đầu đại bộ phận Pokemon cấp đuổi về Tần Thọ đảo nhỏ tư nhân phía trên, chỉ có Tiểu Hà Hải Tinh Tinh còn lưu lại. Tại Tiểu Hà không có thu phục mục tiêu trung tân thủy hệ Pokemon phía trước, Tiểu Hà nhất trực tiếp mang theo Hải Tinh Tinh. Tại đường xá bên trong, yêu đằng kem tươi các nàng lại đang thảo luận, các nàng muốn thu phục cái dạng gì Pokemon chuyện này. Quan đều địa khu Pokemon loại hình tổng cộng có hơn 100 loại, nhưng là trong này có thể cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng giống nhau trở thành Tần Thọ tính bạn lữ đối tượng có thể nói là ít lại càng ít. Dứt bỏ đội ngũ trung hiện hữu Pokemon, còn lại Pokemon bên trong, chỉ có Lục Vĩ, Meo Meo, Ca Đạt Vịt, Tốc Độ Gió Cầu, Bạch Hải Sư, Kéo Phổ Lạp Tư, Cáp Khắc Long này mấy con Pokemon tương đối hợp lại thẩm mỹ. Gánh nặng đường xa A. Võ Tàng cùng Á Mã Đa cũng bị kéo vào trong này thảo luận. Đối với Tiểu Hà các nàng thảo luận nội dung, mặc dù là đi theo Tần Thọ bên người, Na Tư cũng như trước có thể nghe được. Nghe tới yêu đằng kem tươi các nàng thảo luận nội dung đều là một chút thu phục cái dạng gì Pokemon thời điểm Na Tư liền đã không có tiếp tục nghe tiếp tính toán. Ngay tại Na Tư định dùng niệm lực đem các nàng âm thanh cấp che chắn, chỉ để lại Tần Thọ âm thanh có thể được chính mình nghe được thời điểm Tiểu Hà các nàng thảo luận nội dung bỗng nhiên nhắc tới Tần Thọ tương quan. Này nhất sách, Na Tư lỗ tai lập tức liền dựng thẳng, vốn là tính toán che chắn niệm lực cũng bị Na Tư cấp xua tan, chuyển biến thành đem Tiểu Hà các nàng thảo luận âm thanh cấp tại chính mình tai phóng đại công hiệu. Tiểu Hà nhìn chọn lựa ra đến danh sách, cảm giác được một cỗ thảm đạm cảm giác, không khỏi chửi bậy nói hoa a, như vậy vừa nhìn lời nói, có thể phù hợp Tần Thọ thẩm mỹ có thể thu phục Pokemon lập tức cảm giác thật là ít. Quả thật, hơn nữa trong này có ba con cũng đều là thủy hệ. Thủy hệ giao cho Tiểu Hà thu phục ngược lại không có gì vừa vặn Tiểu Hà trong tay đầu cũng không có cái gì dùng tốt Pokemon, ta cũng không có cái gì tốt Pokemon có thể chọn. Lị Giai tỷ cũng thảm, bên trong liền một cái chơi hệ Pokemon đều không có, còn lại đều là lửa hệ Pokemon cùng với long hệ Pokemon. Nói đến cuối cùng, Yêu Đằng Kem Tươi liếc nhìn Lị Giai. Lửa hệ lục vĩ, tốc độ gió cầu còn có long hệ các khắc long, đều là rất khó phân phối. Đem các nàng giao cho võ tàng còn có Á Mã Đa đến bồi dưỡng lời nói, Yêu Đằng Kem Tươi căn bản là không an tâm. Liền hiện tại võ tàng trong tay A Bách Xà đến bây giờ đều còn không có tiến hóa thành vì A Bách Quái, cấp bậc một mực cắm ở 21 cấp. Mà Á Mã Đa lời nói, ngược lại có thể phân phối một cái meo meo cho nàng, về sau tiến hóa thành vì meo lão đại là được. Mà như vậy, Á Mã Đa trong tay liền có hai cái Pokemon muốn bồi dưỡng, như vậy lại cho Á Mã Đa nhiều Pokemon, lấy Á Mã Đa tư chất tới nói, sẽ phát sinh bồi dưỡng bất quá đến tình huống, cho nên chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Đối với lần này, Lị Giai ngược lại không sao cả nhún nhún thơm ngon bờ vai, cũng tạm được, như vậy lời nói, ta ngược lại có thể đem toàn bộ tài nguyên đều dốc hết tại thối thối hoa đứa nhỏ này trên người, tranh thủ làm nàng mau trong tiến hóa thành vì xinh đẹp hoa, hơn nữa chuyện này cũng tạm thời không cần như vậy cấp bách, đợi xuất quan đều địa khu còn có khác địa khu Pokemon bên trong, tất nhiên là có phù hợp điều kiện Pokemon tồn tại. Thu phục giống cái Pokemon sao? Na Tư đại thể nghe rõ Tiểu Hà các nàng thảo luận nội dung. Như vậy nghĩ lời nói, Na Tư cũng nghĩ khởi đêm qua ma huyễn mặt nạ meo các nàng. Tần Thỏ hình như không chỉ là yêu thích cùng nhân loại nữ tính ân ái, cùng Pokemon cũng là như vậy. Nhưng là, đại đa số đều là tướng mạo tốt, hoặc là tiếp cận hình người Pokemon. Nói lên, Na Tư tự thân còn không có một cái Pokemon. Cùng nguyên cùng đặc biệt thiên Na Tư hoàn toàn khác nhau, Tần Thỏ chỗ cái này vũ trụ song song trong đó Na Tư, thuộc về là dị thường tin tưởng năng lực của mình. Cho nên cảm thấy cũng không cần Pokemon xem như đồng bạn. Bất kỳ cái gì chiến đấu nàng đều có thể chính mình kết cục giải quyết. Về phần vàng óng ánh thị đạo quán chiến, nói là nói quán chiến, nhưng là trên thực tế đều là Na Tư khống chế liên minh phát ra đến Dũng Cắt Kéo cùng người khiêu chiến tiến hành chiến đấu. Dũng Cắt Kéo đối với Na Tư tới nói, chính là ứng phó bình thường công tác dùng công cụ, Na Tư chính mình cũng không có thu phục bất kỳ cái gì Pokemon. Bây giờ nghe xong Tiểu Hà các nàng thảo luận nội dung, Na Tư cảm thấy chính mình giống như là thời điểm có thể suy nghĩ nên thu phục cái dạng gì Pokemon. Nhưng là, Na Tư không biết chính mình thu phục cái dạng gì Pokemon sẽ làm Tần Thỏ yêu thích. Nếu không biết, Na Tư liền định trực tiếp đi hỏi một chút Tần Thỏ bản nhân ý kiến. Vì thế nàng nhìn Tần Thỏ nghiêng nhan, thình lình hỏi Tần Thỏ có gì vui vui mừng siêu năng hệ Pokemon sao? À, vì sao hỏi như vậy? Tần Thỏ bị Na Tư này đột nhiên bất ngờ vấn đề, làm cho có chút trượng nghị không hiểu. Ta muốn ta thu phục Pokemon là phù hợp Tần Thỏ điều kiện, nhưng là ta không biết Tần Thỏ muốn điều kiện là cái gì loại hình, cho nên ta muốn hỏi hỏi. Nghe Na Tư hiện tại vừa nói như vậy, Tần Thỏ kịp phản ứng, có khả năng là đêm qua cùng ma huyễn mặt nạ meo các nàng ân ái hình ảnh bị Na Tư nhìn tại trong mắt. Cho nên Na Tư cũng đã biết chính mình yêu thích là cái gì, khó trách đoạn đường này thượng Na Tư cũng chưa như thế nào nói chuyện với hắn. Nguyên lai là tại nghĩ việc này. Tiểu Hà các nàng thu phục giống cái Pokemon kế hoạch, Tần Thỏ là biết, nhưng là các nàng đều là nội bộ thảo luận, Tần Thỏ cũng không tham dự, đợi khi nào thì các nàng không nắm được chủ ý thời điểm Tần Thỏ mới hơi chút cắm vào mấy miệng vì các nàng bài yêu giải nạn. Nếu Na Tư hỏi như vậy, Tần Thỏ tự nhiên đem hắn XP toàn bộ nhất nhất nói cho Na Tư, dù sao điều này cũng sự tình quan về sau hắn hạnh phúc của mình, của ta loại hình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần không phải là quá xấu quá béo là được, ví dụ như mê môi tỷ, quái lực. Thối thối bùn cái loại này, ta là tuyệt đối không có khả năng chạm vào, hơn nữa phải hơn trên người giống được đặc thù thiếu, ví dụ như hồ dâu ta liền không thích. Nghe xong Tần Thỏ miêu tả, Na Tư khẽ vuốt cằm, giống như là đem Tần Thỏ lời nói toàn bộ đều ghi chép xuống. Về phần là như thế nào ghi lại, tự nhiên là toàn bộ đều khắc ghi tại trong não, hơn nữa còn nghĩ này về liệt đến trọng yếu một bộ phận. Ký ức mê cung loại vật này, đối với Na Tư loại này người siêu năng lực tới nói. Là tốt nhất cấu trúc được rồi. Minh Bạch, nói như vậy đến lời nói, siêu năng hệ Pokemon còn phải đi khác địa khu bắt giữ mới được, quan đều địa khu siêu năng hệ Pokemon, cũng không phải là Tần Thỏ yêu thích loại hình. Nói xong, Na Tư bay tới Tần Thỏ sau lưng phía trên, sau đó ghé vào phía trên, trước ngực hai luồng đầy đặn nhũ phong bị chen ép thành dâm đãng bánh thịt, mảng lớn thịt theo ngực nghiêng tràn ra. Ta muốn Tần Thỏ cõng ta. Vừa nói, Na Tư đem mặt chôn ở Tần Thỏ cổ chỗ. Mũi ngọc tham lam hô hấp Tần Thỏ trên người mùi vị. Đối với Na Tư loại này si nữ hành vi, Tần Thỏ đã dần dần thói quen rồi, ít nhất, hắn Na Tư, không là vấn đề nhi đồng cũng không phải là phản diện tiểu boss, quang là như thế này đã thực tốt lắm, si nữ một chút loại này thuộc tính, căn bản dâu ria. Hơn nữa Na Tư si nữ cũng là đối với hắn phát động, chỉ bằng nói, này ngược lại còn trở thành Na Tư ưu điểm. Một chốc lát này, đã đến 2 giờ rưỡi xế chiều, bởi vì Tần Thọ bọn hắn bữa sáng ăn trễ nguyên nhân, cho nên cho tới bây giờ bọn hắn mới cảm thấy bụng truyền đến đói khát cảm giác. Vì thế, các nàng liền dừng lại chế tác cơm trưa, thuận tiện tiến hành nghỉ ngơi chỉnh rốn. Tại Tần Thọ chế tác cơm trưa trong khoảng thời gian này, Na Tư ánh mắt vẫn luôn đặt ở Siêu Mộng trên người. Nàng có thể cảm giác được, trước mặt con này Pokemon bên trong thân thể cất chứa niệm lực, là nàng mấy lần. Đêm qua bởi vì bị Tần Thọ địch nhãn mạo kim tinh, cho nên Na Tư nhất thời không có chú ý tới Siêu Mộng kia cường đại khủng bố tinh thần lực, cho tới bây giờ, nàng mới chú ý tới điểm này. Nhưng dù vậy, Na Tư cũng không có chút nào hoài nghi tới Tần Thọ trên thực tế không có siêu năng lực. Ngược lại là cảm thấy, Tần Thọ có thể thu phục có được mạnh mẽ như vậy tinh thần lực Pokemon mà cảm thấy tự hào. Thầm nghĩ, đây chính là ta đồng loại, đây chính là ta bạn lữ. Ngươi, có chuyện gì không? Ngay tại Na Tư trong lòng âm thầm ý dâm thời điểm Siêu Mộng âm thanh bỗng nhiên tại nàng trong não vang lên. Này tùy tiện xuất hiện ở trong não âm thanh, cũng để cho Na Tư hồi thần lại. Đối với lần này, nàng không có trả lời Siêu Mộng, chính là chiều này lắc lắc đầu, theo sau liền bay tới Tần Thọ bên người, đôi mắt tràn đầy si mê nhìn chăm chú Tần Thọ nấu cơm dáng người. Có người vì mình làm đồ ăn, loại này hình ảnh, là Na Tư một mực tha thiết ước mơ, tự từ khi biết Tần Thọ sau đó, Na Tư trước kia một mực ảo tưởng quá gia đình hình ảnh, toàn bộ đều nhất nhất thực hiện. Điều này làm cho Na Tư một lần hoài nghi, Tần Thọ có phải hay không thượng thiên ban cho nàng quý giá lễ vật. Siêu Mộng mặc dù có một chút nghi hoặc Na Tư hành vi, nhưng đối phương hiện tại toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Tần Thọ trên người, cộng thêm thượng chính mình còn có huấn luyện cùng với nhiệm vụ trong người, Siêu Mộng cũng không có nhiều tại này kiện sự tình thượng rối rắm, tiếp tục vùi đầu vào trở nên mạnh mẽ cùng với trợ giúp đồng bạn trở nên mạnh mẽ tiến trình trong đó. Lần này ma huyễn mặt nã meo ngược lại không tiếp tục sắm vai chưa thỏa mãn dục vọng trộm tinh mèo, cho nên Tần Thọ phối hợp thượng Lị Giai, mang thức ăn lên tốc độ tăng lên thật nhanh. Hơn nữa Lị Giai ngày hôm qua cũng quen thuộc Tần Thọ nấu cơm phương pháp, một chút chưa từng thấy qua gia vị cùng gia vị, nàng cũng sử dụng. Chẳng được bao lâu, từng đạo phong phú cơm chưa bị bãi thượng bàn ăn. Ngửi được 10 giảm phiêu hương hương vị, huấn luyện chung Pokemon nhóm toàn bộ đều dừng lại huấn luyện, nhao nhao tụ tập đến trước bàn ăn, nhìn trên bàn ăn từng đạo phong phú cơm trưa, các nàng đều thèm nhỏ dãi. Từ có Phượng Vương chúc phúc về sau, ma huyễn mặt nã meo thân hình của các nàng đều theo bá chủ thân cao, biến thành lớn nhất hình thể, không sẽ có vẻ quá mức cao lớn. Về phần là như thế nào khống chế, tự nhiên là dựa vào Tần Thọ tinh dịch quán chú á. Hiện tại Tần Thọ tinh dịch quả thực hãy cùng thiên tài địa bảo giống nhau, có thập phần nhiều công năng còn có hiệu quả. Lị Giai tỷ, chúng ta khoảng cách tiếp theo cái thành trấn còn bao lâu à? Tiểu Hà lúc này đột nhiên hỏi nói. Hiện tại đã tháng 4, là thường xuyên sau đó mưa tháng, Tiểu Hà như vậy cấp bách muốn đến thành trấn, chính là bởi vì không muốn trở thành ướt sũng. Bởi vì các nàng hiện lên đỉnh đầu cũng sớm đã mây đen trải rộng, mặc dù nói Siêu Mộng niệm lực có thể đem những mây đen này cấp xua tan. Nhưng là đây rốt cuộc là thiên nhiên chính mình sinh ra sức mạnh to lớn, cưỡng ép thay đổi lời nói, có khả năng tạo thành một chút không thể xoay chuyển phản ứng dây chuyền. Tuy rằng A Nhĩ trụ tư sáng lập thế giới này, nhưng là nàng đầu tiên tự nhận vì chính là, nàng cũng là toàn bộ thế giới một bộ phận. Sáng tạo thế giới, chính là nào đó sức mạnh to lớn sở ban tặng nhiệm vụ của nàng, đem thế giới sáng tạo ra đến về sau, nàng cũng không là cao cao tại thượng sáng thế thần, mà là toàn bộ thế giới một bộ phận. Thế giới vận chuyển sinh vật sinh sản cùng hoàn cảnh biến hóa vân vân đây hết thảy, đều cùng A Nhĩ trụ tư cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ. Đây cũng là vì sao, A Nhĩ trụ tư đem chính mình xem là thế giới một bộ phận, mà không phải là mình là cao cao tại thượng, có thể chúa tể toàn bộ thế giới sáng thế thần. Định vị thượng mà nói, cùng Trung Quốc cổ đại thần thoại Trung Bàn Cổ, nữ oa không sai biệt lắm. Nghe được Tiểu Hà hỏi thăm một cái thành trấn còn bao lâu, Lị Giai kỳ thật mình cũng đỉnh muốn biết. Bởi vì hiện tại thời tiết nhìn giống như là muốn lập tức trời mưa giống như, ta nhìn. Dứt lời, Lị Giai đình chỉ dùng cơm tay, đem bản đồ cấp cầm ra đến, sau đó hơi chút đối với chiếu một cái. Đại khái còn có 4-5 mấy giờ lộ trình, trong chốc lát nếu như dưới nửa đường mưa lời nói, chỉ có thể trước dùng áo mưa đỉnh đầu. Tại loại này đại rừng rậm, ô che tác dụng còn chưa phải như mưa y, bởi vì ô che tại gặp được Pokemon tập kích thời điểm cũng không tiện ứng đối đột phát chiến đấu. Lời này vừa mới nói xong, cây cối trung liền bỗng nhiên toát ra một đống phái lạp tư cùng với 2 cái phái lạp tư đặc. Loại tình huống này, coi như là lữ hành trung bình gặp tình huống, cho nên ra ngoài lữ hành thời điểm bình thường đều là thành quần kết đội, trừ phi là đối với thực lực của chính mình có 100% tự tin mới một thân một mình đi du lịch. Bằng không lời nói, không có đủ thực lực chống đỡ, một mình ra ngoài lữ hành, là tinh khiết luẩn quẩn trong lòng tự tìm đường chết hành vi. Tần Thọ nhanh chóng phản ứng ứng đối hữu hiệu thuộc tính, ngựa quen đường cũ mệnh lệnh nói đưa tới cửa kinh nghiệm, lửa khủng long, sử dụng phun ra ngọn lửa giải quyết chúng nó. Đúng giống. Lửa khủng long cấp bậc bây giờ là 33 cấp, khoảng cách tiến hóa thành vì phóng hỏa long cần phải cấp bậc còn kém 3 cấp khoảng cách. Mà bây giờ xuất hiện này một đoàn phái lạp tư còn có hai cái phái lạp tư đặc, đối với lửa khủng long mà nói, chính là tốt nhất điểm kinh nghiệm EXP. Tuy rằng không có biện pháp cùng hấp thu Tần Thọ bắn ra tinh dịch tăng lên cấp bậc tới nhanh, nhưng là thắng tại số lượng nhiều. Lửa khủng long trong miệng nhanh chóng hội tụ đỏ đậm sắc ngọn lửa, theo sau phun ra một đạo như thùng nước thô hỏa trụ chớp mắt nuốt sống những cái này đến tập kích phái lạp tư cùng với phái lạp tư đặc. Vừa đối mặt, gấp 4 tổn thương cộng thêm bản hệ 1,5 lần tổn thương tăng thêm, những cái này phái lạp tư cùng phái lạp tư đặc căn bản là gánh không được lửa khủng long này một phát phun ra ngọn lửa. Trực tiếp biến thành nướng nấm cùng nướng côn trùng, trên người phiêu giật mỹ vị mùi thơm. Thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Tần Thọ vừa nói, một bên đi đến một cái bị nướng chín phái lạp tư đặc trước mặt, dùng tiểu đao cắt ra phái lạp tư đặc kia cơ hồ bao trùm toàn thân thật lớn nấm, trải qua lửa khủng long phun ra ngọn lửa quay, đã ngoại tô trong mềm. Xốp giòn bề ngoài bị cắt mở, là bên trong nhẹ nhàng sờ là có thể bài trừ tươi mới nước cô thịt. Tần Thọ dùng dĩa ăn xoa một khối, theo sau đem tỏa ra nhiệt khí cô thịt mang đến trước bàn ăn, đem tại bí chế chám tương thượng chám một chút về sau. Sau đó đem ăn một miếng rơi. Tại lửa khủng long phun ra ngọn lửa quay phía dưới, phái lạp tư đặc trên người cô thịt cũng sớm đã bị nướng thành thục không thể quen đi nữa. Căn bản không cần lo lắng sẽ có không nướng chín địa phương. Ăn một miếng phía dưới, Tần Thọ hai mắt sáng lên. Ân, chám tương hương vị hoàn toàn bị hấp thu vào, xốp giòn cộng thêm thượng mềm mại vị lẫn nhau nảy ra, kinh đạo đồng thời vị lại không có khả năng quá mức chỉ một. Càng nhai vẫn có thể đem nấm bản thân hương vị cấp nhấm nháp đi ra, thật sự là ăn quá ngon rồi. Kem tươi, các ngươi cũng nhanh đến thường một chút, phi thường tốt ăn nga. Nghe vậy, chúng nữ nhao nhao ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đúng là không có một người nguyện ý đi lên ăn. Mặc dù nói cũng không có thiếu dùng Pokemon chế tạo ra đến mỹ vị xử lý, nhưng là phái lạp tư đặc sốt của cái kia bộ dáng nhìn sẽ không giống là có thể ăn bộ dạng. Cộng thêm Thượng Tiểu Hà vốn sợ hãi côn trùng làm nàng ăn côn trùng thân thể chế tạo ra đến xử lý, điều này sao nghĩ đều không có khả năng. Lần này, cho dù là đối với Tần Thọ nói gì nghe nấy Na Tư, nhất thời cũng do dự. Tại chúng nữ đều thời điểm do dự, võ tàng lại động thân mà ra. Nếu các vị chủ mẫu nhóm cũng không muốn, kia, ta trước đến thường. Võ tàng xung phong nhận việc một cái bước xa đi đến Tần Thọ bên người. Theo sau dùng dĩa ăn xoa một khối phái lạp tư đặc trên người tỏa ra xương trắng nấm, học Tần Thọ vừa rồi bộ sậu dùng chám tương chám qua đi, ăn một miếng rơi. Ăn thật ngon. Mới chỉ là một chớp mắt, võ tàng liền hóa thành gió cuốn mây tan ăn cơm cơ, không ngừng đem phái lạp tư đặc trên người cô thịt cấp cạo xuống, sau đó chám tương ăn luôn. Thấy thế, Á Mã Đa đã có thể xác định, này cô thịt tuyệt đối phi thường tốt ăn, nếu không lời nói, võ tàng tên ngu ngốc này mặc dù là lại như thế nào ngu xuẩn. Cũng không có khả năng làm ra vừa rồi bộ kia ăn ngon đến nổ mạnh biểu cảm. Vì thế Á Mã Đa cũng một cái bước xa tham dự vào giành ăn tác chiến trong đó. Khi nhìn đến võ tàng cùng Á Mã Đa lưỡng nữ đều đi lên ăn, hơn nữa còn gương mặt hạnh phúc bộ dáng, Lệ Giai các nàng cũng cuối cùng yên tâm một chút, nhào nhào tiếp lên đến cùng một chỗ xé xác ăn phái lạp tư đặc trên người nấm. Về phần phái lạp tư đặc dưới người xem như côn trùng bản thể, là cấp lửa khủng long các nàng thêm đồ ăn rồi, thiên nhiên bên trong. Pokemon ở giữa cũng cùng địa cầu sinh vật giống nhau, có chuỗi thức ăn quan hệ. Hoang dại Pokemon không có nhà huấn luyện cho nó chế định hữu hiệu huấn luyện hạng mục, như vậy chỉ có một con đường có thể làm cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Thì phải là cùng khác hoang dại Pokemon đối chiến, chiến thắng đối phương, sau đó gặm ăn đối phương trên người huyết nhục, hấp thu huyết nhục trong đó cất chứa năng lượng, sau đó làm chính mình trở nên mạnh mẽ. Đây cũng là vì sao cùng loại bay trên trời đường lang các nàng những cái này Pokemon có thể tại dã ngoại thay đổi cường đại, mà lông xanh trùng loại này Pokemon vĩnh viễn chỉ có thể là chuỗi thức ăn để bưng một trong những nguyên nhân. Đám này phái lạp tư cùng hai cái phái lạp tư đặc tổng cộng là hỏa khủng long gia tăng rất nhiều kinh nghiệm, tuy rằng kinh nghiệm đều rất ít, nhưng là thắng tại số lượng nhiều. Lửa khủng long trực tiếp theo 33 cấp, tăng lên tới 35 cấp. Rất lớn một bộ phận kinh nghiệm. Đều nguyên do ở phái lạp tư cùng phái lạp tư đặc trên thi thể. Bởi vì biết lửa khủng long cấp bậc mau có thể tiến hóa, cho nên tất cả mọi người đem những cái này thịt đều nhường cho lửa khủng long, làm nàng một lần chiến đấu tăng lên 2 cấp. Ăn no uống chân, Tần Thọ bọn hắn cũng tiếp tục bước lên đường đi, trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là trời mưa. Hơn nữa mưa lượng còn lớn vô cùng. May mắn đoạn đường này đi tới lộ tuyến đều là bình địa, không có sườn dốc, bằng không lời nói, này trời mưa xuống sườn dốc trên mặt đất có thể thật không dễ đi. Bất quá chỗ tốt là, bởi vì đại trời mưa xuống nguyên nhân, cũng không có xuất hiện hoang dại Pokemon tập kích Tần Thọ bọn hắn sự kiện phát sinh. Tại sắp đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, Tần Thọ bọn hắn cuối cùng đã tới trên bản đồ dấu hiệu thành trấn. Mau bị hắc ám cắn nuốt thời điểm nhìn đến đèn đuốc sáng trưng địa phương, đó là thật có một loại giải thoát may mắn cảm giác. Nguyên lai là chỗ này à? Chỗ nào? Yêu đằng kem tươi bên cạnh Tiểu Hà tò mò hỏi. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cộng thêm thân trên thượng áo mưa thượng truyền đến ướt sũng cảm giác, làm Tiểu Hà nhất thời đều không có cẩn thận quan sát cái này thành trấn. Nếu như là buổi sáng đến lời nói, nhìn đến thành trong trấn nhất tòa tiêu chí hình kiến trúc lời nói, Tiểu Hà tuyệt đối có thể phản ứng, đây là nổi danh chăn nuôi gia chi phố. Gặp đám người đưa mắt ném đến, yêu đằng kem tươi giảng giải chỗ này là Pokemon Mỹ Dung phố Á, nhưng là, loại này muốn nói nổi tiếng nhất, còn phải là chăn nuôi gia chi phố. Tiểu Hà thường trước trả lời. Nguyên lai là chỗ này à, kem tươi ngươi nếu không nói nơi này là Pokemon Mỹ Dung phố ta đều thứ nhất thời phản ứng bất quá. Nghe vậy, yêu đằng kem tươi cũng không trách Tiểu Hà đem nàng lời muốn nói cấp dành nói trước rồi, nàng khẽ vuốt cằm, kỳ thật ta lúc vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn ra, nhưng là thẳng đến ta chú ý tới bên cạnh dưới đèn đường truyền đơn thời điểm ta mới phản ứng nơi này là Pokemon Mỹ Dung phố, bất quá, nếu tới nơi này cái địa phương, ta nhưng mà được cho các ngươi thật tốt đề cử một cửa tiệm cửa hàng. Cửa tiệm kia trải chủ nhân cấp Pokemon Massage thủ pháp nhưng là phi thường kình đạo Nga. Bất quá trước đó, chúng ta vẫn phải là trước tìm một nhà khách sạn hoặc là tiểu điếm coi như chúng ta buổi tối đi ngủ nghỉ ngơi chỉnh rốn địa phương, trên bản đồ viết chỗ này cũng không có Pokemon trung tâm nha. Lị Giai tại một bên nhắc nhở. Đúng Nga, được nhanh đi tìm rượu điếm cùng khách sạn. Bị Lị Giai một nhắc nhở như vậy, Tiểu Hà cùng yêu đằng kem tươi lúc này mới có phản ứng. Mặc dù nói dạo Pokemon Mỹ Dung phố, đối với nữ sinh tới nói rất trọng yếu, nhưng là so với đi dạo phố, vẫn là mau chóng tìm được đêm nay chỗ ngủ càng trọng yếu hơn một chút. Cũng may bởi vì nơi này chăn nuôi gia chi phố nổi danh, dẫn đến nơi này thường xuyên sẽ có phần đất bên ngoài nhân du ngoạn, Mỹ Dung ngành nghề cùng dân túc ngành nghề đều thực sung chân. Mặc dù là Tần Thọ bọn hắn như vậy đến ban đêm mới đến thành trấn, cũng vẫn như cũ có thể tìm đến không phòng lớn ở giữa ở nhờ. Hơn nữa bởi vì thời gian nguyên nhân, đi chăn nuôi gia chi phố sự tình, chỉ có thể trì hoãn đến ngày mai, đã trễ thế này, khả năng nhân gia đều đã đóng cửa tiệm môn nghỉ ngơi đi. Cho nên, Tần Thọ bọn hắn tại giải quyết rồi bữa tối vấn đề về sau, liền bắt đầu tại tửu điếm đại trong phòng bắt đầu kịch liệt ân ái mở dâm yến. Tửu điếm cách âm hiệu quả phi thường tốt, cũng không cần lo lắng Tiểu Hà các nàng dâm đãng kêu la âm thanh quá lớn, dẫn đến những người khác nghe được. Tại Tần Thọ thô to con cặc cùng với kinh khủng kia khôi phục sức khỏe phía dưới, Lị Giai các nàng không hề nghi ngờ căn vốn không có khả năng là Tần Thọ đối thủ, nhao nhao bị Tần Thọ đại con cặc cấp địch ngất đi qua. Một đám huyệt dâm đều cùng đập nước vỡ đê vậy tuôn ra phun tung tóe đại lượng nữ vị nồng đậm dâm thủy, vẩy trong phòng khắp nơi. Thậm chí còn phun đến trần nhà phía trên. Hại trần nhà đều cùng lậu thủy giống nhau, không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi trong suốt dâm thủy giọt xương. Lúc này đây, Na Tư tuy rằng đem chính mình chuẩn bị niệm lực chen ép huyệt khoang pháp đi đối phó Tần Thọ, nhưng là vẫn ở chỗ cũ. Tần Thọ con cặc rất nhanh đỉnh địt phía dưới, thích đến ý thức sắp bay đi, cuối cùng không thể duy trì niệm lực khống chế lỗ thịt dâm thịt, dẫn đến trong suốt dâm thủy giống như chảy ra vậy phun tung tóe khắp nơi. Bởi vì loại này chen ép huyệt khoang thịt mềm hành vi, không chỉ có thể làm cho lỗ thịt thay đổi nhanh càng hữu hiệu quả hút mút Tần Thọ con cặc, đồng thời cũng sẽ làm chính mình lỗ thịt thay đổi dị thường mẫn cảm.